Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1122, hối hận bởi vì bọn họ những thứ này cái gọi là vùng Trung Nguyên danh môn chính phái. Đích xác không có cho phái võ đang một chút mặt mũi. Càng không có dành cho bọn họ tránh khỏi họa diệt phái Trương Tam Phong. Ân nhân, một điểm tôn trọng. Mấy mười cái môn phái hưng sư động chúng mà đến, toàn bộ mang theo là người gây sự thái độ. Có nữa cái gọi là ma giáo danh xưng là không sai tại ngoài sáng bên trên. Các môn các phái đều là xưng hô minh giáo vì ma giáo. Nhưng là ở trong tối ở giữa, bọn họ không phải không thừa nhận. Đối với cứu vớt vùng Trung Nguyên lê dân bách tính, đối kháng hung tàn Nguyên quốc, bọn họ hoàn toàn không bằng minh giáo. Thậm chí có thể nói bọn họ liền là một đám khoác danh môn chính phái danh nghĩa ma phái. Cấu kết ma giáo tặc tử kẻ phản bội, chuyện cho tới bây giờ, người lại vẫn như vậy nói sao? Ở các đại môn phái đối với Trương Thúy Sơn lời nói mà dãy dụa gian. Đối với minh giáo có khắc cốt minh tâm cừu hận diệt tuyệt cũng là người gây sự. Mắng, ma giáo tặc tử, tai họa bách tính, lạm sát kẻ vô tội, ta bên trong Nguyên Vũ Lâm danh môn chính phái người người phải trừ diệt. Chư vị trưởng môn, ngàn vạn lần không nên bị cái này tặc tử lời nói sở hù lừa gạt. Suy nghĩ một chút trước đây Tạ Tốn là như thế nào tàn sát ta võ lâm nhân sĩ, suy nghĩ một chút ma giáo là như thế nào ghê tởm. Diệt tuyệt nhìn về phía rất nhiều môn phái trưởng môn, gây xích mích nói, không sai, Trương Thúy Sơn, mặc ngươi hôm nay như thế nào hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cũng không thoát được ma giáo tạc tử tên. Hôm nay, ngươi hoặc là nói ra Tạ Tốn hạ lạc, bọn ta có thể xét, xem ở Trương chân nhân mặt mũi của, tha chết cho ngươi, hoặc là... chúng ta liền thay Trương chân nhân vì phái võ đang thanh lý môn hộ. Không động các loại, chờ, phái trưởng môn đều là lạnh lùng nhìn Trương Thúy Sơn. Sát ý kia hiện, hiển nhiên ở diệt tuyệt sư thái một lời phía sau. Bọn họ lần nữa bị chọn động, giao ra Tạ Tốn thanh lý môn hộ. Giao ra Tạ Tốn, có ngũ đại môn phái cầm đầu. Tất cả tiểu môn phái cũng là lớn hô đứng lên, biểu thị phụ họa, trong lúc nhất thời. Lúc đầu Trương Thúy Sơn dựa vào trong lời nói có chút bình tĩnh tràng diện, trở nên càng hỗn loạn, bại hoại, các người đều là một đám bại hoại, các người đều sẽ xuống địa ngục, nhìn nhiều người như vậy nhằm vào Trương Thúy Sơn, ấu niên Trương Vô Kỵ không nhịn được, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, hướng về phía diệt tuyệt sư thái đám người mắng, đây chính là ngươi và cái này ma giáo yêu nữ sinh hạ nghiệt chủng. Diệt tuyệt hàn mang lóe lên, rũ xuống đứng ở bên hông tay không lưu dấu vết giống nhau. Một đoàn bạo ngược chân nguyên hội tụ trên đó, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng phía Trương Vô Kỵ phách đánh tới, ma giáo nghiệt chủng không thích đáng lưu, bần ni đến giúp Trương chân nhân thanh lý môn hộ. Đang nói rơi, bạo ngược trưởng phong đã hướng phía Trương Vô Kỵ ấu tiểu thân thể nuốt tới. Vũ hồn cảnh ở Đại Hán đế quốc phía dưới mặc dù không mạnh mẽ, thế nhưng tại giới này cũng tính được là cường giả, Trương Thúy Sơn bất quá tiên thiên cảnh, đối mặt này cổ hoàng sợ lực. Lại là căn bản không thể động đậy, mắt thấy bạo ngược trưởng phong liền muốn đem Trương Vô Kỵ thôn phệ, http://tiuyencuai.net/. Bổn tọa đồ tôn, còn dung ngươi không được làm càn. Trương Tam Phong bị diệt tuyệt cử động triệt để đốt lửa giận. Thái cực quyền chợt khẽ động, mang theo một cỗ nhu hòa lực, tương diệt tuyệt chỉ trích đánh ra trưởng phong niễn diệt, cái kia đợi cắn nuốt đoạt nhân sát khí cũng trong nháy mắt biến mất. Chiêu thức ấy thực lực không tệ, mới vào võ tông cảnh, dĩ nhiên sở hữu chí ít võ tông trung cấp cảnh giới năng lực. Trương Liêu nhìn Trương Tam Phong chiêu thức ấy thái cực, trong mắt cũng là hơi thừa nhận, gì, tiểu tử này trên người số mệnh cư nhiên như vậy nồng hậu. Làm Trương Liêu đưa mắt về phía Trương Vô Kỵ, không khỏi cả kinh, như vậy nồng đậm số mệnh gia thân, hầu như đều có Đại Hán đế quốc một cái lục phẩm đại thần quốc vận. Đại Hán đế quốc phân cửu phẩm đại thần. Nhất phẩm tối cao, hiện nay đế quốc còn không văn võ có thể đảm nhiệm được nhất phẩm. Nhị phẩm vì đế quốc chân chính quyền quý, mà lục phẩm nhìn như không cao, có thể có quốc vận gia thân cũng là hoảng sợ, có thể so với Trung Vũ Chi dưới thế giới số mệnh chi tử. Võ đạo căn cốt cũng không tệ, không sai ngoài ý muốn, người này cần phải là cái này cái thế giới số mệnh chi tử. Trương Liêu ánh mắt nhất định, muốn hiểu rõ ra, làm Liêu Biện tâm phúc thần tử. Số mệnh chi chết khái niệm tự nhiên cũng là bị Lưu Biện truyền. Hơn nữa Lưu Biện đồng thời minh xác lấy thánh dụ bố cáo đế quốc văn võ. trinh phạt chư giới lúc, nếu như gặp phải số mệnh chi tử, không thể nhận phục, liền phá hủy chi, nơi đây thực sự là càng ngày có ý tứ. Trương Liêu trong mắt tiêu ý không ngừng, tiếp tục xem náo nhiệt. Thúy Sơn mang theo Vô Kỵ cùng Tố Tố đứng ở vi sư phía sau. Trương Tam Phong ôn tồn nói, sư phụ. Trương Thúy Sơn mặt mang do dự, hắn hiểu được nếu như đứng, chính là tuyên cáo Trương Tam Phong đem cùng bên trong Nguyên Vũ Lâm là địch. Ở ngươi mới vừa nói ra lời nói kia thời điểm, vi sư suy nghĩ minh bạch, Trương Tam Phong tự nhiên nhìn thấu Trương Thúy Sơn lo lắng. Trên khuôn mặt già nua cũng là mang theo một loại vui mừng màu sắc. Hơn 300 năm trước, vi sư làm sai, đang nói rơi, giống như tiếng sét đánh, tại chỗ có các đại môn phái trong tai nổ vang. Mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Trương Tam Phong. Làm sai, Trương chân nhân là có ý gì? Diệt Tuyệt sư thái đám người đều là chất vấn. 300 năm trước, bổn tọa từ nguyên nước bên dưới đại quân đem bên trong Nguyên Vũ Lâm cứu. Là vì ta nhà hắn tộc quần lưu lại một lần nữa chấn hưng hỏa chủng. Phủ định Nguyên Quốc chính sách tàn bạo. Có thể các ngươi thì sao quá làm cho bổn tọa thất vọng rồi. Mỗi một cái môn phái cũng là vì lợi ích của mỗi người. Từ mặc kệ chúng nguyên lê dân chết sống, có quá mức già, cư nhiên bị kỳ tộc đàn, trở thành hán gian, cấu kết nguyên quốc quyền quý, cùng nhau ra hại vùng trung nguyên lê dân bách tính. Như nếu sớm biết hôm nay chi cảnh, trước đây nguyên quốc đại quân áp cảnh lúc, bổn tọa liền chớ nên bảo vệ, bọn ngươi vốn hẳn nên biến mất ở bụi bậm của lịch sử ở giữa. Trương Tam Phong yếu ớt nói, trên mặt hối hận màu sắc, hoàn toàn biểu lộ, Trương chân nhân. Lẽ nào vì cái này cấu kết ma giáo nghịch đồ, người muốn ruồng bỏ toàn bộ bên trong Nguyên Vũ Lâm, cùng Võ Lâm là địch? Diệt Tuyệt trong mắt mang theo kiêng kỵ, vi sư giả, nếu như liền đồ đệ mình đều không thể bảo vệ, vậy còn như thế nào vi sư thụ nghiệp? Hôm nay, Trương Thúy Sơn phu phụ cùng với Vô Kỵ, bổn tọa hộ tống định rồi, nếu như bọn ngươi muốn động thủ, bổn tọa phụng bồi tới cùng. Trương Tam Phong giọng của trở nên bộc phát sắc bén. Lại không có đối với Võ Lâm các phái có bất kỳ nhường nhịn. Trương chân nhân, ngươi cần phải biết, nếu như ngươi bảo vệ cái này ma giáo yêu nghiệt, bên trong Nguyên Vũ Lâm tướng nội bộ lục đục, sẽ không còn có năng lực đối với kháng Nguyên Quốc, bách tính sẽ bị Nguyên Quốc bộc phát khi dễ. Diệt Tuyệt biểu tình lạnh lùng, vẫn là lấy ra phía trước đối phó Trương Tam Phong con bài chưa lật. Lấy dân tộc đại nghĩa làm uy hiếp, bổn tọa ôm cho các ngươi đối với kháng Nguyên nước niệm tưởng hơn 300 năm. Có thể các ngươi đối kháng quá sao? Bây giờ bổn tọa cũng mệt mỏi, không muốn chờ đợi thêm nữa, bởi vì các ngươi chưa bao giờ có đối với kháng Nguyên Quốc tâm tư. An hiện trạng chính là bọn ngươi quyết ý, các ngươi quá làm cho bổn tọa thất vọng rồi. Lần nữa đối mặt Diệt Tuyệt uy hiếp, Trương Tam Phong sắc mặt bộc phát tái nhợt, trong lúc mơ hồ, đối với Diệt Tuyệt thậm chí toàn bộ Võ Lâm nhân sĩ sinh ra sát ý. Bất quá Trương Tam Phong thực sự quá thiện tâm, thủy chung không dưới quyết tâm kia, dù sao hôm nay bên trong Nguyên Vũ Lâm khả lấy Trương Tam Phong một tay bảo tồn lại. Đang ở tràng diện này có chút ngưng kết gian, Trương Liêu có hành động. Chương 1123, chứng minh chính mình. Hôm nay, bổn tướng quân là mở khai nhãn giới. Trương Liêu chậm rãi đứng lên, tiếng âm vang lên, trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Tướng quân, Trương Tam Phong nhìn Trương Liêu ánh mắt vẫn là kính nể không gì sánh được. Nếu như Trương Liêu muốn nhúng tay một kiện sự này, dù cho Trương Tam Phong như thế nào đem hết toàn lực, chỉ sợ đều không thể bảo vệ Trương Thúy Sơn phu phụ. Cho nên, làm người ngoài cuộc Trương Liêu là hôm nay một hồi trò khôi hài nhân vật then chốt. Khi thấy Trương Liêu lên tiếng, hết thảy Võ Lâm môn phái đầu tiên là cả kinh, dù sao bọn họ cũng là ôm cùng Trương Tam Phong một dạng tâm lý. Sợ Trương Liêu động thủ, như vậy bọn họ thì xong rồi, một cái tông sư sẽ không đủ bọn họ thừa nhận. Nếu như nhiều hơn nữa bên trên Trương Liêu như vậy nhân vật khủng bố, bọn họ chắc chắn phải chết. Nhưng sau đó, giảo hoạt Diệt Tuyệt lại kế thượng tâm đầu, nhìn về phía Trương Liêu. Tướng quân, lúc trước có chút nói, ngươi hôm nay làm vì bọn ta nhân chứng. Bây giờ Trương chân nhân chối bỏ ta bên trong Nguyên Vũ Lâm chuẩn tắc, cấu kết ma giáo, còn mời tướng quân chủ trì công đạo. Mời tướng quân chủ trì công đạo. Hết thảy Võ Lâm nhân sĩ nhìn nhau, đều là hướng phía Trương Liêu cúi đầu, hoàn toàn đem Trương Liêu coi là bọn họ cậy vào. Chỉ bất quá, bọn họ không nhìn thấy ở tại bọn hắn thoại âm rơi xuống phía sau, Trương Liêu biểu tình vô cùng cổ quái. 17, những người này toàn bộ đều là ngu đần sao? Trương Liêu thình lình nghĩ đến, các ngươi muốn cho bản tướng chủ trì công đạo. Trương Liêu khuôn mặt vừa tu lại, hí ngược nhìn Diệt Tuyệt đám người. Ở đang ngồi chỉ có tướng quân có thể cho ta vùng Trung Nguyên chính đạo chủ trì công đạo. Diệt Tuyệt các loại, chờ, nhân tương tư thế thả cực thấp. Các ngươi nhưng là bản tướng dưới trướng. Trương Liêu lạnh lùng nói, khí thế trên người hơi bày ra, hướng về Diệt Tuyệt đám người nghiền ép tới. Ngạch, cũng không phải là, Diệt Tuyệt đám người đầu đổ mồ hôi lạnh, bản tướng có thể nhận thức các ngươi. Trương Liêu lần nữa lên tiếng nói, cũng không nhận thức. Diệt Tuyệt đám người cả người phát lạnh, trong lòng bỗng sinh ra một loại cảm giác bất an. Bản tướng là Đại Hán Đế Quốc thượng tướng, các ngươi ở bản tướng trong mắt chính là dường như con kiến hôi một dạng. Con kiến hôi, có tư cách gì làm cho bản tướng vì các ngươi chủ trì công đạo? Trương Liêu lạnh lùng lên tiếng nói, nghe tiếng, tất cả võ lâm nhân sĩ sắc mặt đều là biến đổi. Hoảng sợ thất sắc, phía trước đối với Trương Tam Phong ối trao tương bức Diệt Tuyệt muốn lên tiếng. Nhưng là trong mắt cũng là hiện ra bắt nguồn ở một loại tử vong hoảng sợ. Không chỉ là nàng, tất cả võ lâm nhân sĩ đều bị chấn trụ, không dám có động tác gì. Đại tướng quân nói rất hay, ở nơi này yên tĩnh tràng diện, tuổi nhỏ vô tri Trương Vô Kỵ lớn tiếng kêu lên. Thế nhưng nói vừa xong, Trương Thúy Sơn liền vội vàng bưng bít Trương Vô Kỵ miệng, mặt hiện lên kính nể, Trương Tam Phong phải không? Theo mà, Trương Liêu xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Trương Tam Phong trên người. Tướng quân, Trương Tam Phong tự nhiên không dám nghịch lại uy nghiêm, cung kính đứng dậy, bản tướng tiễn một câu nói. Trương Liêu mặt hiện lên nghiêm nghị màu sắc, Trương Tam Phong biểu tình mím một cái, khuôn mặt kính nể, tiểu lão nhi chăm chú lắng nghe. Chư thiên vạn giới, lấy người mạnh là vua, cá lớn nuốt cá bé, chính là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Người yếu phạm vào cường giả mặt, không cần lưu tình, chém chi, giết chết. Trương Liêu đạm mạc thở khẽ, một câu nói này bên trong mang theo khó tả ngụ ý. Người mạnh là vua, chư thiên vạn giới chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Trương Tam Phong biểu tình chìm đắm, hơi có điều ngộ ra, trên người lúc đầu khí tức ôn hòa, hướng về một loại khác tình trạng thuế biến. Trương Tam Phong, bản tướng là Đại Hán Đế Quốc ngũ đại thần thú thượng tướng một trong Huyền Vũ thượng tướng Trương Liêu. Hôm nay, bản tướng lấy đế quốc tên, đưa ngươi chiêu nhập đế quốc cung phụng điện, thuần phục Đại Hán thiên tử. Ngươi có bằng lòng hay không? Lúc này, Trương Liêu xoay chuyển ánh mắt, trầm giọng nói, tiến nhập cung phụng điện, thuần phục Đại Hán thiên tử. Trương Tam Phong mặt mang suy tư, trong lòng thì là thầm nghĩ, trước mắt cái này Đại Hán Đế Quốc quân đội đến từ càng cường đại hơn thượng giới. Vô cùng kinh khủng, này thượng tướng lực, viễn siêu với võ tông cảnh, Đại Hán Đế Quốc nội tình tất nhiên vô cùng, nếu như ta dấn thân vào Đại Hán Đế Quốc, liền có thể vào thượng giới, kéo lên mạnh hơn võ đạo đỉnh. Ở Trương Tam Phong suy nghĩ một hồi, Diệt Tuyệt sư thái đám người cũng là sôi sùng sục, trong lòng chế ra nồng nặc vẻ tuyệt vọng. Xong, cái này kinh khủng tướng lĩnh dĩ nhiên đối với Trương Tam Phong phát ra cành ô. Liêu, sau khi, Trương Tam Phong trên mặt suy nghĩ trở nên dứt khoát, quỳ một chân Trương Liêu trước người, hồi bẩm Trương Liêu thượng tướng, lão hủ Trương Tam Phong nguyện ý thuần phục Đại Hán Đế Quốc. Hơi lớn Hán thiên tử thuần phục. Tốt, Trương Liêu hài lòng nhìn Trương Tam Phong, bất quá, trong mắt cũng là mang theo một loại suy nghĩ sâu xa. Vì đế quốc thuần phục, há có thể là nhu hòa hạng người. Hiện tại, bản tướng hy vọng ngươi chứng minh năng lực chính mình, có hay không có tư cách dấn thân vào đế quốc, làm cho bản sẽ thấy ngươi cường giả tôn nghiêm. Trương Liêu nghiêm nghị nói, cường giả tôn nghiêm, Trương Tam Phong tự nhiên biết Trương Liêu trong miệng ý tứ. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệt Tuyệt sư thái các loại, chờ, trên thân thể ngươi, trong thân thể, đã từng đối với bên trong Nguyên Vũ Lâm ký thác cũng vào giờ khắc này hóa thành hư không. Ẩn nhẫn sát khí chậm rãi phóng thích, tông sư cảnh, giới này cảnh giới đỉnh điểm, sát khí một khi bày ra, toàn bộ thật võ đường trước lâm vào một loại khó tả kiềm nén ở giữa. Hết thảy võ lâm nhân sĩ lâm vào sợ hãi khôn kề. Trương chân nhân, không nên tức giận, chúng ta sai rồi, chúng ta phụ đối với kỳ vọng của ngươi, còn xin ngươi tha thứ cho chúng ta. Trương chân nhân, còn xin thứ chúng ta, đến giờ phút này rồi. Những thứ này hay là danh môn chính phái rốt cuộc biết sợ. Dồn dập mở miệng cầu xin tha thứ, hoàn toàn đã không có phía trước đối với Trương Tam Phong người gây sự. Chỉ có đối với sợ hãi tử vong, cường giả tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hôm nay, bọn người lặp đi lặp lại nhiều lần dẫm đạp bổn tọa tôn sư. nên trảm. Trương Tam Phong khốc tiếng quát to 547. Giết chữ vừa ra, toàn bộ phương viên sát khí dường như phi nhanh hỏa như núi. Bạo phát mà hiện, Thái Cực kiếm, Trương Tam Phong khẽ quát một tiếng, bàn tay to hướng ra phía ngoài nhất chiêu. Ở thật trong võ đường, cung phụng trước đài, một thanh lóe lên bén nhọn bảo kiếm ông hưởng rung động không ngừng. Bỗng, từ cung phụng trên đài rút lên, hóa thành một tia điện, hướng phía Trương Tam Phong phi vút đi. Bất quá trong chớp mắt, thật võ đường bên ngoài ánh mắt mọi người đột nhiên định. Trương Tam Phong trong tay đã sinh ra một thanh mang theo phong cách cổ xưa khí bảo kiếm. Thái Cực kiếm, Trương Chân Nhân thực sự tức giận, song đều là diệt tuyệt sư thái, lúc này đây chúng ta toàn bộ đều xong. Thái Cực kiếm ra, Tinh Phong huyết vũ, không nghĩ tới dĩ nhiên là trong chúng ta Nguyên Vũ Lâm nhân sĩ mình khai mở. Khi thấy Trương Tam Phong bảo kiếm trong tay, hết thảy võ lâm nhân sĩ lâm vào càng khó khăn nói sợ hãi. Quá mức thậm chí đã chuyển biến thành tuyệt vọng, cho dù là vẫn nhằm vào Trương Tam Phong diệt tuyệt sư thái. Phái Không Động, Thiếu Lâm các loại, chờ, trưởng môn, đều là khuôn mặt thất sắc, bọn họ dường như cũng không nghĩ tới sự tình biết phát triển đến nước này. Thái Cực kiếm a, đây chính là mấy trăm năm trước xa xôi Niêm Phong cất vào kho ghi chép. Càng là thuộc về nguyên nước cấm kỵ, thiên hạ võ lâm sợ hãi. S đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 1124, Thái Cực kiếm. Hơn 300 năm trước, Trương Tam Phong ở chính giữa Nguyên Vũ Lâm vô số người kính nể ở giữa. Tự nghĩ ra Thái Cực áo nghĩa, ở thiên địa pháp tắc dưới sự trợ giúp, cường thế tấn thăng đến võ tông cảnh, trở thành danh chính ngôn thuận thiên hạ đệ nhất người. Mà hơn 300 năm trước, chính trực Nguyên Quốc gót sắt đại cử binh xâm lấn vùng Trung Nguyên chi tế. Yếu ớt Tống Quốc rơi xuống và bị thiêu cháy ở tại Nguyên Quốc dưới móng sắt. Phồn hoa vùng Trung Nguyên trong nháy mắt trở thành chiến tranh luyện ngục tồn tại. Vô số vùng Trung Nguyên lê dân, vô số bên trong Nguyên Vũ nói nhân sĩ đều là chịu khổ Nguyên Quốc gót sắt tàn sát. Dẫm đạp, cũng chính là giờ khắc này, Trương Tam Phong đúng thời cơ mà ra, cầm trong tay Thái Cực kiếm, trong vòng 5 ngày, lấy lực một người, tàn sát Nguyên Quốc đại quân 10 vạn. Bên trong Nguyên Vũ nói đệ nhất nhân, lấy hắn siêu cường thực lực kiên định võ đạo cường đại. Cũng chính là chiến dịch này, Trương Tam Phong giết được Nguyên Quốc toàn quốc đều là sợ. Đồng thời ký kết không xâm phạm bên trong Nguyên Vũ Lâm khế ước. Chỉ cần Trương Tam Phong tích chữ ở võ lâm một người, Nguyên Quốc sẽ không đối với bên trong Nguyên Vũ Lâm động tay. Phản chi, Trương Tam Phong cũng không sẽ xuất thủ can thiệp nguyên nước tất cả. Vì đại cục, vì bên trong Nguyên Vũ Lâm sau này có thể đề kháng Nguyên Quốc, Trương Tam Phong chỉ phải đồng ý nguyên nước thỉnh cầu, đồng thời ngay trước khắp thiên hạ, phong tồn tàn sát 10 vạn chi chúng Thái Cực kiếm, đồng thời lập thệ, nếu không có gì ngoài ý muốn, cả đời sẽ không lại bắt đầu dùng Thái Cực kiếm. Thế nhưng nếu như tái mở dùng Thái Cực kiếm, nhất định sẽ bày ra Tinh Phong huyết vũ, sát phạt không ngừng. Hơn 300 năm, Thái Cực kiếm vẫn bị Trương Tam Phong phong tồn tại thật trong võ đường. 657 chẳng bao giờ bắt đầu dùng, thế nhưng hôm nay tại hắn đã từng dùng lực Nguyên Quốc bảo vệ bên trong Nguyên Vũ Lâm môn phái. Trước mặt, ở tại bọn hắn người gây sự thái độ phía dưới, rốt cục, chuôi này phủ đầy bụi nhiều năm lợi kiếm xuất thế lần nữa. Kiếm này thậm chí có địa giai phẩm chất thấp, nhưng cũng là khó gặp. Trương Liêu ánh mắt nhất định, rơi vào Trương Tam Phong trong tay Thái Cực kiếm bên trên. Đối mặt đến từ Trương Tam Phong cuồng nhiên sát khí, bên trong Nguyên Vũ Lâm nhân sĩ cũng không còn cách nào bình tĩnh. Cho dù là diệt tuyệt sư thái, lúc này cũng là vẻ mặt thất sắc, lâm vào sợ hãi ở giữa, nàng cũng vạn vạn không nghĩ tới sự tình tới như vậy một mức. Trương Chân Nhân, bớt giận ta Nga Mi phái lúc này đây lỗ mãng, cũng xin Trương Chân Nhân tha thứ. Kể từ hôm nay, ta Nga Mi phái lấy Trương Chân Nhân vi tôn, nhất định lấy cứu vớt Viêm Hoàng tộc quần uy nhiệm vụ của mình. Vì mạng sống, diệt tuyệt sư thái đã không biết xấu hổ, ta phái Không Động cũng nguyện ý vì Trương Chân Nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta Thiếu Lâm tự, tất cả môn phái ở uy hiếp của tử vong dưới, toàn bộ biểu hiện cực kỳ cúi xuống. Vì mạng sống, những thứ này cái gọi là danh môn chính phái, vô sỉ sắc mặt hoàn toàn triển khai hiện mà ra. Quả nhiên, trước đây con đường của ta hoàn toàn là sai. Giả sử 300 năm trước, ta trực tiếp lấy cường lực chỉnh hợp bên trong Nguyên Vũ Lâm, mà không phải tùy ý chính bọn nó phát triển. Hiện tại Trung Nguyên ánh bình minh bách tính chỉ sợ đều đã thoát khỏi nguyên nước đã khống chế. Nhìn những thứ này môn phái biểu hiện, Trương Tam Phong trong mắt lóe lên một hối hận. Trước đây đối với những thứ này môn phái, Trương Tam Phong là ôm dụ dỗ ý tưởng, không có mạnh mẽ ước thúc, nhưng cũng tạo thành rất nhiều môn phái vì tư lợi. Vì vậy, ban đầu Trương Tam Phong không có ngộ đến thuộc về cường giả chi đạo. Người yếu, sao lại có quyền quyết định? Trước đây hắn lấy thủ đoạn sát máu trấn áp các đại môn phái. Như thế nào lại có hôm nay bị các đại môn phái bức bách chi cảnh? Nếu như là trước kia Đại Hán Đế Quốc chưa từng hàng lâm phía trước, bổn tọa còn có thể tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ đối với Kháng Nguyên Quốc, nhưng là bây giờ đã muộn. Trương Tam Phong trên mặt đã không có một điểm đối với bên trong Nguyên Vũ Lâm khoan dung, chỉ có lạnh lùng chí cực sát ý. Cường giả tôn sư không cho dẫm đạp, bọn ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần dẫm đạp bổn tọa tôn nghiêm, nay Di Quốc tọa liền nói cho ngươi biết các loại. Chờ, cường giả tôn sư lúc này lấy thiết huyết hoàn lại. Giết! Trương Tam Phong phẫn nộ nhìn quét phương viên võ lâm nhân sĩ. Bỗng, trong tay Thái Cực kiếm ầm vang chấn động, mang theo thấu triệt hư không kiếm khí, một kiếm huy động, nhìn như nhu hòa kiếm sáng long lánh, mang theo một loại áp bách hư không bạo ngược sát khí. Kiếm mang khuynh tịch, hầu như ở trong nhấp nháy, trên trăm cái võ lâm nhân sĩ liền bị đoạt cướp bao phủ. Phản ứng đều đến từ không kịp, liền bị bén nhọn kiếm mang cắn nuốt, huyết nhục văng tung tóe, phiêu tán ở đầy trời hư không. Trong nháy mắt, trên mặt đất liền sinh ra hơn 100 cổ thi thể. Sinh cơ thuấn tán, ra chiêu đi, bổn tọa Thái Cực kiếm phủ đầy bụi mấy trăm năm, không phải muốn chém giết không chống lại người. Trương Tam Phong một kiếm đoạt cướp trăm cái tánh mạng phía sau. Mắt lạnh nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái đám người, lợi kiếm sông của bọn hắn gây xích mích. Bưu Hãn Phi, Diệt Tuyệt chúng ta làm sao bây giờ? Cùng tiến lên võ đăng sơn đều là ngươi nói ra. Hôm nay làm tức giận Trương chân nhân, toàn bộ là bởi vì ngươi. Nhìn từ ôn hòa nho nhã Trương Tam Phong, chuyển biến thành sắc bén vô tình sát phạt người. Hết thảy môn phái đều muốn lửa giận ánh mắt nhìn về phía Diệt Tuyệt Sư Thái. Trương Tam Phong sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Muốn sống, chỉ cần liều mạng với hắn. Diệt Tuyệt hướng về phía mỗi bên môn phái trưởng môn giận dữ hét. Tùy theo. Diệt Tuyệt rút ra cầm ở trong tay trái bảo kiếm, ỷ Thiên kiếm, đến gần vô hạn với địa giai thần binh, tuy nói so ra kém Thái Cực kiếm, nhưng cũng là ở chính giữa Nguyên Vũ Lâm cực kỳ nổi danh. Ỷ Thiên kiếm, Đồ Long đao, trên giang hồ hai đại thần binh lợi khí, nghe đồn hai đại thần binh đều là được, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo. Mà những thứ này môn phái sở dĩ đối với Tạ Tốn coi trọng như vậy, không chỉ là bởi vì ban đầu cừu hận, mà là bởi vì Tạ Tốn trong tay có Đồ Long đao. Bọn họ từng cái đều muốn thu hoạch Đồ Long đao bí mật. Hiệu lệnh thiên hạ, ông một tiếng, ỷ Thiên kiếm ra, ở Diệt Tuyệt trong tay, hóa thành một đạo xảo quyệt lưu xa, thẳng tắp hướng về Trương Tam Phong đột đâm tới. Chỉ có thể như thế. Võ tông cảnh thực lực hung hãn vô biên, hôm nay chúng ta liền khiêu chiến võ tông cảnh, không thắng thì chết. Chư đại môn phái trưởng môn biểu tình một cứng rắn. Mỗi người thi triển vũ kỹ, rút ra lợi nhận, thất thương quyền, kim cương chỉ, giết, đối mặt Trương Tam Phong. Cái này cái thế giới võ đạo đệ nhất nhân, không người nào dám có bất kỳ lưu thủ. Vừa ra tay chính là một kích mạnh nhất, mấy mười cái môn phái trưởng môn, mấy trăm cái môn phái đệ tử, mang theo cường liệt hét hò đánh bạo, như ông vỡ tổ hướng phía Trương Tam Phong vây lại. Trước đây bọn ngươi là do bổn tọa bảo vệ, mới có thể sống đến nay. Hôm nay bổn tọa liền đem bọn ngươi thiếu ta toàn bộ cầm về. Nhìn quát to công tới võ lâm nhân sĩ, Trương Tam Phong trong mắt không có lộ vẻ rút chút nào sóng lớn, chỉ có giết nhau một chữ này kiên định. Đối với cường giả chi đạo sáng tỏ, Thái Cực khiên ở mấy trăm nhiều kiếm khí vũ kỹ oanh tập kích dưới, Trương Tam Phong thân ảnh dường như bị cuồng phong mưa rào bao phủ. Thế nhưng người sau không chút hoang mang, cả người chấn động, hùng hậu chân nguyên nhập vào cơ thể mà ra, mang theo một loại trắng rút lui hào quang, hóa thành một cái tứ diện quang thuẫn, đem tự thân nghiêm mật bảo vệ trong đó. Oanh tiếp theo một cái chớp mắt, như mưa rông gió bão công kích cháy bùng đánh tới, nện ở Trương Tam Phong hộ thuẫn bên trên, chỉ là vang lên từng đợt bọt nước một dạng sóng lớn. Không có thương tổn đến Trương Tam Phong một phân một hào. Thái Cực áo nghĩa, lấy nhu thắng cương, mặc cho ngươi như thế nào kiên cường, cũng bị Thái Cực chi nhu hòa sở tháo. Mọi người tăng thêm sức, võ tông cảnh không phải không thể chiến thắng. Trương Tam Phong, ngươi nếu muốn chúng ta chết, chúng ta liền liều mạng với ngươi. S quyển sách bạn đọc váy, hoan nghênh các huynh đệ tiến nhập. Chương 1125, toàn bộ Diệt Chi chứng kiến chính mình một kích mạnh nhất bị Trương Tam Phong ung dung ngăn trở, không có cho người sau tạo thành bất cứ thương tổn gì. Diệt Tuyệt đám người hoảng sợ mà phẫn nộ, nhưng là vừa không có bất kỳ biện pháp nào vãn hồi. Đầu hàng là không thể nào, bởi vì Trương Tam Phong sẽ không nhận nạp, nơi này chỉ có thể tử chiến đến cùng. Tinh huyết, thiêu, giết. Diệt Tuyệt khẽ quát một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo, quyết nhiên nàng đem tồn ở trong cơ thể các nơi tinh huyết bốc cháy lên. Tự thân năng lượng ba động điên cuồng kéo lên, vượt qua khi trước vài lần, khí thế chấn động, sau đó, ỷ thiên kiếm mang theo sắc bén quang huy, lần nữa hướng phía Trương Tam Phong chém tới, dường như đoạt không độc xà, không chết không ngớt. Diệt Tuyệt, các đại môn phái trưởng môn tất cả giật mình, bọn họ đều không nghĩ tới Diệt Tuyệt sẽ như thế dứt khoát. Thế nhưng khi theo liền, nhìn lãnh dung sát cơ Trương Tam Phong, mọi người đều là mím một cái, thẳng đến sự tình đã không có khả năng cứu vãn. Tinh huyết, thiêu, hết thảy môn phái trưởng môn cắn răng, đem tự thân võ đạo căn cơ tinh huyết thiêu đốt. Tương đối với mạng sống, võ đạo căn cơ sẽ không có vậy coi trọng, lấy các ngươi mạnh nhất tư thế làm cho bổn tọa chung kết. Cũng được, nên kết thúc. Trương Tam Phong yếu ớt thở dài, trong tay thái cực kiếm di chuyển. Ánh mắt một lăng, nhìn về phía Diệt Tuyệt nhanh chóng chém tới một kiếm, ở ỷ thiên kiếm lực lượng gia trì dưới, cương mãnh mà bạo ngược, màu vàng kiếm mang xâm nhiễm phương viên hư không, kiếm này lực chỉ cần trong nháy mắt, là được đem trọn ngọn núi lớn san thành bình địa, chém. Trương Tam Phong khẽ quát một tiếng, vô hình âm ba bắn ra bốn phía, hư không khí lưu bị chấn được lạnh rung run, không có sử dụng bất kỳ chiêu thức, trong tay thái cực kiếm mang theo trắng triệt hào quang. Một kiếm ảnh hưởng Diệt Tuyệt một kiếm, keng minh một tiếng, thái cực kiếm cùng ỷ thiên kiếm ầm ầm chạm vào nhau. Bạch quang cùng kim quang giao hòa ăn mòn, à không, căn bản không có chút sức chống cực nào. Diệt Tuyệt hoảng sợ phun ra một câu, trên thân kiếm mạnh mẽ kim quang kiếm mang bị thái cực kiếm nhu hòa lực trong nháy mắt tiêu ma hầu. Như không còn, ỷ thiên kiếm trở nên ảm đạm vô quang, mất đi vốn có thần binh quang huy, thái cực kiếm hậu lực như trước. Nhìn như nhu hòa mà mang theo bạo ngược sát cơ một kiếm ầm ầm miền lên Diệt Tuyệt thân thể, mấy trăm đạo kiếm khí trong nháy mắt đem Diệt Tuyệt thân thể xỏ xuyên qua, tiên huyết dòng nước xiết, sinh cơ nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt mặt đất chỉ để lại một vẫn chưa trở nên thi thể lạnh như băng. Nga Mi phái trưởng môn giàu có dã tâm Diệt Tuyệt sư thái vẫn, Trương Tam Phong ngươi thực có can đảm hạ sát thủ Diệt Tuyệt bỏ mình, triệt để làm cho mỗi bên môn phái trưởng môn thấy rõ. Trương Tam Phong lúc này đây thực sự nổi giận, chết, không có nói nhảm nhiều. Trương Tam Phong mặt lạnh mà đi, tay trái uyển chuyển mà phát động, thái cực kiếm lóng lánh sắc bén kiếm mang, liền liên chạm ra tứ kiếm, xuyên thủng hư không kiếm mang đánh thẳng còn lại bốn đại trưởng môn. Mang theo thuộc về tông sư cảnh bá đạo chi lực, không phải, Trương chân nhân tha mạng, Tứ Thanh hoảng sợ tiếng kêu to. Thế nhưng tại chuyển thuấn tiêu tan rừng, tứ đại môn phái trưởng môn trong tay công kích còn chưa trưng. Mặt không thay đổi ngây người ngây tại chỗ, Tả Diêu hữu bãi, ở bốn người bọn họ trong lòng ra, trong suốt huyết dịch giàn giụa mà ra, phác thông Tứ Thanh, trực tiếp than ngã xuống đất, phái không động trưởng môn, vẫn, thiếu lâm tự phương trưởng, vẫn, phái hoa sơn trưởng môn, vẫn, côn lôn phái trưởng môn, vẫn, vùng trung nguyên ngũ đại môn phái trưởng môn. Toàn bộ rơi xuống và bị thiêu cháy ở tại Trương Tam Phong dưới kiếm. Trưởng môn chết, toàn bộ bị Trương chân nhân giết đi. Trương chân nhân tha lệnh chúng ta liên hợp bên trên võ đăng sơn toàn bộ là bị Diệt Tuyệt sư thái. Chỉ thị, chuyện không liên quan tới chúng ta tình a, mời Trương chân nhân khoan thứ chúng ta. Năm cái dẫn đầu chuyện thêu dệt tên toàn bộ bỏ mình. Còn lại cửa nhỏ tiểu phái nơi nào còn có lòng kháng cự. Dồn dập hoảng sợ cầu xin tha thứ. Thế nhưng, cường giả tôn sư không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Trương Tam Phong đã bị những thứ này cái gọi là võ lâm nhân sĩ tổn thương thấu. Đã từng hắn tạo nên tất cả, hôm nay đem toàn bộ đến rồi hoàn lại lúc, lần sau, muốn gia nhập Đại Hán Đế Quốc, tiến nhập thượng giới, kéo lên mạnh hơn võ đạo, Trương Tam Phong phải ở Trương Liêu trước mặt chứng minh chính mình. Mà chứng minh chính hắn duy nhất phương thức chính là lục. Chính là giết, giết sạch những thứ này coi rẻ hắn võ tông cảnh tôn nghiêm con kiến hôi. Chém, Trương Tam Phong nghiêm ngặt quát một tiếng, chân nguyên tuôn ra mà hiện, mang theo uy nhưng sát khí, hướng phía tứ diện chỉ trích chém ra. Siêu siêu siêu, hơn mấy trăm ngàn nói bén nhọn kiếm mang đánh bất ngờ mà ra, hướng phía phương viên trảm kích đi. Còn sót lại võ lâm nhân sĩ căn bản không có một phân một hào sức chống cự. Trong khoảnh khắc, kêu thảm thiết không ngừng, huyết dịch dòng nước xiết không ngừng, toàn bộ chết ở tại Trương Tam Phong dưới kiếm. Trong chớp mắt, trên mặt đất liền sinh ra một số trăm cỗ thi thể, ngổn ngang nằm ở phái võ đang trang nghiêm thật võ đường trước. Máu đỏ tươi xâm nhiễm cả phiến mặt đất, huyết sát chi khí nồng nặc, ở thi thể này chồng chất ở giữa. Có hiện nay bên trong Nguyên Vũ Lâm đỉnh phong kiều sở trưởng môn, có bọn họ các môn các phái đệ tử tinh anh, hầu như nửa võ lâm rơi xuống và bị thiêu cháy ở tại Trương Tam Phong trong tay. Không, mà trận này một mảnh ngã tàn sát chi chiến, từ bắt đầu đến kết thúc, nửa nén hương cũng chưa tới. Sư tôn Uy Vũ đã sớm xem bọn người kia không vừa mắt, muốn giết chết ngũ sư đệ, càng dẫm đạp sư phụ tôn nghiêm, đáng đời bọn họ. Đối với ở trước mắt một mảnh thảm trạng, phái võ đang đệ tử không có thương hại chút nào, từng cái đều là mang theo hưng phấn tiêu ý. Từ lúc chư đại môn phái xông bên trên võ đang sơn hưng sư vấn tội lúc, liền kiên định tử kỳ của bọn hắn, Trương Tam Phong tỉnh ngộ, không hề nhường nhịn, làm cho từng cái phái võ đang đệ tử phấn chấn không gì sánh được. Thúy Sơn, Tố Tố, từ nay về sau, vi sư sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn các ngươi. Chém chết mấy trăm đầu tính mệnh phía sau, Trương Tam Phong thiểu vận chân nguyên, đem buông ra sát khí đè xuống, chậm rãi xoay người, sắc bén ánh mắt trở nên nhu hòa. Ở Trương Thúy Sơn phu phụ, còn có võ đăng sơn đệ tử trong mắt, Trương Tam Phong vẫn là bọn họ kính yêu không gì sánh được sư phụ. Tổ sư, không, sư phụ. Trương Thúy Sơn phu phụ quỳ rạp xuống Trương Tam Phong trước người, lệ rơi đầy mặt, tốt hài tử dạy a. Trương Tam Phong trong mắt mang theo trìu mến, trong mắt hắn, mỗi một người học trò đều là bị hắn coi là thân tử giống nhau. Đặc biệt Trương Thúy Sơn, cùng Trương Tam Phong càng là cụ bị nồng hơn cảm tình. Sau khi, lão hủ Trương Tam Phong thành công tiêu diệt bực này vô lễ con kiến hôi, cũng xin thượng tướng huấn thị. Trương Tam Phong xoay người, kính úy nhìn Trương Liêu, trong lòng sinh ra một loại chờ mong, có thể không thể gia nhập Đại Hán Đế Quốc. Kéo lên mạnh hơn võ đạo đỉnh phong, liền trước mắt cái này tướng lĩnh một câu nói, ngươi có thể hiểu ra cường giả chi đạo. Trương Liêu nghiêm túc nói, thừa mông tướng quân chỉ điểm, lão hủ như có sở ngộ, cường giả tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, nếu như khinh nhờn cường giả tôn sư, làm giết, nên trảm. Trương Tam Phong chính xác nói rằng, có đúng hay không? Trương Liêu gật đầu, cũng là lại lắc đầu, cũng xin thượng tướng chỉ giáo. Trương Tam Phong giống như một hiếu học đệ tử, khom người chắp tay hỏi, tại giới này, hắn đích xác đã kéo lên nhất đỉnh phong võ tông cảnh. Thế nhưng ở Đại Hán chủ giới, thắng qua hắn người chỗ nào cũng có, ở chư thiên vạn giới, võ tông cảnh cũng bất quá là một con run dế mà thôi. Chỉ có kiên định võ đạo tâm, hướng tới võ đạo, lại có thể là trở nên mạnh mẽ trụ cột. Đối với Trương Tam Phong khiêm tốn vừa hỏi, Trương Liêu uy nghiêm cười, nói thẳng. Chương 1126, sự tình bình. Trương Liêu uy nghiêm cười, nói thẳng, cường giả, ở tu vi so với ngươi yếu người trước mặt, ngươi cũng có thể gọi là cường giả, thế nhưng ở mạnh hơn ngươi người trước mặt, ngươi cũng liền không gọi được cường giả. Cường giả chi đạo, không chỉ là muốn sở hữu thuộc về tự thân cường giả tôn sư, càng phải sở hữu hiểu ra võ đạo cường giả chi tâm. Gặp cường tắc cường, không cho lùi bước, lĩnh ngộ cường giả chi tâm. Gặp cường tắc cường không cho lùi bước. Trương Tam Phong biểu tình trở nên thần túc, lâm vào nào đó dáng vẻ suy tư hình thái ở giữa. Không sai, cường giả tiếng xưng hô này có hai phương diện lý giải. Đối mặt so với tự thân yếu tồn tại, bọn họ sẽ gặp xem ngươi là cường giả, bảo trì kính nể thế, nhưng đối mặt so với tự thân nhân vật mạnh mẽ, cái gọi là cường giả còn có thể xưng là cường giả sao? Cường giả chi tâm gặp cường tắc cường, Trương Tam Phong rơi vào trong đó, khó có thể tự kềm chế, toàn bộ biểu hiện trên mặt hoàn toàn chặt ngưng với nhau. Sư tôn, tổ sư, làm thấy như vậy một màn, phái võ đang đệ tử lộ ra một loại cường liệt lo lắng màu sắc. Có quá mức già, chuẩn bị hướng phía Trương Tam Phong đi tới, không cần sợ 18 hoàng sợ, hắn ở ngoài sáng ngộ tự thân cường giả chi đạo. Trương Liêu nhìn quét liếc mắt, bàn tay to khẽ nâng, lòng bàn tay hơi ngăn, một cỗ mạnh mẽ khí lưu hướng phía phái võ đang đệ tử đẩy mạnh đi qua. Hơn 100 cái phái võ đang đệ tử, chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể chống cự lực lượng ngăn trở lại bọn họ. Vô luận bọn họ như thế nào tránh thoát, đều không thoát khỏi. Chuyên cua tui VN, cái này chính là cái này đế quốc thượng tướng lực lượng sao? Quá kinh khủng, Trương Tam Phong vài cái đệ tử thân truyền biểu tình chặt ngưng. Rõ ràng nhất cảm nhận được Trương Liêu cường đại, xem ra lúc này đây đi tới giới này cũng không phải không có thu hoạch. Cái này Trương Tam Phong cần phải là giới này mấy trăm năm trước số mệnh chi tử. Gia nhập vào cung phụng đi đoạn hậu, dụng tâm bồi dưỡng, sau này cần phải có thể nhiều hơn nữa bên trên một tôn vũ vương cảnh cường giả. Trương Liêu ngưng mắt nhìn nằm ở thuế biến chính giữa Trương Tam Phong. Thỏa mãn cười, cường giả chi đạo, chính là lĩnh ngộ cường giả chi tâm. Cường giả chi tâm, liền ở chỗ không sợ hãi. Ta hiểu, Trương Tam Phong thần tình trang nghiêm, bắt nguồn ở bên trong thân thể của hắn. Trước là một loại càng phiêu tán khí tức thả ra. Tiện đà, phương viên trăm dặm thiên địa linh khí lấy Trương Tam Phong thân thể làm tâm điểm. Điên cuồng họp lại, thái cực bí điển, chuyển. Trương Tam Phong biết tự thân đột phá cơ hội đã đến. Đương nhiên sẽ không buông tha. Điên cuồng hút vào thiên địa linh khí. Hướng phía võ tông nhị trọng thiên bình cảnh trùng kích đi qua. Thời gian duy trì liên tục. Ở rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói. Ầm ầm, một đạo khí thế mạnh mẽ từ Trương Tam Phong thân thể khuếch tán mà ra. Hướng phía tứ diện lao đi. Ở Trương Tam Phong vốn là tạo nên thâm hậu trụ cột dưới. Võ tông nhị trọng thiên ở Trương Liêu chỉ điểm dưới. Ung dung đạt thành, không sai, không để cho bản tướng thất vọng. Trương Liêu phủ chứ hồ tu, thỏa mãn cười, sư phụ đột phá, chúc mừng sư phụ, phái võ đang đệ tử thâm thụ cảm hóa. Kích động nói, đa tạ thượng tướng chỉ điểm tri ân, lão hủ Trương Tam Phong suốt đời khó quên. Đột phá qua phía sau, Trương Tam Phong đi tới Trương Liêu trước người, cung kính nói, trên mặt đều là vẻ cảm kích. Không cần, Trương Liêu uy nghiêm khoát tay chặn lại. Theo mà, biểu tình trở nên sùng kính. Hôm nay, bản tướng phụng đại hán thiên tử chi mệnh, mời chào ngươi vì đế quốc cung phụng điện tam phẩm cung phụng. Trương Tam Phong, ngươi có bằng lòng hay không? Lão hủ Trương Tam Phong cảm ơn tướng quân, tạ đại hán thiên tử. Trương Tam Phong cảm kích quỳ mọp xuống đất. Đến thời khắc này, Trương Tam Phong gia nhập vào đế quốc phía sau, muốn kéo lên mạnh hơn võ đạo đỉnh, cũng sắp làm kết cục đã định. Cái này không từ không cho hắn kích động hưng phấn. Đợi đến bản tướng bình định giới này, trở về chủ giới, hoàng thượng sẽ chính thức xá phong ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền có thể hưởng đế quốc cung phụng vinh diệu, cùng với tương đối quốc vận gia thân. Từ đó, tu vi đem tiến triển cực nhanh. Trương Liêu trầm giọng nói, khoát tay chặn lại, đem Trương Tam Phong hiện lên. Tả thượng tướng, mặc dù không rõ trắng quốc vận vì vật gì, nhưng nhìn Trương Liêu như vậy trang nghiêm dáng vẻ. Trương Tam Phong cũng có thể nhìn ra bất phàm, phía trước ngươi hiểu ra chính là cá nhân cường giả chi đạo. Bây giờ ngươi đã trở thành ta đại hán đế quốc chi thần. Nơi này, bản tướng liền giáo ngươi thân là ta đại hán thần tử cường giả chi đạo. Trung quân, chính là tất cả. Hộ quốc, chính là tất cả. Giả sử có người dám can đảm khi dễ đế quốc thần dân. Đế quốc chi nộ, nhất định phong ba kinh thiên. Phạm ta đại hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết. Trương Liêu khuôn mặt nghiêm túc nói, mỗi một câu nói rơi, mãnh liệt thượng quốc tư thế dâng trào. Lão hủ minh bạch, Trương Tam Phong biểu tình mím một cái, cung kính nói, được rồi, chuyện hôm nay tất, bản tướng cũng không nói nhiều, những con kiến hôi này môn phái đến tiếp sau, nói vậy ngươi sẽ không để cho bản tướng thất vọng a. Trương Liêu nói, bây giờ các đại môn phái thủ lĩnh đều đã đền tội, nhưng là bọn hắn tàn dư ở mỗi bên môn phái chỗ ở lực lượng vẫn là rất nhiều. Chỉ có càn quét mới có thể là chân tránh chấm dứt hậu hoạn. Thượng tướng yên tâm, lão hủ sẽ đích thân dẫn dắt môn hạ đệ tử, đem đám đạo trích kia hủy diệt. Trước đây từ lão hủ lưu lại mầm tai họa, lão hủ biết cả gốc lẫn lãi cầm về. Nhớ tới phía trước bị mỗi bên môn phái ối trao tương bức, Trương Tam Phong cũng là tức giận cực kỳ. Nếu không phải là Trương Liêu thành công đề tỉnh hắn, chỉ sợ hắn vẫn bị các đại môn phái lấy đạo nghĩa bộ dạng uy hiếp. Khắp nơi nhường nhịn. Tướng quân đại nhân, cảm ơn ngươi. Lúc này, tiểu Trương Vô Kỵ đi tới Trương Liêu trước mặt, quỳ xuống, liền dập đầu mấy cái vang tiếng, trong mắt đều là cảm kích. Ở nơi này 1050 lần, Trương Liêu mặc dù không có trực tiếp xuất thủ can thiệp trong lúc này nguyên môn phái, thế nhưng như nếu không phải Trương Liêu đánh thức, chỉ sợ phụ mẫu hắn đều nguy hiểm, cho nên một lần này cải biến, làm cho Trương Vô Kỵ cảm động đến rơi nước mắt. Tiểu tử, ngươi rất tốt, sau này nếu như tu luyện võ đạo, khó biết chỗ thua kém ngươi thái sư phụ. Trương Liêu chậm rãi khẽ động, đi tới Trương Vô Kỵ trước người, cười nói, Thừa Mông tướng quân coi trọng như vậy Vô Kỵ, còn mời tướng quân thu hắn làm đồ. Trương Tam Phong trong mắt tinh quang lóe lên, chắp tay xin xỏ, Vô Kỵ, nhanh lên một chút quỳ xuống dập đầu. Trương Thúy Sơn lập tức rõ ràng sẽ ý tứ, vội vàng hô, khẩn mời tướng quân thu Vô Kỵ làm đồ đệ. Trương Vô Kỵ cũng là một cái tiểu hoạt đầu, lại lần nữa quỳ xuống, như bây giờ vậy tình huống, tin tưởng người nào đều nhìn ra, Trương Liêu là đến từ thượng giới, thượng quốc nhân vật mạnh mẽ, nếu như có thể đã lại Trương Liêu vi sư, về sau nhất định là lên như diều gặp gió, tu vi võ đạo nhất định có thể có được cực điểm kéo lên. Các người a, Trương Liêu bất đắc dĩ cười, tự nhiên cũng nhìn thấu Trương Tam Phong đám người dự định đem Trương Vô Kỵ thu làm đồ đệ, sau này rất bồi dưỡng, nhất định có thể vì đế quốc bồi dưỡng một cái trụ cột vững vàng. Trương Liêu âm thầm suy nghĩ, nghĩ xong, thôi được, các ngươi đã như vậy, vậy bản tướng cũng liền thuận các ngươi ý. Chương 1127, Đại Hán Thiên Tử Cường Đại. Trương Liêu nghiêm túc nói, mạnh mẽ uy áp từ thân thể ở giữa thả ra. Trương Vô Kỵ, ngươi coi thật muốn trở thành bản tướng đệ tử. Trương Liêu nghiêm giọng nói, tướng quân, chỉ cần có thể trở thành đệ tử của ngài, Vô Kỵ nguyện ý trả giá tất cả. Trương Vô Kỵ gương mặt non nớt bên trên mang theo một loại thường nhân khó có quật cường. Tốt, Trương Liêu lớn tiếng vừa quát, thỏa mãn gật đầu, bản tướng xem ngươi căn cốt đều là thượng cấp, cũng coi như khó được luyện võ thiên mới. Hôm nay, bản tướng liền thu ngươi làm đệ tử ký danh, nếu như ngươi hoàn thành bản tướng khảo nghiệm đối với ngươi, lại có thể trở thành bản đem đệ tử chân chính. Đại Hán Thiên Tử ngồi xuống, Huyền Vũ Thượng Tướng chi đệ tử, mời sư phụ phân phó, Vô Kỵ nhất định hoàn thành khảo nghiệm. Trương Vô Kỵ nói, giới này bình định sau đó, Hoàng thượng sẽ mở ra liên thông giới này không gian chi môn. Đột nhiên lúc, đế quốc quan viên sẽ hạ giới quản lý, hết thảy đều biết dựa theo đế quốc trật tự đến quản thúc. Mà ở đế quốc chủ giới, có một thượng đẳng nhất học phủ, Hoàng gia học viện, nếu như ngươi có thể thuận lợi tiến vào bên trong, bản tướng thì sẽ chính thức thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Trương Liêu trầm giọng nói, Hoàng gia học viện. Trương Vô Kỵ mang trên mặt quật cường màu sắc, sư phụ yên tâm, Vô Kỵ nhất định sẽ thuận lợi tiến nhập 157 Hoàng gia học viện. Học thành sau đó, hơi lớn Hán Thiên Tử thuần phục, tuyệt đối sẽ không cô phụ sư phụ đối với Vô Kỵ kỳ vọng. Ân, nói, bản tướng liền nói đến đây, đế quốc sở hữu võ đạo học viện một số với trăm tính toán. Nhưng Hoàng gia học viện chính là đế quốc cao thâm nhất học phủ. Trong đó sở hữu vũ vương cảnh cường giả tọa chấn, tông sư cảnh càng là không biết kỳ sổ, chính là từ đế quốc thiên tử tự mình đốc kiến học phủ. Có thể không thể vào trong đó, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Trương Liêu nhắc nhở nói rằng, ở đế quốc thượng tướng trong mắt, cái gọi là số mệnh chi tử cũng chẳng có bao nhiêu thần kỳ. Như nếu có thể thu phục, đợi một thời gian, hoàn toàn chính xác cũng có thể vì đế quốc tăng thêm một cái đến thiếu tông sư cảnh giới cao thủ. Thế nhưng ở hôm nay đế quốc thủ dưới, tông sư cảnh đã vô số kể. Có thể nói, đối với thu đồ đệ Trương Vô Kỵ, Trương Liêu cũng bất quá là hứng thú cho phép, xem như là bình định giới này một chi gia vị dược tề mà thôi. Người trước có thể hay không thuận lý thành trương trở thành Trương Liêu đệ tử, còn rất khó nói. Bái sư công việc sau khi kết thúc, Trương Tam Phong mời Trương Liêu tiến nhập trong điện, người sau trực tiếp ngồi ở trên chủ vị. Thượng tướng, xin hỏi đế quốc chủ giới đến tột cùng là thế nào tồn tại? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên giới? Trương Tam Phong hỏi thẳng so với Bưu Hãn Bi Di ân cần hỏi đề. Thiên giới nói đến, Trương Liêu liếc mắt một cái, uy nghiêm cười, thiên giới nói đến, ở chư thiên vạn giới đều tồn tại, chỉ bất quá thuyết pháp bất đồng mà thôi. Thí dụ như giới này vì trung vũ thế giới, cái gọi là giới này trong tương tượng thiên giới, có thể cũng bất quá là cao võ thế giới, mà ta Đại Hán đế quốc chi chủ giới, kém một bước chính là cao võ thế giới. Trong miệng ngươi thiên giới nói như vậy, cũng có thể dùng đến đế quốc chủ giới bên trên. Cao võ thế giới chư thiên vạn giới lão hủ vốn tưởng rằng võ đạo chi lộ đã đạt đến nhất, nhưng là ở Đại Hán chủ giới phía dưới, chư thiên vạn giới bên trong, ta đây cái gọi là võ tông cảnh cũng bất quá như con kiến hôi một dạng mà thôi. Trương Tam Phong hơi cảm thán, đi qua Trương Liêu nói như vậy, Trương Tam Phong mới hiểu được cái thế gian này thần bí. Chư thiên vạn giới, khiến người ta dã vọng không ngớt, người cũng biết ta Đại Hán thiên tử thực lực vì sao? Trương Liêu khuôn mặt biến đến vô cùng sùng kính, cũng xin thượng tướng cho biết. Trương Tam Phong khuôn mặt căng thẳng, tràn đầy chờ mong, ở trong lòng hắn, mạnh như Trương Liêu thực lực bực này, cũng nằm ở Đại Hán thiên tử phía dưới, đủ để chứng minh người sau cường đại, người coi trước cảnh giới là võ tông cảnh, thọ nguyên chính là mấy nghìn năm bên trên, có lực lượng đủ để tàn sát hơn 100.000 đại quân tinh nhuệ, mà bản tướng chính là võ tông cảnh bên trên một tầng. Vũ vương cảnh, đạt được này cảnh giới, phàm tục đại quân đã không thể đối bản đem tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Chỉ cần bản tướng nguyện ý, đê võ thế giới, bản tướng toàn lực dưới có thể hủy diệt. Cho dù là giới này, bản tướng hao tổn chút lực lượng, cũng có thể mạnh mẽ phá hư hơn phân nửa. Đạt được vũ vương cảnh, đã có thể được xưng là chân chính lục địa thần tiên. Trương Liêu siết chặt nắm tay, điều di chuyển trong thân thể ẩn chứa vô biên lực lượng. Tràn đầy cảm hoài, võ tông bên trên cảnh giới, lại mạnh như thế đại. Trương Tam Phong trong mắt cũng là lộ ra đối với vũ vương cảnh lực lượng hoảng sợ. Dù sao giới này không phải qua một cái võ đạo có chút tấm màn rơi xuống thế giới. Võ tông cảnh cũng chỉ là Trương Tam Phong một người đạt được. Đối với càng tầng cao cảnh giới, chỉ là một mê, mà ta Đại Hán đế quốc tiên tử, chí cao vô thượng đế hoàng, chính là siêu việt vũ vương cảnh tồn tại. Trương Liêu trong mắt dùng kính đạt đến rồi nhất, đều là kính nể, siêu việt vũ vương cảnh tồn tại Nana là cảnh giới như thế nào? Trương Tam Phong kinh hãi hỏi. Trong lòng dường như nhiệt như lửa bắt đầu khởi động, đối với sâu hơn võ đạo cảnh giới tràn đầy dã vọng. Vũ hoàng cảnh, cường giả chân chính cảnh. Cảnh giới bực này ở tiên vũ phía dưới phàm tục thế giới ở giữa đã tiếp cận vô địch. Đê võ thế giới, phất tay, là được đem băng diệt hủy diệt, mà giống như giới này bực này trung vũ thế giới. Hoàng thượng chỉ cần hơi chút dùng ra vài phần lực lượng, cũng đủ để đem hủy diệt. Ở trước đây Lưu Biện giải quyết xong khúc mắc. Ở đô thị thế giới đột phá đến vũ hoàng cảnh phía sau, đế quốc văn võ đều là quảng vì tán dương, vì Lưu Biện chúc, hoàng thượng chính là ta Đại Hán đế quốc nhân vật mạnh mẽ nhất. Trước đây bọn ta đế quốc thượng tướng trọng thần đều là bắt nguồn từ không quan trọng. Toàn bộ nhờ hoàng thượng dưới sự hướng dẫn, truyền thụ võ đạo, khóa giới mà đi, chúng ta đế quốc đại thần mới có cảnh giới bây giờ. Ở ta đế quốc văn võ hợp lực dưới, thuần phục hoàng thượng, thành công khai sáng nắm trong tay mười mấy thế giới, đạt tới chưa bao giờ có đỉnh phong. Trương Liêu trong mắt mang theo kính nể, trầm giọng nói, nghe được Trương Liêu nói. Trương Tam Phong trong mắt biểu tình kinh hãi hoàn toàn đọng lại. Môi thì thào, dường như không cách nào từ vũ hoàng cảnh trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Có thể Đại Hán đế quốc thiên tử, mới là thế gian này đệ nhất nhân a. Ta đây các loại, chờ... Tu vi ở Trương Liêu bên trên đem thủ hạ tạm thời đi không được quá nhất chiêu. Nếu như ở Đại Hán thiên tử thủ hạ, ta phỏng chừng liền nửa chiêu đều đi không được quá liền cho bụi tiêu diệt. Trương Tam Phong âm thầm nghĩ tới, trong lòng đối với chưa từng gặp gỡ Đại Hán thiên tử. Tương lai thần phục tồn tại cũng là thêm mấy phần kính nể. Cái này hoặc giả cũng chính là Trương Liêu cố ý nói nhiều như vậy mục đích. Làm cho Trương Tam Phong biết đế quốc thực lực cường đại. Tốt vì đế quốc làm việc. Bất quá, Đại Hán đế quốc khóa giới mà đến, cũng là để cho ta tìm được rồi kéo lên mạnh hơn võ đạo chi lộ. Chỉ cần hơi lớn Hán thiên tử thuần phục, võ đạo chi lộ cần phải sẽ không đình trệ. Lần này đại quân đế quốc bình định giới này, ta phái võ đang nhất định phải tận lớn nhất một phần lực lượng. Cái này đó là thuộc về ta Trương Tam Phong sẵn sàng góp sức chi lễ. Trương Tam Phong kiên định trong lòng quyết tâm, vì đế quốc toàn lực thuần phục. Cùng lúc đó, ở Trương Tam Phong tiêu diệt mười mấy môn phái trưởng môn cùng với đệ tử phía sau. Đế quốc 20 vạn đại quân lấy võ đăng sơn làm tâm điểm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đại chiến, đã thành công khai hỏa. Chương 1128, một đao chém than. Chém, Văn Sửu quát lên một tiếng lớn. Chiến đao trong tay khẽ động, mang theo phá vỡ tất cả hư không uy sát. Đoạt không hướng về bên trong đô thành chém tới. Một đạo mang theo nặng nề hậu thổ màu sắc, hoành trảm thiên thước đao mang phá không mà lộ vẻ, hư không đều bị này cổ đao mang chém vỡ tan không ngừng. Mau tránh, cái này đây là vũ hồn cảnh cao thủ võ đạo, trên cổng thành nguyên binh hoảng sợ thất sắc, nhìn cái kia lược không chém tới đao mang, hoảng sợ hướng về tứ diện chạy tục mạng. Thế nhưng đao mang phá không đã vượt qua bọn họ có thể nhận thức tốc độ. Trong nhấp nháy, đao mang hung hăng đánh vào trên cổng thành. Một tiếng ầm vang, a, kèm theo nguyên binh thống khổ kêu thảm thiết. Cái kia cây em thành lâu trong nháy mắt bị đao mang đánh ra một cái lỗ thủng. 10 trượng thành lâu chật xuống phía dưới sụp đổ. Vô số tường thành hòn đá tứ tán phù không. Hàng ngàn hàng vạn nguyên binh bị đao mang thôn phệ. Thắt cổ thành đầy trời huyết nhục. Chết ở tại đến từ văn sửu sát khí phía dưới. Lúc đầu kéo dài qua mấy ngàn thước thành lâu. Bị văn sửu đoạt không chém thành hai đoạn. Hai bên may mắn không có bị đao mang thắt cổ. Đều là mặt cơm hoảng sợ nhìn gần trong gang tấc sụp xuống chỗ. Cái này nhất kích chi lực. Có thể thấy được thuộc về võ tông cảnh chiến tướng cường đại. Không phải cái này tuyệt đối không phải vũ hồn cảnh. Vũ hồn cảnh thực lực không có khả năng có nhiều. Như vậy lực phá hoại. Lẽ nào người này là võ tông cảnh, trong truyền thuyết võ tông cảnh. Nhìn thấy như vậy lực tàn phá kinh khủng, một kích đã đem nguyên quốc tiêu hao tâm huyết chế tạo sắt thép thành lâu cho chém chết cây em. Bực này lực lượng cũng không vũ hồn cảnh có thể sở hữu. Bởi vậy, hết thảy nguyên binh hoảng sợ nghĩ tới một cái khả năng. Hắn là Trương Tam Phong 300 năm trước giết ta đại nguyên 10 vạn tướng sĩ Trương Tam Phong. Vô số nguyên binh hoảng sợ nhìn văn sửu, hiển nhiên. Ở cái này cái thế giới nhân nhận thức ở giữa, duy nhất một cái thành tựu võ tông cảnh tồn tại chỉ có Trương Tam Phong. Theo văn sửu một đao chém chết thành lâu, hiệu lệnh liền ra, 25,000 danh rực long chiến kỵ không chút lưu tình hét lớn một tiếng. Giết, hiu hiu hiu, nằm ở trong, làm rực long chiến kỵ lực sát thương bao trùm lực mạnh nhất trọng nỗ. Liên nỗ, gia trì các tướng sĩ chân khí lực, hóa thành phong ba mưa rào một dạng. Hướng phía trên cổng thành nguyên binh rơi đi, khiên, vê, nguyên binh nhóm hoảng sợ kêu to, cuống quýt đem kiên thuẫn dựng thẳng lên, ý đồ ngăn cản đến từ chiến kỵ phong ba vũ tiễn. Thế nhưng làm bọn hắn thất vọng rồi, phá giáp tiễn ở gia trì chân khí sau đó, không chỉ là sắc bén, càng có bạo tạc một dạng lực phá hoại, tên bắn trúng cái khiên, mạnh mẽ chân khí hoành phát nổ tung, đem trên cổng thành nguyên binh thật sâu đánh bay. Đến tiếp sau phong ba vũ tiễn điên cuồng rơi, kẻ thu hoạch vô số nguyên binh sinh cơ, trong chớp mắt, toàn bộ trên cổng thành nguyên binh liền bị tàn sát mà không. Kết hợp phía trước bị văn sửu một đao chém giết, ít đó rơi xuống và bị thiêu cháy 40.000 bên trên. Cái gọi là cường đại nguyên quốc tinh nhuệ, ở Đại Hán đế quốc chiến kỵ trước mặt, thực lực cũng là yếu đuối không gì sánh được. Bên trong đô thành phòng ngự, ở đế quốc không đến 30.000 chiến kỵ trước mặt. Thậm chí ngay cả nửa nén hương thời gian đều không kiên trì đến. Khởi bẩm tướng quân, nguyên nước viện quân tới rồi. Một cái phụ trách quan trắc sĩ binh hướng về phía văn sửu bẩm báo nói. Văn sửu gật đầu, ánh mắt về phía trước thoáng nhìn. Chỉ thấy ở trong thành các nơi, mấy trăm ngàn nguyên quân đang nhanh chóng hướng về ngoài thành lái vào qua đây. Cũng là trong lúc này đô thành chính giữa chủ lực. Tốt, chính diện đối quyết, không để cho bản tướng thất vọng. Văn sửu băng lãnh cười. Bàn tay to khẽ nâng, toàn quân nghe lệnh, đứng yên, tôn quân lệnh, 25,000 chiến kỵ chỉnh tề như một người. Một lần nữa quy về văn sửu phía sau, hơn 2 vạn đảo ánh mắt, lẳng lặng nhìn trong thành nguyên binh lao ra. Không phải một lát nữa, Nhữ Dương Vương tự mình dẫn đội, bên người có rất nhiều cao thủ võ đạo bảo hộ, tọa trấn 500.000 trung quân ở giữa, làm hiện nay nguyên quốc ở giữa, Nhữ Dương Vương chính là một cái biên giới đại quan. Những thứ này quân đội chính là hắn gốc gác mạnh mẽ. Làm sao có thể, trấn thủ thành lâu 40.000 tướng sĩ toàn bộ tử trận còn có ta bên trong đô thành lại bị chạm. Phá cái này đây chính là áp dụng thượng đẳng nhất luyện tài tinh thiết chế tạo a. Vũ hồn cảnh cũng khó mà phá vỡ tại sao lại như vậy? Làm Nhữ Dương Vương mang theo đại quân đi tới tiếp cận thành lâu trước. Chứng kiến đã trở thành một vùng phế tích thành lâu, thây phơi khắp nơi tràng cảnh, biểu tình đã hoàn toàn chặt ngưng với nhau. Các ngươi rốt cuộc đã tới. Văn sửu khốc nói rằng, mạnh mẽ âm ba trực tiếp nhắm Nhữ Dương Vương. Thật là mạnh võ đạo khí thế. Nhữ Dương Vương cả kinh, dù cho thực lực của hắn đạt tới tiên thiên đỉnh phong. Cũng cảm thấy cả người bị bắt nguồn ở tử vong sở nhìn chòng chọc. Mạnh mẽ về phía trước bầu trời nhìn lại. Nhất thời, sừng sững ở bầu trời chiến kỵ đại quân hoàn toàn chuyển hiện ở trong mắt hắn. Yêu thú hắc giáp đại quân cho là thật như vậy. Nhữ Dương Vương sợ hãi lẩm bẩm nói, các ngươi dị tộc, lục ta nhà Hán con dân, chiếm ta nhà Hán vùng Trung Nguyên, cũng biết phạm vào tối kỵ tội. Văn Sửu mang theo thẩm phán một dạng uy nghiêm, băng quát lạnh, phạm ta đại hán thiên uy, giết. 25.000 đế quốc chiến kỵ nâng cao binh khí, chân khí điều động, điên cuồng hét lên mà ra, khí thế mạnh mẽ âm ba hướng phía dưới nguyên quốc đại quân ép tới. A, khí thế thật là mạnh, hắn bọn họ lẽ nào để tu luyện võ đạo, thật đáng sợ. Mặc dù song phương binh lực chênh lệch cực đại, nguyên quân sở hữu ước chừng 500.000, so với đế quốc chiến kỵ sinh ra ước chừng 25 lần. Thế nhưng thực lực của hai bên tình huống cũng không song có quan hệ trực tiếp. Đế quốc chiến kỵ khí thế mở ra, chèn ép 500.000 nguyên binh quân dung tan rã, quân kỳ lay động bất định, sĩ binh cũng là chật vật lui về phía sau lại, tránh né cái kia khí thế mạnh mẽ thao lãng. Tiên thiên cảnh toàn bộ đều là tiên thiên cảnh, hơn 20.000 danh tiên thiên cảnh, điều này sao có thể? Minh giáo nếu như sở hữu thực lực như vậy, vì sao còn có thể ngủ đông đến bây giờ? Ở phổ thông nguyên binh xem ra, cổ khí thế này thao lãng chỉ là bắt nguồn ở võ đạo uy áp. Thế nhưng ở Nhữ Dương Vương bên cạnh có hai đại võ hồn cảnh đến xem, cũng là rõ ràng cảm giác được tiên thiên cảnh khí thế. Toàn bộ đều là Huyền Minh nhị lão, các ngươi đang nói cái gì? Nhữ Dương Vương nghe được bên cạnh đối thoại của hai người, ngưng trọng hỏi, vương gia nếu như ngươi nghe chúng ta một lời, lập tức rút lui triệu hảo tốt lui. Huyền Minh nhị lão đều là mang theo mãnh liệt hoảng sợ. Nói, vì sao? Bản vương có đại quân 500.000. Trong đó đại bộ phận để tu luyện võ đạo, đặt chân hậu thiên cảnh, mà đám phản quân này bất quá chính là mấy vạn. Bản vương tại sao muốn rút lui? Nhữ Dương Vương vô cùng kinh ngạc hỏi, hai tay hướng về phía sau vừa khua múa, tựa như biểu hiện 50 vạn đại quân tồn tại. Hiển nhiên, hắn cũng không có thấy rõ tình huống chân chính. Vương gia, nếu như ta cho ngươi biết, trước mắt cái này một nhánh đại quân toàn bộ đều là tiên thiên cảnh trung cấp bên trên. Ngươi thấy cho chúng ta 50 vạn đại quân có thể đối kháng sao? Lộc Trượng Khách khổ sáp nói rằng, thập cái gì toàn bộ đều là tiên thiên cảnh, điều đó không có khả năng. Nhữ Dương Vương hoàn toàn không thể tin được. Thế nhưng sau đó, Lộc Trượng Khách bên cạnh Hạc Bút Ông lần nữa nói ra làm cho Nhữ Dương Vương càng hoảng sợ tin tức. Xấu, lúc đầu, nhìn bên trong đô thành sụp xuống, ta không minh bạch vì sao, nhưng nhìn được cái này một chi hắc giáp đại quân chủ tướng, ta hiểu được. Bởi vì, chương 1129, võ tông cảnh kinh sợ, Hạc Bút Ông lộ ra một loại càng biểu tình khổ sở. Tựa như đối mặt ngưỡng vọng tồn tại, dư quang trộm nhìn trộm sừng sững ở giữa không trung ở trên Văn Sửu. Thậm chí không dám dùng toàn bộ ánh mắt nhìn kỹ, bởi vì, người hắc giáp chủ tướng chính là võ tông cảnh tồn tại. Ta có thể khẳng định, trong lúc này đô thành lầu sụp xuống là hắn gây nên. Tiếng nói vừa dứt, dường như lôi đình bạo tạc. Ở Nhữ Dương Vương cùng với bên cạnh hắn mấy chục cái võ đạo nhân sĩ trong đầu nổ vang. Võ tông cảnh ở cái này cái thế giới không chỉ có riêng là một cảnh giới đơn giản như vậy, mà là một cái khó thể thực hiện tồn tại. Cho dù là nguyên quốc quyền thế mạnh nhất hoàng đế cũng chỉ có thể nhìn lên. Vô địch, chính là võ tông cảnh tại giới này danh từ. Huyền Minh nhị lão, có phải hay không các người làm bản vương là đứa trẻ 3 tuổi? Nhưng là nghe thế một câu, Nhữ Dương Vương cũng là nổi giận. Mọi người đều biết, đương kim thiên hạ, võ tông cảnh chỉ có Trương Tam Phong một người, hơn nữa đột phá võ tông cảnh di chuyển tĩnh cực đại. Một ngày đột phá, thiên hạ đều biết, có tại sao có thể có những thứ khác võ tông cảnh. Nhữ Dương Vương phẫn nộ nói rằng, đối mặt cái này phản vấn, Huyền Minh nhị lão biểu tình sửng sốt, lập tức khổ sắp cười. Không sai, Nhữ Dương Vương nói ra chính là thiên hạ đều biết thường thức. Bọn họ cũng vô pháp phản bác. Nhưng là bọn hắn không có lừa dối Nhữ Dương Vương, bọn họ rõ ràng cảm nhận được Văn Sửu trên người vô hình buông ra khủng bố hung uy. Vương gia, Huyền Minh nhị lão còn muốn nói tiếp cái gì, làm cho Nhữ Dương Vương xuất lĩnh đại quân lui lại, 720 bởi vì. Này dạng, mới có thể làm cho Nhữ Dương Vương bảo mệnh, hoặc giả nói là bảo trụ cái này 500.000 tinh nhuệ nguyên binh. Võ giả một ngày đạt tới tiên thiên cảnh, có lực phá hoại là không cách nào tưởng tượng. Một cái đối phó mười mấy cái trên trăm người bình thường không có áp lực chút nào. Càng chưa nói còn có một cái lấy địch vạn võ tông cảnh lớn mạnh. Huyền Minh nhị lão cũng chính là thấy được điểm này. Không cần nhiều lời, Nhữ Dương Vương trực tiếp lên tiếng quát bảo ngưng lại hai người. Sau đó mở quá mức, dùng một loại cực kỳ cao ngạo dáng vẻ nhìn khống chế Rực Long sừng sững giữa không trung Văn Sửu. Bọn ngươi đến tột cùng là người nào? Công ta đại nguyên thành trì, có biết cái này là tử tội? Nhữ Dương Vương tức giận nói, tử tội. Văn Sửu ánh mắt khơi một cái, dường như tử vong ngưng mắt nhìn, khóa ổn định ở Nhữ Dương Vương trên người. Bản tướng mệnh là ngươi, còn con này con kiến hôi có thể xét xử. Lớn mật, bản vương chính là đại nguyên Nhữ Dương Vương, ngươi cái này phản nghịch cũng dám vô lễ như thế. Hôm nay nhất định sẽ đem ngươi dùng tàn khốc nhất hình phạt xử tử. Nhữ Dương Vương mặt hiện lên sát khí, thế nhưng hắn mỗi nói ra một câu, bên cạnh hắn Huyền Minh nhị lão sắc mặt thì càng như lãnh xương một dạng. Trong mắt mang theo mãnh liệt khổ sáp, bọn họ dường như có thể đoán trước đến, chờ một hồi Lệ thuộc quân đội của bọn họ biết nghênh đón như thế nào cuồng phong mưa rào. Nhữ Dương Vương phải không? Bản tướng biết lưu ngươi một mạng, đưa ngươi trình diễn miễn phí dư ta Đại Hán đế quốc chí cao vô thượng thiên tử. Làm cho ngươi biết ở đế quốc thiên uy trước mặt, ngươi nhỏ nhỏ này phàm tục vương gia là cỡ nào nhỏ bé. Nhớ kỹ, chờ một hồi bắt được ngươi người, chính là Huyền Vũ quân đoàn ngồi xuống. Đại tướng Văn Sửu, dứt lời, Văn Sửu khí tức trên người chợt biến sắc bén. Tùy theo, sừng sững ở Văn Sửu sau lưng mấy vạn chiến kỵ tướng sĩ cũng là lần nữa xúc thế quá độ. Tuôn ra sát khí ở trên vòm trời, trong nháy mắt ngưng kết, phụng Đại Hán thiên tử chi thánh dụ, định giới này, chiến kỵ nghe lệnh. Văn Sửu lãnh dung rào rạt, loang loáng gian, trong thân thể khí thế tuôn ra, vô biên chân nguyên hóa thành bụi quang mang dũng mãnh vào chiến đao bên trong. Nhất thời, chiến đao bên trên hiện ra uy áp trăm trượng hào quang màu xám, mang theo gào thét phá không sát khí, hai tay nắm ở chiến đao, bỗng ngăn, một tiếng ầm vang, từ chiến đao thân đao chỗ, hư không run lên, mang theo so trước đó chém sập bên trong đô thành lầu càng hung lệ bạo ngược uy thế. Hung hăng hướng phía dưới nguyên quân chém tới, một đạo kéo dài qua phương viên mấy ngàn thước đao mang chém phá hư không, trực kích xuống, mà tại hạ phương nguyên quân cảm giác, lại dường như lâm vào tuyệt vọng. Xuyên thấu qua bọn họ ánh mắt hoảng sợ, bao phủ phương viên đoạt không đao mang, ép tới hàng ngàn hàng vạn nguyên binh không thể động đậy chút nào. Đao mang chưa đến, thân thể biến đã đến sắp sửa ranh giới hỏng mất, âm âm, đại địa kịch liệt chấn động, đao mang trực tiếp chém ra một đạo liên tiếp hơn 1.000 m, kéo dài qua hơn 500 thước hố to, hơn vạn nguyên binh trực tiếp bị đao mang thôn phệ thành huyết vụ. Mạnh mẽ đao mang hướng về phương viên khuếch tán, càng đem đếm không hết nguyên binh sinh sôi xoắn thành huyết tương thịt nát. Trong nháy mắt, tử thương đủ để cho nguyên quân tan vỡ. Vô số biêu hãn ép nguyên quân hoảng sợ xem ở bị Văn Sửu chém ra huyết nhục đứt gãy địa tầng. Vô số đồng bạn trong nháy mắt tử vong, hoàn toàn kinh hãi tâm thần, chỉ còn lại có trước nay chưa có hoảng sợ. Bắn cung, nương theo Văn Sửu động tác, hết thảy biểu hiện bất động đế quốc chiến kỵ lần nữa xuất động. Vẫn là chiến kỵ trước sau như một phương thức công kích. Nỗ tiễn thắt cổ, hiu hiu hiu, hàng vạn hàng nghìn nỗ tiễn phá không tịch quyển mà ra. Trong chớp mắt, nguyên binh càng là như là kiến hôi, bị sắc bén nỗ tiễn ung dung cắt lấy tính mệnh, toàn bộ mảnh nhỏ trước thành, thây phơi khắp nơi, nỗ tiễn ở trên năng lượng một phóng thích, càng là lục địch vô số, một đợt mưa tên thu gặt phía sau, giết, đế quốc chiến kỵ thừa thắng xông lên, mọi người hướng phía nguyên quân quân sự bay vút đánh tới. Không sợ nguy hiểm, xông vào mấy trăm ngàn nguyên quân trung tâm. Cái này động thủ nhất khắc dường như chợt võ tông cảnh uy thế, đế quốc chiến kỵ giết chóc hung uy, lập tức đem nguyên quân cho tỉnh mộng. Vũ tông cảnh, trong truyền thuyết võ tông cảnh cường giả, lần này không chỉ là Nhữ Dương Vương đã nhìn ra, bao quát tất cả nguyên binh, cái kia kinh thiên một đao, cái kia hoảng sợ chém một cái, đem Nhữ Dương Vương đối với ủng binh ngạo nghễ đánh tan. Hắn thật là võ tông cảnh. Nhữ Dương Vương trừng mắt to nhìn đã nhảy vào trong quân đội đế quốc oai. Dùng giọng nói, vương gia, không nên suy nghĩ nhiều, nếu như muốn mạng sống, liền mau sớm lui lại. Huyền Minh nhị lão vội vàng nói, rút lui lại, 300 năm trước võ tông cảnh oai liền giết được nhất thời kỳ đỉnh phong nguyên quốc can đảm đều là sợ, hiện tại sắp tấm màn rơi xuống nguyên quốc Nhữ Dương Vương nơi nào còn dám ứng đối. Lúc này dục ngựa quay đầu, liền chuẩn bị ly khai. Bảo hộ vương gia, lui lại. Huyền Minh nhị lão hướng về phía tả hữu tướng lĩnh hét lớn một tiếng. Một tả một hữu, che giấu Nhữ Dương Vương hướng về trong thành chạy trốn. Muốn chạy trốn, Văn Sửu băng lãnh cười, nhìn nhanh chóng xa trốn Nhữ Dương Vương hiện lên một tia chẳng đáng. Vừa rồi Nhữ Dương Vương ầm ĩ một màn còn làm cho Văn Sửu cho rằng gặp một cái thứ không sợ chết đâu. không nghĩ tới vẫn là một cái giả áo túi cơm hạng người. Đế quốc tướng sĩ nhóm, Chu Diệt hầu như không còn, không chừa một mống, Văn Sửu hướng về phía tất cả chiến kỵ tướng sĩ hét lớn một tiếng. Lập tức thả người khẽ động, hướng phía chạy thục mạng Nhữ Dương Vương cướp đánh tới. Hai người, cứu ta, Nhữ Dương Vương cảm nhận được phía sau thấu xương sát khí. Nhìn lại, liền thấy được cấp tốc lướt vào mà đến bụi thổ lưu quang. Mắt thấy đã không đủ 100 mét khoảng cách, nhất thời hoảng sợ thất sắc. Vương gia đối với huynh đệ chúng ta hai người có đại ân. Hôm nay, ta Huyền Minh nhị lão làm vì vương gia chịu chết. Huyền Minh nhị lão nhìn nhau, đều là mang theo một loại dứt khoát. Thân là bên trong Nguyên Vũ Lâm nhân sĩ, cũng là làm cho này Nguyên Quốc quý tộc hiệu lực. Không thể không nói là trào phúng tột cùng. Chương 1130, tàn sát. Nhị lão yên tâm, chỉ cần các ngươi bảo hộ bản vương thuận lợi thoát thân. Hai người ngươi vợ con, bản vương nhất định như thân nhân đối đãi. Nhữ Dương Vương cảm động nói rằng, đa tạ vương gia. Huyền Minh nhị lão đại nhàng lấy, sau đó nhìn nhau, hướng phía Nhữ Dương Vương cưỡi chiến mã đánh. Giật một tiếng, chiến mã vác Nhữ Dương Vương nhanh chóng chạy thục mạng. Nếu muốn giết Nhữ Dương Vương, trước quá sư huynh đệ chúng ta cửa ải này. Huyền Minh nhị lão bay lên trời là chắn đạo kia bắn nhanh mà đến bụi quang mang ngay phía trước. Đỏ bừng đều là mang theo một loại dứt khoát. Nhất thời, cái kia cấp tốc bay vút bụi quang mang lóe lên, hiện ra thân hình, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản bản tướng. Văn Sửu lạnh lùng đảo qua Huyền Minh nhị lão, võ tông cảnh cường giả, bình sinh không thấy, hôm nay sư huynh đệ ta hai người có thể cùng võ tông cảnh cường giả so chiêu. Không uổng công cuộc đời này. Huyền Minh nhị lão nhìn nhau, sáu lẻ loi, liếc mắt, đều là dứt khoát, thân là người Hán, lại là địch khấu bán mạng, vô luận bọn ngươi như thế nào, cũng không giấu được cái này lỗi. Hôm nay, bản tướng liền chấm dứt các ngươi. Văn Sửu đồng tử chợt ngưng, chiến đao trong tay lặng yên ngăn, hùng hậu bụi chân nguyên hoành phát mà hiện, thân hình di chuyển, một nói bá không đao mang thuận thế đánh giết mà ra. Thân đến hợp nhất, hóa thành đoạt mệnh sát khí, bao phủ Huyền Minh nhị lão, sư đệ, sư huynh. Huyền Minh nhị lão đồng thời đánh ra một cái ấn kết. Hai người một người thả ra thủy thuộc tính khí tức, một người thả ra băng thuộc tính khí tức, nhất thời. Hai người quanh thân vài trăm thước vương viên, phơi bày một mảnh thấu xương băng hàn, trên hư không khí lưu đều bị đông kết thành từng đạo băng chùy. Loang loáng, Lộc Trượng Khách lặng yên rời đến hạc bút ông phía sau. Mạnh mẽ thủy thuộc tính chân nguyên thâu vào hạc bút ông trong cơ thể, làm cho người sau năng lượng uy áp chợt mà tăng, đi thẳng đến vũ hồn lục trọng thiên tình trạng. Thế nhưng cách xa nhau võ tông cảnh vẫn có dường như hồng câu một dạng khoảng cách. Huyền Minh thần trưởng, Hạc bút ông hét lớn một tiếng, trên mặt dày, cũng là bị tự thân băng khiết khí độ đông thành hàn mi. Loang loáng, song trưởng toàn lực về phía trước mạnh mẽ đẩy mà ra. Thắng bại nhất cử ở chỗ này. Võ tông cảnh, chúng ta không sợ. Huyền Minh nhị lão hét lớn, một đạo mạnh mẽ băng hàn cự trưởng nghênh không phá phủ mà ra. Ngưng tụ trong hư không mấy nghìn băng trùy tản ra hàn mang. Ở Huyền Minh thần trưởng trưởng lực dưới sự thúc dục, ầm ầm phóng thích kích ra. Hàng vạn hàng nghìn băng chùy tạo thành đông lại hết thảy sát khí, bao trùm vậy hướng phía Văn Sửu thân biến hóa đao ảnh chém tới. Đinh đinh đinh, hư không sợ vang chấn động keng minh tiếng vang lanh lảnh. Lệnh, khiến Huyền Minh nhị lão tuyệt vọng, Văn Sửu thân biến hóa đao mang qua, hàng vạn hàng nghìn băng chùy không cách nào ngăn cản thân hình lướt vào nửa phần. Sắc bén đủ để ung dung ngược sát tiên thiên cảnh băng chùy còn chưa tiếp cận Văn Sửu thân thể, liền bị cái kia vô tình thắt cổ một dạng đao mang cho tan biến. Chính là địa giai phẩm chất thấp vũ kỹ, cảnh dám lỗ mãng, cho bản tướng phá. Văn Sửu cười lạnh, ngưng mắt nhìn phía trước đông lại hư không đánh tới Huyền Minh cự trường. Chút nào không né tránh, chiến đao trong tay lặng yên chém một cái, giảng giọng đao mang một thích, lấy sao chổi tư thế, chém vào lớn trên lòng bàn tay, ca một tiếng. Hội tụ Huyền Minh nhị lão toàn bộ lực lượng một trường ở Văn Sửu tùy ý một đao dưới. Trong nháy mắt phá bể vô số viên hạt một dạng băng tinh. Phốc xong, Huyền Minh thần trưởng bị phá. Huyền Minh nhị lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Trong mắt cũng không có vừa phân thần thải. Chết, Văn Sửu trong mắt hàn mang lóe lên. Đối với cái này các loại, chờ, bối tộc người, có thể nói hán gian hạng người. Không lưu tình chút nào, hơi nghiêng người đi. Trong nháy mắt xuyên qua Huyền Minh nhị lão phía sau, tại nơi giao hội trong nháy mắt, Lưỡng đạo đao mang bí mật, mang theo một chút hồng mang. Sau đó Văn Sửu thu được mà đứng, toàn bộ bởi vì đại chiến mà sôi trào hư không trở nên vắng vẻ. Nhìn lại Huyền Minh nhị lão, trên mặt của hai người đã mất đi sinh cơ thần thái. Hai mắt trừng lớn, nơi cổ, sâu cừ vậy vết máu kinh hiện, ra một tiếng, huyết lưu vẩy ra, dường như suối phun một dạng tuôn ra, cổ gân cốt vỡ tan, hai khỏa chết không nhắm mắt đầu người từ trên đó tư cách cách. Kể cả trên thân cùng nhau rơi xuống trên cao, phát thông một tiếng, sáp nhập vào vùng đất thây phơi khắp nơi bên trong, triệt để chết hết, bản tướng nói, ngươi sẽ bị bắt trình diễn miễn phí dư hoàng thượng, cho nên, chém giết Huyền Minh nhị lão. Văn Sửu dường như chém giết hai khiêu lương tiểu sử một dạng. Lơ đảnh, nhiều năm như vậy chinh chiến, chết trong tay hắn dưới vũ hồn cảnh không có 100 cũng có 80. Như thế nào lại toàn bộ nhớ kỹ, chỉ thấy ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn về phía trước. Theo dõi như cũ đang dục ngựa chạy thục mạng Nhữ Dương Vương. Có Huyền Minh nhị lão trì hoãn mấy thời gian 10 hơi thở. Nhữ Dương Vương đã trốn vào Nguyên Quốc đại quân hậu phương lớn. Khoảng cách Văn Sửu bên trên kỳ cây em khoảng cách. Nhìn đã an toàn, ngoan ngoãn cho bản tướng đứng lại a. Văn Sửu tập trung Nhữ Dương Vương thân hình, tĩnh với trống không thân hình bỗng cử động nữa. Võ tông cảnh tốc độ toàn bộ khai hỏa, hóa thành một đạo điện trì lưu quang, xông phá trên bầu trời dòng không khí hỗn loạn, vút qua gian, liền đến vài trăm thước có hơn. Huyền Minh nhị lão, hai người các ngươi ân tình bản vương nhất định sẽ nhớ. Nhữ Dương Vương dục ngựa chạy trốn lấy, còn như Huyền Minh nhị lão kết cục. Dưới trướng hắn 50 vạn đại quân kết cục, hắn tự nhiên có thể nghĩ đến, trở về đại đô, bẩm báo đại hãn, Nhữ Dương Vương xác định sau đó muốn làm gì, nhưng đang ở hắn tiếp tục hướng phía trước chạy vào lúc. Một đạo mạnh mẽ kình phong từ phía trên đánh vào trên mặt của hắn. Không thật là khó nói, Nhữ Dương Vương chợt vừa quay đầu, trong lòng đột hiển bất an, con kiến hôi lực, dĩ nhiên nghĩ tại bản đem thủ hạ thoát đi. Văn Sửu thanh âm ở Nhữ Dương Vương ngay phía trước vang lên. Người sau sợ hãi nhìn lại, toàn bộ sắc mặt bị dọa đến trắng bệch không gì sánh được. Người người không phải Minh giáo nhân, tại sao muốn cùng ta đại nguyên đối nghịch? Người đến tột cùng là người nào? Nhữ Dương Vương tuyệt vọng nói, giai hạ chi tù, còn dám như thế. Văn Sửu giơ tay trái một cái, một luồng bụi chân nguyên phù hiện ở trên ngón tay, trực tiếp xuyên thủng hướng về phía Nhữ Dương Vương ngồi xuống chiến mã. Rốt, một tiếng thống khổ tiếng ngựa hí. Chiến mã chi trước nâng lên, đem Nhữ Dương Vương trực tiếp hất tung ở mặt đất, quăng ngã cái ngã gục, người người ta đại nguyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhữ Dương Vương bị đau bưng vết thương, cừu hận nói, con kiến hôi. Văn Sửu khuôn mặt lạnh lùng không thay đổi, ngón tay liên tục khẽ động, bốn đạo chân nguyên trực tiếp đánh xuyên Nhữ Dương Vương tứ chi. Bốn cái lỗ máu từ đầu gối hiện ra, làm cho hắn lúc đầu chống đỡ ở thân thể hắn, trực tiếp than ghé vào. A, có loại 36 có gan ngươi hãy giết ta. Nhữ Dương Vương thống khổ kêu to, rõ ràng sợ chết, lại giả vờ ra một loại không sợ dáng vẻ. Bản tướng ghét nhất chính là các ngươi người như thế. Văn Sửu trào phúng nói rằng, cũng lười để ý biết than thống khổ Nhữ Dương Vương. Xoay người, nhìn thuộc về đế quốc chiến kỵ chiến đấu. Tự nhiên, cuộc chiến đấu này không có gì bất ngờ xảy ra. Là thuộc về một mảnh ngã chiến trường. Lúc đầu cực kỳ ở không ưu thế đế quốc chiến kỵ có thể ở trên không bên trên. Chậm rãi thu cắt nguyên quân tính mệnh, nhưng là bọn hắn có lẽ là tuyệt đối như vậy tốc độ quá chậm. Chọn 25.000 danh chiến kỵ tướng sĩ, toàn bộ từ Rực Long thân thể bên trên nhảy xuống, rơi vào rồi nguyên quân ở giữa, điên cuồng chỉ trích trong tay lợi nhận, về phần bọn hắn ngồi xuống Rực Long lại dường như vồ diều hâu. Ở trên không vờn quanh, phối hợp chủ nhân thu cắt địch nhân tính mệnh, rất nhanh. Chương 1131, Minh giáo tụ tập rất nhanh. Từ đại chiến bắt đầu đến bây giờ không quá một canh giờ. Thế nhưng chiến đấu cũng đã tiến nhập hồi cuối. 500.000 nguyên quân đã không còn nữa chút nào sinh cơ tồn tại. 500.000 thi thể chồng chất như núi. Toàn bộ bên trong đô thành trước tạo thành như địa ngục tràng cảnh. Luyện ngục, huyết hải, ở Đại Hán đế quốc ở giữa. Đối mặt phản hồi cảnh dị tộc, có đúc quang cảnh thiết huyết kinh sợ. Nhưng là bây giờ bực này đẫm máu trang diện cũng là nếu so với quang cảnh còn kinh khủng hơn hơn. Tiểu hài tử thấy chi, không ngừng thấy ác mộng, đại nhân nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ không ngừng nôn mửa. Bực này chân chính huyết nhục va chạm chiến trường, là chỉ có tận mắt nhìn thấy mới biết được cái này ngang nhiên tình cảnh. Khởi bẩm tướng quân, thuộc hạ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt quân giặc, còn mời tướng quân bảo cho biết, ở 500.000 thi thể tạo thành Thi Sơn huyết hải ở giữa, lại là có thêm so với càng nổi bật tồn tại 25.000 tướng sĩ, từng cái đều là cầm trong tay hàn mang chiến đao, trên người hắc giáp cũng bị huyết dịch xâm nhiễm thành huyết giáp. Trong suốt huyết dịch ở chiến đao, giáp trụ bên trên tích lưu, triển hiện trận này tàn sát chi chiến chính là từ bọn họ thúc đẩy. Lần này đại chiến tiêu diệt quân địch 500.000, toàn thể tướng sĩ nhớ 17 đại công, đợi đến bình định giới này, bản tướng sẽ đích thân hướng về phía trước đem thỉnh công. Văn Sửu hưng phấn cười, lớn tiếng nói, 25.000 người versus 500.000 người, chênh lệch gấp mấy chục lần cách xa, thế nhưng ở đế quốc tướng sĩ thực lực mạnh mẽ dưới. Không một thương vong, diệt địch 500.000, bực này đại thắng, chính là đại công, không phải không có khả năng. Ta đại nguyên thiết kỵ là tinh nhuệ nhất tồn tại, không có khả năng thua thảm hại như vậy, không phải tuyệt đối không thể. Làm Nhữ Dương Vương nhìn trước mắt huyết hải một màn, hai mắt ở giữa lộ ra chưa bao giờ có tuyệt vọng. So với hiện tại đã trở thành bắt tù binh càng đậm. Hắn nhớ lấy, nếu như bực này đại quân đánh vào đại đô, hắn nguyên quốc chân chính đô thành hạch tâm, vậy bọn họ nguyên quốc còn non tồn có ở đây không? Vòng quốc nguy hiểm ở Nhữ Dương Vương trong lòng kinh hiện. Thế nhưng hắn lúc này lại không thể làm một chuyện gì. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn một loại có thể so với bên trong Nguyên Vũ Lâm. Minh giáo, càng sâu tầng thứ nguy cơ tịch quyển nguyên quốc. Nói vậy hiện tại Nhan Lương đại ca đã thành công công hãm dưới đều a. Còn có mấy vị tướng quân khác, cần phải cũng lấy được phong phú chiến tích. Văn Sửu nhìn đã bị phá ra bên trong đô thành, trên mặt mang một lạnh lùng. Lần này Huyền Vũ quân đoàn 20 vạn đại quân hàng lâm, chia làm 8 đường, quét ngang nguyên quốc nắm trong tay mỗi bên thành trì lớn. Cuối cùng lấy nguyên quốc đô thành đại đô làm tâm điểm. Hội hợp, một lần hành động đạt được diệt nguyên chi quả. Cùng lúc đó, ở Minh giáo nơi dùng chân, Quang Minh đỉnh bên trên, Minh giáo mỗi bên đại phái hệ toàn bộ tụ tập. Ở mười mấy năm trước, Minh giáo liền mất đi giáo chủ. Hiện ở Minh giáo trưởng khống bên trong giáo sự vật người nắm quyền chính là Quang Minh tả sứ Dương Tiêu, Quang Minh hữu sứ Phạm Giao, hai đại sứ giả ở Quang Minh đỉnh, trưởng khống tất cả, mà ở tại bọn hắn phía dưới, Thanh Dực Bước Vương Vi Nhất Tiếu, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, Ngũ Tán Nhân, cuối cùng chính là Minh giáo phân bố tại Trung Nguyên ba đại nghĩa quân đường chủ. Chu Nguyên Chương, Trần Hữu Lượng, Từ Thọ Huy, Dương Tả Sứ, Phạm Hữu Sứ, không biết đem chúng ta tụ tập ở chỗ này, có chuyện gì quan trọng? Ân Chính biểu tình lạnh lùng, không có mang lấy bao nhiêu tôn kính, lần này là liên quan đến chúng ta toàn bộ Minh giáo đại sự, cho nên ta mới triệu tập các vị đến đây. Dương Tiêu bỗng nhiên cười, lớn tiếng nói, đại sự gì, cư nhiên để cho chúng ta toàn bộ bên trên Quang Minh đỉnh. Chẳng lẽ là liên quan tới Nguyên Quốc? Vì Nhất Tiếu không sao cả nói rằng, thế nhưng một câu nói này ra, lần này tụ tập Minh giáo nhân vật đều là biểu tình khác nhau. Ân Yên Chính trầm mặc không nói, Ngũ Tán Nhân bàng quan mà đợi, thống ngự ba đường nghĩa quân đường chủ, Trung Nguyên Chương đám người lóe ra tinh quang, lời nói nhảm bản tả sứ cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay triệu tập các vị, nguyên nhân chỉ có một, Dương Tiêu quét nhìn phía dưới toàn bộ đi tới Minh giáo nhân vật trọng yếu. Trương Chân Nhân truyền tin tức với Quang Minh đỉnh. Trương Chân Nhân, nghe được Trương Tam Phong danh hào, dựng sào thấy bóng, vô luận vừa rồi bảo trì cái gì tâm tính người, cho dù là Ân Thiên Chính, đều là trở nên nghiêm túc mà đợi. Bọn họ biết rõ, Minh giáo sở dĩ ở mấy năm nay phát triển nhanh mạnh như vậy, toàn bộ đều là tới từ thiên hạ duy nhất võ tông cảnh cường giả Trương Tam Phong chống đỡ. Ở Minh giáo ở giữa, hầu như tất cả mọi người đối với Trương Tam Phong bảo trì kính nể. Trương Chân Nhân nói gì? Ân Yên Chính hỏi tới, những người khác đều là dồn dập đưa mắt về phía Dương Tiêu. Ở tuyên bố Trương Chân Nhân lời nói phía trước, trước tiên ta hỏi mấy vấn đề. Ở thành công đem mọi người ánh mắt hấp dẫn phía sau, Dương Tiêu cũng là hí ngược cười, bắt đầu bán cái nút. Chu Nguyên Chương, Trần Hữu Lượng, Từ Thọ Huy, Dương Tiêu la lớn, có thuộc hạ. Ba người nhìn nhau, dậm chân mà ra, chớ nhìn bọn họ ở ba đường bắt đầu nghĩa quân làm bên trong trưởng khống lấy cực đại quyền thế. Thế nhưng ở Minh giáo hạch tâm ở giữa, bọn họ chẳng qua là nằm ở hạ đẳng tầng thứ, sinh tử cũng tận ở Dương Tiêu bực này hạch tâm trưởng khống giả trong tay. Nhắc tới Chu Nguyên Chương, không khó tưởng tượng, cái này chính là Minh triều khai sáng hoàng đế. Thế nhưng tại giới này trong lịch sử, Trung Nguyên Chương mặc dù có thể khai sáng ra khổng lồ Minh Triều, chính là có Minh giáo chống đỡ. Hiện nay, tại Trung Nguyên ở giữa ta Minh giáo có bao nhiêu bắt đầu nghĩa quân? Dương Tiêu thần tình nghiêm túc hỏi, hồi bẩm Dương tả sứ, thuộc hạ dưới trướng có bắt đầu nghĩa quân 200.000. Trung Nguyên Chương nói, hồi bẩm Dương tả sứ, thuộc hạ dưới trướng có bắt đầu nghĩa quân 150.000. Trần Hữu Lượng nói, hồi bẩm Dương tả sứ, thuộc hạ dưới trướng có bắt đầu nghĩa quân 130.000. Từ Thọ Huy nói, nghe vậy, TRUYENCUATUNET Dương Tiêu sắc mặt quải thượng liễu vẻ vui mừng. Tốt, không nghĩ tới ta Minh giáo đã lớn mạnh đến trình độ như vậy. Sở hữu nghĩa quân 48.000. Dương Tiêu, đừng chậm trễ thời gian. Trương Chân Nhân đến cùng nói gì? Ân Thiên Chính vẫn là vội vàng hỏi. 273. Sở dĩ như vậy quan tâm, liền là bởi vì hắn nữ nhi bây giờ đang ở Võ Đăng Sơn. Thân làm cha, hắn tự nhiên phi thường lo lắng. Trương Chân Nhân chỉ nói một câu, tan biến nguyên nước thời cơ đã đến, Minh giáo toàn thể trên dưới phải toàn lực phối hợp. Dương Tiêu nhìn quét một vòng phía sau, lãng nói rằng, nghe Trương Chân Nhân ý tứ, lẽ nào đã tìm được có thể phụ tá Minh chủ? Vì Nhất Tiếu kinh dị nói, cái gọi là Minh chủ, đó là thuộc về Minh giáo giáo chủ. Thanh âm rơi, phía dưới có gì vài cái Minh giáo quản sự tầng biểu tình quái gì. Đặc biệt Chu Nguyên Chương, Trần Hữu Lượng hai người, thần tình càng là dị thường lo lắng, chỉ bất quá ngại vì Dương Tiêu đám người, không có quá mức rõ ràng. Lâu như vậy, từ Dương giáo chủ sau khi mất tích, chúng ta Minh giáo liền vẫn ủy thác Trương Chân Nhân tìm ra người thừa kế. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc phải tìm được rồi. Đại thể Minh giáo cao tầng đối với lần này vẫn tương đối hưng phấn. Bây giờ Minh giáo liền là ở vào quần long vô thủ trạng thái. Ngoại trừ ta Minh giáo toàn lực đối phó nguyên nước ngoài, Trương Chân Nhân còn đưa tin một chuyện, ngũ đại môn phái, một tề đăng bên trên Võ Đăng Sơn phía sau, đã xảy ra chuyện. Dương Tiêu trên mặt mang một tia cười lạnh, lẽ nào, phía dưới mọi người tất cả giật mình, nghĩ tới một cái khả năng, từng cái trong mắt đều là mang theo một loại chờ mong. Không sai, Dương Tiêu trùng điệp gật đầu, gần nhất ta hoài nghi chúng ta, mọi việc không phải thuận a. Chương 1132, Trung Nguyên Chương mưu đổ bí mật. Ngũ đại môn phái tinh anh, thậm chí trưởng môn của bọn họ, toàn bộ bị Trương Chân Nhân chu diệt, bao quát diệt tuyệt, Dương Tiêu lạnh lùng nói, đặc biệt nói đến diệt tuyệt thời điểm, trên mặt khó nén khoái ý thần tình, diệt tuyệt a, đây chính là sống chết của hắn cừu địch, nữ nhi của hắn Dương Bất Hối mẫu thân, chính là bái diệt tuyệt ban tặng, mới chết, hiện tại diệt tuyệt tử, đại thù được báo, Dương Tiêu không có lý do không vui, hơn nữa ở trong lòng. Đối với Trương Tam Phong càng phát ra cảm kích, phát ra từ phế phủ, Trương Chân Nhân đối với cái này chút hay là chính đạo môn phái vẫn đều là lấy nhường nhịn. Vì sao lần này bỗng nhiên đối với bọn họ hạ sát thủ? Ân Nghiên Chính vô cùng kinh ngạc hỏi, Minh giáo trên mặt nổi là thuộc về đã từng Dương Đỉnh Thiên quản thúc. Thế nhưng ở trong tối ở giữa, Minh giáo mọi người đều là càng làm đầu hơn kính Trương Tam Phong. Ngũ đại môn phái kết hợp võ lâm rất nhiều môn phái một tề đăng bên trên Võ Đăng Sơn nguyên nhân nói. Vậy Ưng Vương cũng là rõ ràng, Dương Tiêu trầm giọng nói, chẳng lẽ là bởi vì Tố Tố, còn có ta Vô Kỵ Tôn Nhi? Ân Thinh Chính vừa nghĩ, nói rằng, nực cười ngũ đại môn phái diệt tuyệt chi lưu, cấu kết hết thảy môn phái, ý đồ bức bách Trương Thúy Sơn nói ra sư vương hạ lạc. Nhưng là Trương Thúy Sơn cũng là cực kỳ người trọng tình trọng nghĩa. Như thế nào lại thỏa hiệp? Như vậy một dạng, diệt tuyệt đám người cố ý phải đối phó Trương Thúy Sơn tự nhiên chọc giận Trương Chân Nhân. Lúc đầu đăng bên trên Võ Đăng Sơn môn phái, không chỉ có ngũ đại môn phái, còn có trên Võ Lâm Sở 460 có chính đạo môn phái. Toàn bộ bị Trương Chân Nhân tự tay chu diệt. Thái cực kiếm, xuất thế, Dương Tiêu lộ ra nghiêm túc thanh âm. Thái cực kiếm, Minh giáo mọi người lần nữa bị Dương Tiêu nói như vậy sở kinh. Trương Chân Nhân có cái gì cụ thể phân phó không có. Ta Ân Thiên Chính nhất định toàn lực làm theo. Đến giờ phút này rồi, Ân Thiên Chính lại chưa đối với Dương Tiêu có bất kỳ mâu thuẫn. Ta Minh giáo tất cả lực lượng toàn bộ ra, công phạt Nguyên Quốc. Dương Tiêu ánh mắt nhất định, cùng Phạm Giao quen biết liếc mắt, sau đó cất cao giọng nói. Tuân mệnh, trong điện, bất luận giờ phút này những người này đều có cái gì tâm tư. Thế nhưng đều là chắp tay ôm quyền, đồng ý. Đợi đến trong điện người tán đi, chỉ có Dương Tiêu, Phạm Giao, Ân Nghiên Chính, vì nhất tiếu mấy cái minh giáo kẻ nắm quyền chính thức vật giữ lại. Phạm Hữu Sứ, ngươi nhìn ra được gì không có? Dương Tiêu nhìn đã không đáng đại điện, có ý riêng, ta nhìn thấu dã tâm, vẫn không nói gì. Phạm Giao nói rằng, trong mắt mang theo một loại sát khí lạnh ý. Đúng vậy a, ta minh giáo cũng không có cái gọi là chính đạo môn phái quyển kia nghiêm khắc. Đối thủ hạ cũng phần lớn đều là phóng túng, thế nhưng cũng đúng là như vậy, để cho bọn họ biêu hãn y gì nảy sinh ra dã tâm. Xem ra không lâu sau nữa, là thời điểm chỉnh đốn một phen, Dương Tiêu buồn bã nói, ở Quang Minh đỉnh minh giáo tổng đàn một cái bên trong nhà. Bên ngoài có mấy trăm thân nghi ngờ võ nghệ minh giáo giáo chúng gác. Mà ở trong phòng này, đèn đuốc sáng trưng, ba cái bị ánh nến ánh hiện ra bóng người chuyển hiện tại gian nhà giấy màn bên trên. Trần Huynh, Từ Huynh, đối với cái này một lần Dương Tiêu nói, các ngươi tuyệt đối như thế nào? Một người có mái tóc thổn thức, khuôn mặt thô cuồng nam tử đối với lấy hai người trước mắt nói rằng, người này chính là minh giáo nghĩa quân phân đàn thủ lĩnh một trong Chu Nguyên Chương. Trong lịch sử chính là chế kiến minh hướng khai quốc hoàng đế. Chu Huynh có gì chỉ giáo? Trần Hữu Lượng hai người ánh mắt lấp lóe lấy lo lắng. Lạnh lùng hỏi, cũng là đề phòng mười phần. Ha ha ha, hai vị huynh đệ đối với vi huynh không cần như vậy đề phòng. Nói thiệt cho các ngươi biết, hôm nay Dương Tiêu nói như vậy, ta Chu Nguyên Chương cái thứ nhất không ủng hộ. Chu Nguyên Chương lạnh lùng nói rằng, Chu Nguyên Chương, ngươi có ý tứ, ngươi cũng dám nói như vậy. Dương Tả Sứ nói bậy, ngươi sẽ không sợ chúng ta hướng về phía trước bẩm báo. Chữa ngươi một cái bất kính tội. Trần Hữu Lượng, Từ Thọ Huy mặt hiện lên hoảng sợ, kiêng kỵ hướng về cửa nhìn thoáng qua, sau đó đồng thời đứng dậy, hướng về phía Chu Nguyên Chương quát lên, biểu hiện ra một bộ Dương Tiêu tử trung bộ dạng, hai vị huynh đệ không cần phải lo lắng, ngoài cửa coi chừng toàn bộ đều là của ta tử trung. Ta đã sớm chuẩn bị xong, nếu không, ta cũng sẽ không để hai vị huynh đệ mời tới. Chu Nguyên Chương lần nữa cười to hai tiếng, sau đó thần tình biến đổi, đè nặng thanh âm nói, vui giận vô sắc, ở Chu Nguyên Chương trên người hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Trần Hữu Lượng trầm giọng nói, hừ hừ, ai vị huynh đệ, nói không cần ta giải thích, nói vậy các ngươi đều hiểu, ba người chúng ta dẫn dắt minh giáo tất cả khởi nghĩa đại quân, nhưng là chân chính vì minh giáo xuất lực công thần, nhưng là nhiều năm như vậy, ba người chúng ta nhưng vẫn chỉ là phân đàn chủ, Dương Tiêu người kia, Phạm Giao người kia, chẳng bao giờ đem chúng ta để vào mắt. Lúc này đây Trương Tam Phong hiệu triệu minh giáo toàn bộ lực lượng đối phó Nguyên Quốc. Dương Tiêu không cần suy nghĩ một cái đáp ứng. Đây hoàn toàn không phù hợp ta minh giáo quyền lợi, càng không phù hợp lợi ích của chúng ta. Ta có thể khẳng định, chỉ cần lần này Quang Minh đỉnh bên trên tất cả lực lượng xuống núi, không bao lâu, chúng ta cũng sẽ bị tủ nhi đại chi. Quyền thế không còn nữa như vậy thời gian. Hai vị huynh đệ có thể chịu được sao? Chu Nguyên Chương tựa hồ đối với Dương Tiêu cực kỳ có thành kiến. Đều là căm hận nói, càng là biểu hiện ra đối với quyền thế không gì sánh được quyền luyến. Cái này hoặc giả chính là hắn tìm đến Trần Hữu Lượng hai người nguyên nhân căn bản. Nghe được Chu Nguyên Chương lời nói, Trần Hữu Lượng, Từ Thọ Huy hai người biểu tình đều cũng có sở động dung, mang theo một loại chưa bao giờ có ưu sầu. Ba người làm là minh giáo hết thảy bắt đầu nghĩa quân phân đàn chủ, tự nhiên không phải đồ ngu. Quá khứ Dương Tiêu, Phạm Giao đám người ở Quang Minh đỉnh, ba người bọn hắn phân đàn chủ ở dưới chân núi nghĩa quân chính là thủ lĩnh một dạng tồn tại, quyền thế không gì sánh được. Nhưng nếu như lúc này đây minh giáo người nắm quyền hạ Quang Minh đỉnh, bọn họ cái gọi là quyền thế thực sự đều sẽ không còn nữa. Từ ở dưới chân núi quát sát phong vân tồn tại trở thành minh giáo tam lưu người nắm quyền, minh nhân bất thuyết ám thoại, ngươi có ý kiến gì? Lúc này đây, Trần Hữu Lượng cũng không có lại biểu hiện như thế nào đón ý nói hùa Dương Tiêu ý. Ha ha ha, Trần Huynh, Chu Mỗ chờ đấy chính là ngươi một câu nói này. Còn có Từ Huynh, ta biết ngươi cũng nhất định sẽ cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Chu Nguyên Chương mừng rỡ cười to nói, định làm như thế nào? Ở Chu Nguyên Chương, Trần Hữu Lượng ngưng mắt nhìn dưới, Từ Thọ Huy từ chối một hồi, ngưng trọng nói, chỉ có một con đường, thừa dịp cái này một lần cơ hội, phản ra minh giáo. Chu Nguyên Chương trên mặt một tranh, thập cái gì, phản ra minh giáo, đây không phải là muốn chết sao? Dương Tiêu, Phạm Giao bọn họ toàn bộ đều là vũ hồn cảnh cao thủ dưới trướng tiên thiên cảnh càng là vô số kể ba. Người chúng ta người như thế nào cùng bọn họ ngạnh kháng? Trần Hữu Lượng hai người hoảng sợ nói, không phải không phải không phải, Chu Nguyên Chương giữ tợn lay động đầu. Các ngươi thấy chỉ là mặt ngoài, Dương Tiêu thực lực của bọn họ tuy là mạnh mẽ, nhưng là bọn hắn có thể địch nổi chúng ta gần 500.000 đại quân sao? Lấy chiến thuật biển người, đủ để đem Dương Tiêu bọn họ chu diệt. Dương Tiêu chỉ là một điểm, chỉ cần có Trương Tam Phong tồn tại, võ tông cảnh lực lượng dưới chúng ta chắc chắn thất bại. Trần Hữu Lượng hai người như cũ phi thường do dự. Trương Tam Phong, không thể không nói hắn là một cái có dân tộc tình hoài võ đạo cao nhân. Nhưng đây cũng là nhược điểm của hắn. Chúng ta có thể lợi dụng chỗ, chỉ cần chúng ta như vậy. Chương 1133, một đao chém sập. Ngày hôm sau, toàn bộ Minh giáo chuyển động theo, từ Quang Minh đỉnh bên trên, khuynh xào xuống, làm Minh giáo bắt đầu nghĩa quân hạo hạo đáng đáng lao xuống. Công kích nguyên nước thành đàn, khiến cho bọn họ sợ hãi sự tình xảy ra. Kết quả này chuyện gì xảy ra? Xung quanh tất cả nguyên quốc thành quận toàn bộ bị công hãm. Hơn nữa, lúc này, Minh giáo bắt đầu nghĩa quân đã tới mấy chục tòa nguyên quốc thành trì phía trước, đang chuẩn bị công phạt, thế nhưng trước mắt đều xảy ra hầu như giống nhau một màn. Thành phá, một mảnh luyện ngục đống hỗn độn, nếu như đem các loại nguyên quốc thành xưng là địa ngục chính giữa tử thành, cái kia cũng không quá đáng. Trước thành, bên trong thành, chất đống vô số nguyên binh thi thể, tàn hại gãy chi, hơn nữa chết đi nguyên quân khuôn mặt bên trên, toàn bộ đều là treo hoảng sợ biểu tình tuyệt vọng, không có sai biệt, vậy chờ tuyệt vọng, bất lực, tựa như là chết ở ác thú thủ, bị xanh xanh xé, tứ cửu linh, nứt. Thế nhưng, cái này mười mấy cái nguyên thành xưng là tử thành cũng là có hơi quá, bởi vì ở trong thành cũng là vẫn tồn tại đại bộ phận sinh cơ. Nói như vậy, đối mặt như vậy đại chiến thảm liệt, trong thành dân chúng nhất định là sợ đến bốn phía tháo chạy. Thế nhưng lệnh khiến vô số Minh giáo bắt đầu nghĩa quân hoảng sợ là mấy chục tòa thành trì bách tính chẳng những không có trốn, càng không có đối trước mắt thảm liệt một màn mà cảm giác được e ngại. Đều không ngoại lệ, bọn họ đều là tràn đầy giải thoát biểu tình, nụ cười ở khuôn mặt, đại thù được báo. Mà những cái này sống sót bách tính đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thuộc về nhà Hán chư tộc bách tính. Mà bên trong thành ngoài thành chết thảm cũng là đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là nguyên quốc sĩ binh, đã từng nô dịch nhà Hán dân chúng nguyên quốc quý tộc. Cái này tựa như biểu lộ một điểm, vậy chờ tứ lược tàn sát nguyên nhân tồn tại chính là hướng về nhà Hán, cũng không có đối với thuộc về nhà Hán bách tính động thủ. Đàn chủ, toàn bộ cha rõ, hết thảy chết đi toàn bộ là nguyên người, người Hán không một tử thương. Một cái Minh giáo bắt đầu nghĩa quân hướng về Chu Nguyên Chương bẩm báo nói, tử vong tất cả đều là nguyên người, người Hán không một tử thương. Chu Nguyên Chương to mò mang trên mặt một loại ngưng trọng, còn có kinh ngạc, bởi vì loại tình huống này là hắn hoàn toàn chưa bao giờ gặp. Mấy chục tòa thành trì toàn bộ bị ép, nguyên quốc quân đội, quan phủ, toàn bộ bị phá hủy, nhưng là công hãm cái này thành trấn tồn tại nhưng không có phái binh đóng quân. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên Chương biểu tình ngưng trọng, thần tình suy tư thầm nghĩ, bắt một người qua đây, bản đàn chủ muốn đích thân hỏi tình huống. Khổ tư không có kết quả dưới, Chu Nguyên Chương chỉ có thể đối với lấy thủ hạ phân phó, bắt một cái trong thành người qua đây. Tuân mệnh, mười mấy Minh giáo bắt đầu nghĩa quân cung kính lĩnh mệnh, cưỡi khoái mã, rất nhanh hướng phía trong thành lao đi. Không phải một lát nữa, những thứ này bắt đầu nghĩa quân liền bắt vài cái dân chúng trong thành đi ra. Các ngươi là ai? Tại sao muốn bắt chúng ta? Lẽ nào các ngươi là nguyên quân nhân? Làm vài cái bách tính chứng kiến hung thần ác sát Minh giáo bắt đầu nghĩa quân, hoảng sợ nói, Chu Nguyên Chương ở phương diện khác không mạnh, thế nhưng ở còn chưa phát triển lúc, đối với lung lạc thuộc hạ còn có bách tính cực kỳ có một bộ võ thuật. Khi thấy vài cái sợ hãi bách tính, làm càn, các ngươi đang làm gì? Đây chính là chúng ta nhà Hán bách tính, cùng chúng ta đồng căn đồng tộc. Bản đàn chủ là các ngươi phải mời đi ra, không phải cho các ngươi lấy ra tới. Chu Nguyên Chương biểu hiện tức giận dị thường, hướng về phía mười mấy bắt đầu nghĩa quân gầm hét lên. Đàn chủ bớt giận, mười mấy bắt đầu nghĩa quân sợ hãi thất sắc, cuống quýt quỳ xuống. Bọn ta chính là chánh tông nhà Hán nghĩa quân, Minh giáo vương đạo chi sư. Bọn ngươi bực này vô lý nhiễu dân, làm sao có thể nói bỏ qua liền bỏ qua. Hanh, toàn bộ cho bản đàn chủ cút, xuống phía dưới lãnh phạt. Chu Nguyên Chương lạnh lùng quát, tạ đàn chủ ân không giết. Những thứ này nghĩa quân vội vàng quỳ lại ly khai. Mấy vị hương thân phụ lão, cho các ngươi bị sợ hãi, ta Chu Nguyên Chương chi tội cũng. Sau đó, Chu Nguyên Chương chậm rãi xuống ngựa, đi tới vài cái sợ hãi bình dân trước mặt, lại biến đổi một cái sắc mặt, rất là ôn hòa nói rằng, đem quân vượt qua, chúng ta tiểu dân không chịu nổi a. Vài cái bình dân như cũ phi thường sợ hãi. Trung Nguyên Chương hai mắt đông lại một cái, tự nhiên nhìn thấu mấy cái này bình dân đang suy nghĩ gì. Các vị hương thân yên tâm, chúng ta cũng không phải là nguyên nước người, mà là đến từ Minh giáo bắt đầu nghĩa quân, chính là phản kháng Nguyên quốc, cứu vớt nhà Hán Lê dân bách tính vương sư. Trung Nguyên Chương phi thường đắc ý nói, Minh giáo bắt đầu nghĩa quân, cái này ta nghe nói qua, đây chính là cứu vớt ta người Hán vô số thế lực a. Vài cái bách tính biểu tình biến đổi, trên mặt biểu tình sợ hãi nhỏ bé thu. Không sai, bản đàn chủ chính là Minh giáo ba đường bắt đầu nghĩa quân thủ lĩnh một trong. Hôm nay xuất lĩnh 20 vạn đại quân đi tới, vốn định công hãm Nguyên quốc thành trì, cứu vớt ta nhà Hán vạn dân, nhưng là vừa đến cái này, lại chứng kiến như thế cảnh tượng. Vì vậy, Trung Nguyên Chương biểu tình nhất chuyển. Vì vậy, bản tướng muốn hỏi một chút mấy vị hương thân, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào trước mắt gọi là đường nào bắt đầu nghĩa quân gây nên sao? Trung Nguyên Chương chỉ lên trước mắt một mảnh hủy diệt bừa bãi thành đàn. Dò hỏi, quá kinh khủng, trước mắt thực sự là nhân lực có thể tạo thành sao? Trên ngón tay lấy sụp xuống cổng thành thời điểm, Trung Nguyên Chương trong lòng cũng là kinh hãi khôn kể. Lấy hắn đến xem, cái này thành lâu rõ ràng là nhất kích chi lực đánh sập. Tướng quân, không nói gạt ngươi, một cái bách tính hơi do dự một chút. Quyết định còn là nói ra nguyên nhân, xin lắng tai nghe, đây tột cùng là làm sao tạo thành. Trung Nguyên Chương kích động hỏi, đang ở hai ngày trước, một chi khống chế phi hành yêu thú hắc giáp đại quân đã tới. Có chừng hơn 2 vạn kỵ, nhánh đại quân này thứ nhất, lĩnh quân đại tướng không nói lời gì, trực tiếp một đao chém sụp thành lâu. Một thường dân mang theo không gì sánh được kính úy giọng nói. Dùng giọng nói, một đao chém sập thành lâu. Trung Nguyên Chương trợn to hai mắt, hồi bẩm tướng quân, chính là một đao, vài cái bình dân đều là phi thường khẳng định nói, những năm gần đây, Nguyên quốc vì phòng ngự ta vùng Trung Nguyên võ đạo cường giả. Thành trì kiến tạo đặc biệt kiên cố, vũ hồn cảnh cũng chưa chắc có thể một đao chém sập. Lẽ nào, chẳng lẽ là võ tông cảnh, Trương Tam Phong tự mình xuất thủ, nhưng là không đúng, nghe những bình dân này miêu tả, rõ ràng là một cái tướng lĩnh. Lẽ nào thế gian còn có khác võ tông cảnh cường giả? Trung Nguyên Chương không khỏi sợ thầm nghĩ, thế nhưng cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, lại bị hắn bác bỏ, thiên hạ võ tông cảnh chỉ có Trương Tam Phong một người. Tuyệt đối không thể có thể tái xuất hiện người thứ hai. Xem ra, trong này bằng lòng 31 nhất định có cái gì bí văn. Dương Tiêu không có nói cho chúng ta biết, Trung Nguyên Chương trong mắt lóe ra phẫn nộ quang mang, hắn cái này phân đàn chủ, thống suất mấy trăm ngàn binh mã. Nhìn lên quyền lợi cực đại, nhưng là ở Minh giáo người nắm quyền ở giữa lại vẫn là bất nhập lưu mà thôi. Đây cũng là Chu Nguyên Chương sinh ra dã tâm nguyên nhân căn bản. Hắn không chịu ở người phía dưới, cái kia nhánh quân đội công hãm thành này phía sau, đã làm gì, có từng lưu lại cái gì danh hào? Chu Nguyên Chương hỏi, chi kia hắc giáp đại quân thứ nhất, liền đem hết thảy trong thành nguyên người tàn sát không còn. Sau đó liền rời đi, còn như cái kia nhánh quân đội danh hào. Tại nơi chém sập cổng thành đại sắp rời đi phía sau. Để lại một câu, Đại Hán Đế Quốc, ai, đến chậm phần 2, hiện tại hắn sao ở nhà ga đợi xe. Ngày hôm qua cao tốc tai nạn xe cộ, đơn giản vô lượng không có treo. Nếu không, các huynh đệ liền chỉ có thể nhìn được quyển sách khổ ép. Thứ nhất 1014 linh tâm cao khí ngạo cũng không lâu lắm. Minh giáo 48 vạn bắt đầu nghĩa quân toàn bộ tụ tập. Ba đại phân đàn chủ, Chu Nguyên Chương, Trần Hữu Lượng, Từ Thọ Huy, tụ tập ở thẳng một cái doanh trướng ở giữa. Tin tưởng các ngươi gặp giống nhau vấn đề a. Trung Nguyên Chương đối mặt Trần Hữu Lượng hai người, trầm giọng nói, đại quân ta qua Nguyên Thành, bên ngoài Trung Nguyên quốc nhân đã bị tàn sát không còn. Trần Hữu Lượng nói, thế nhưng ở Chu Diệt trong thành nguyên người phía sau, những cái này phá thành quân đội toàn bộ ly khai, căn bản không dự định chiếm giữ thành trì. Từ Thọ Huy nói, ba người một câu. Mỗi người biểu tình đều là chặt ngưng với nhau, lúc này, tâm tình của bọn họ đều là giống nhau, phức tạp khôn kể, cuối cùng, ba người con mắt đối lập nhau, hội tụ thành một câu, Đại Hán Đế Quốc, Trần huynh đệ, không biết đối với cái này cái Đại Hán Đế Quốc, ngươi hiểu bao nhiêu? Trung Nguyên Chương hỏi, không hiểu bao nhiêu, chỉ là xuyên thấu qua một ít bình dân biết, thực lực của bọn họ vô cùng khủng bố. Trần Hữu Lượng biểu tình ngưng trọng nói, ta hoài nghi Trương Tam Phong truyền tin tức cho Dương 17 tiêu phía sau. Trong đó có chút bí mật không có cho chúng ta nói. Cái này cái Đại Hán đế quốc tồn tại chính là một cái trong số đó. Trung Nguyên Trương khẳng định nói rằng, ta cũng hiểu được là. Trần Hữu Lượng tán đồng gật đầu một cái. Cái này cái Đại Hán đế quốc nói không chừng giống như Trương Tam Phong có chút liên quan. Bất quá ta không biết là bọn hắn vì sao công hãm Nguyên Thành phía sau. Không phải phái binh đóng quân thủ vệ. Lẽ nào bọn họ có mưu đồ khác? Cố gắng bọn họ đối với mấy cái này thành nhỏ chướng mắt. Đi đánh nguyên nước ba đều đi. Từ Thọ Huy yếu ớt nói rằng, thế nhưng đang nói rơi. Chu Nguyên Chương, Trần Hữu Lượng biểu tình đều là đông lại một cái. Sau đó ánh mắt định, đồng thời nói, vô cùng có khả năng. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Từ Thọ Huy kinh ngạc nói, không cần phải xen vào cái gì đó Đại Hán đế quốc. Bọn họ công hãm thành trì càng nhiều, đối với chúng ta về sau càng có lợi. Hiện tại, chúng ta vẫn phải là đem chuyện trước mắt giải quyết lại nói. Trung Nguyên Chương trong mắt lóe lên một luồng hàn mang. Dương Tiêu bọn họ đã đến Võ Đăng Sơn. Trần Hữu Lượng nói, hết thảy người nắm quyền toàn bộ đã tới chưa? Trung Nguyên Chương hỏi tới, toàn bộ đến rồi, đây là một cái đại tốt cơ hội. Trần Hữu Lượng cười lạnh, nói bổ sung, tốt, phân phó các huynh đệ chuẩn bị, vây quanh Võ Đăng Sơn. Lúc này đây, chúng ta phải đem Minh giáo tất cả quyền lợi toàn bộ nắm trong tay. Trung Nguyên Chương đưa ra bàn tay to, đắn đo hư không khí lưu, hung hăng sờ, Võ Đăng Sơn, thật võ đường. Tụ tập rất nhiều võ đạo môn phái liên hợp lên núi đẫm máu một ngày cũng bất quá hai ngày. Ở thật trong võ đường ở, Trương Tam Phong cầm thú lục sát mấy trăm đầu oan hồn cũng chưa biến mất. Mùi máu tươi nồng nặc, Dương Tiêu, Phạm Giao, Ân Yên Chính, Vì Nhất Tiếu, cầu kiến Trương Chân Nhân. Lúc này, ở thật võ đường bên ngoài, Minh giáo lấy Dương Tiêu dẫn đầu. Hầu như tất cả bên trong cao tầng người nắm quyền toàn bộ đi tới. Vạn phần cung kính hô. Vào đi, qua một hồi lâu, thật trong võ đường, Trương Tam Phong thanh âm hùng hậu truyền ra, một đạo kinh phong theo thanh âm mà nện mà ra, ồn ào một tiếng, giam thật võ đường môn hộ tùy theo mở rộng, chúng ta đi vào, cắt không thể bên ngoài Trương Chân Nhân trước mặt thất lễ. Dương Tiêu hướng về phía mọi người căn dặn một câu, sau đó dậm chân đi về phía trước, tiến nhập thật trong võ đường, không có bao nhiêu người, chỉ có Trương Tam Phong cùng với hắn ngồi xuống vài cái đệ tử thân truyền. Thế nhưng ở thật võ đường chính giữa chủ vị, lại là đang ngồi một cái Dương Tiêu đám người hoàn toàn người không biết. Mặc bụi giáp trụ, biểu tình đạm mạc vô tình, cả người tản ra một loại quỷ dị vắng lặng. Đối với Dương Tiêu đám người tiến nhập nội đường, cũng là diện vô biểu tình. Thờ ơ, chính là Đại Hán đế quốc Huyền Vũ Thượng Tướng. Trương Liêu, Di, người là ai vậy kia? Cũng dám ngồi Trương Chân Nhân vị trí. Thế nhưng tương phản. Đối với Trương Liêu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Trương Tam Phong biểu hiện ra một loại cung kính sau khi lập một bên. Dương Tiêu đám người cũng là kinh dị không gì sánh được. Dương Tiêu, tham kiến Trương Chân Nhân. Dương Tiêu dẫn mọi người, một gối hướng phía Trương Tam Phong quỳ gối. Toàn bộ đứng dậy a. Trương Tam Phong có chút thấp thỏm nhìn Trương Liêu liếc mắt. Sau đó lớn tiếng nói, một màn này cũng là bị Dương Tiêu đám người nhìn ở trong mắt. Người nọ đến tột cùng là người nào? Vì sao Trương Chân Nhân đều kính sợ có phép? Sự nghi ngờ này càng là ở Dương Tiêu đám người trong lòng phát nguyên. Các người nhanh gặp qua Trương Liêu Thượng Tướng. Đang đáp lời tất cả mọi người nghi hoặc, Trương Tam Phong chậm rãi đứng dậy, lớn tiếng nói, Trương Liêu, Thượng Tướng, Dương Tiêu đám người tâm tư trong đầu ký ức. Căn bản đối với danh tự này không có bao nhiêu ấn tượng. Hoặc có lẽ là chưa bao giờ có. Trương Liêu Thượng Tướng ban đầu hàng lâm, các người không biết đạo tắc không phải lỗi. Thế nhưng từ nay về sau, nhất định làm dường như tôn trọng lão hủ giống nhau tôn trọng Trương Liêu Thượng Tướng. Trương Tam Phong không gì sánh được nghiêm túc nói, bọn ta tôn Chân Nhân chi mệnh, Minh giáo Dương Tiêu, Phạm Giao, gặp qua Trương Liêu Thượng Tướng, hết thảy Minh giáo người nắm quyền đều là kính quý nhìn Trương Liêu. Khom mình hành lễ, bất quá xem bộ dáng của bọn họ đều chỉ là bức bách Trương Tam Phong uy thế. Dù sao, bọn họ nhưng là Minh giáo người nắm quyền. Từng cái tự nhận thực lực cường đại, tâm cao khí ngạo, như thế nào lại đối với một người chưa từng gặp mặt nhân cảm thấy kính nể. Cái này nhân loại không biết cho Trương Chân Nhân rót cái gì thuốc mê. Dĩ nhiên làm cho Trương Chân Nhân như vậy, không có biểu hiện thực lực, cố làm ra vẻ, Minh giáo chúng người nắm quyền đều là nghĩ như vậy đến. Tràn đầy đối với Trương Liêu chẳng đáng, ân, Trương Liêu chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua, gật đầu, cũng không có đưa bọn họ để ở trong lòng. Nói thật ra, chính là những người này ở đây Trương Liêu trong lòng ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Tâm cao khí ngạo, người cũng nhất định phải có cao ngạo chi phí 503 bản. Chính là võ tông cảnh không tới tên, ở vũ vương cảnh Trương Liêu trước mặt cao ngạo. Nếu như là địch, Trương Liêu phất tay một cái liền có thể lau đi. Bất quá xem ở Trương Tam Phong mặt mũi của, tạm thời mà thôi, coi như Dương Tiêu đám người là một ít không hiểu chuyện tiểu bối a. Ai, bọn người kia, Trương Tam Phong tự nhiên có thể cảm nhận được Trương Liêu không vui. Thế nhưng hắn lại có thể thế nào đâu, chỉ có thể bất đắc dĩ lay động đầu. Trương chân nhân, ứng với phân phó của ngài, ta Minh giáo toàn bộ lực lượng điều động, tinh anh giáo chúng hơn 3.000 người, bắt đầu nghĩa quân 48 vạn. Dương Tiêu hơi tự đắc bẩm báo nói, không sai, những năm gần đây, cũng liền chỉ cần Minh giáo tâm hệ bách tính, phát triển cho tới bây giờ tình trạng. Trương Tam Phong hài lòng gật đầu một cái, 48 vạn quân đội, cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Bây giờ đại quân đã đẩy mạnh đến nơi nào, công hãm bao nhiêu nguyên quốc thành trì? Trương Tam Phong hỏi, hồi bẩm chân nhân, thuộc hạ đã mệnh lệnh ba đại phân đàn chủ cùng bên trên võ Đăng Sơn. Chờ một hồi biết từ bọn họ tự mình hướng chân người bẩm báo hai ngày này chiến tích. Dương Tiêu nói, báo, bẩm báo tổ sư, việc lớn không tốt, ta võ Đăng Sơn bị đại quân bao vây. Đang định Trương Tam Phong muốn mở miệng lần nữa thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, đường bên ngoài vài cái vũ đang đệ tử kinh hoàng chạy vào. S, ngồi ở trên xe buýt mã ra một tấm, phi thường mệt, ai, Trương 1134, nộ, đại quân vây quanh. Chẳng lẽ là nguyên nước quân đội? Trương Tam Phong biểu tình biến đổi, lạnh lùng nói, cũng là không có quá nhiều bối rối. Dù sao, hắn một cái võ tông cảnh thực lực mới ở nơi này. Hơn nữa, ở chỗ ngồi chính giữa bên trên còn có một cái kinh khủng hơn tồn tại. Đừng nói là đại quân vây núi, coi như là vạn tiễn tề phát, chỉ sợ cũng không làm gì được cái này người trên núi. Hồi bẩm tổ sư, cũng không phải là nguyên nước quân đội. Dường như hình như là Minh giáo bắt đầu nghĩa quân, vũ đăng đệ tử cung kính bẩm báo nói, bắt đầu nghĩa quân, bao vây võ Đăng Sơn. Trương Tam Phong thần tình hơi thâm ý, nhìn về phía Dương Tiêu, đây là chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm Trương chân nhân, không cần kinh hoàng, cái này nhất định là ta Minh giáo cấp dưới ba đại phân đàn chủ chiếm được mệnh lệnh của ta, chuyên tới để võ Đăng Sơn hội họp. Mặc dù Dương Tiêu biết mình dưới trướng có thật nhiều người nắm quyền không thành thật, thế nhưng cũng không nghĩ ra Chu Nguyên Chương ba cái phân đàn chủ đã hoàn toàn điên cuồng. Tổ sư đệ tử xem chân núi quân đội không giống như là tới hội họp, ngược lại giống như tới đánh ta võ Đăng Sơn. Đao của bọn họ giáp binh khí toàn bộ đều bày ra, thế nhưng cái kia vũ đăng đệ tử cũng là biểu tình ngưng trọng, bác bỏ Dương Tiêu trả lời, Minh giáo quyền lợi có thể trưởng khống tay ngươi. Trương Tam Phong cũng nhận thấy được tình huống không đúng, cái này Dương Tiêu thần tình trở nên có chút bối rối. Thấy vậy, Trương Tam Phong triệt để sáng tỏ, Minh giáo bắt đầu nghĩa quân phản loạn. Thượng tướng, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Trương Tam Phong đưa mắt về phía Trương Liêu. Làm sao đến lúc này, Trương chân nhân còn đối với người này như vậy tôn kính? Minh giáo nhất hỏa nhân như cũ đối với Trương Tam Phong thái độ phi thường khó hiểu. Từ bọn họ vào tới bắt đầu, làm vì thiên hạ đệ nhất nhân Trương Tam Phong dường như là trở thành trước mắt cái này tướng lĩnh. Thủ hạ, đi ra xem một chút. Trương Liêu biểu tình không thay đổi, chậm rãi từ trên chủ tọa đứng dậy, Mạn Điều Tư Lý hướng về đường đi ra ngoài. Đối với hay là đại quân vây quanh, không có bất kỳ hốt hoảng thần tình, đều đuổi kịp. Trương Tam Phong hướng về phía mọi người nói một tiếng, đi sát Trương Liêu phía sau. Thật can đảm a, chẳng lẽ thực sự như Trương chân nhân nói, bắt đầu nghĩa quân phản loạn rồi hả? Chu Nguyên Chương, Trần Hữu Lượng, Từ Thọ Huy, bọn người thật là gan to bằng trời. Dương Tiêu trong mắt mang theo hàn mang, nguyên bản, từ sau khi xuống núi, Dương Tiêu liền chuẩn bị đem hết thảy bắt đầu nghĩa quân quyền lợi thu sạch khép tại tay. Thế nhưng Trương Tam Phong triệu tập thời gian quá mức gấp gáp, cũng liền làm cho Dương Tiêu tạm hoãn. Dương tả sứ, chúng ta bây giờ, Minh giáo chúng người nắm quyền mỗi bên mang sầu lo, hỏi, đi ra ngoài trước nhìn một cái, nếu quả như thật là cái kia Chu Nguyên Chương ba người phản loạn, tất nhiên không buông tha. Dương Tiêu lạnh lùng nói, theo sát mà Trương Tam Phong bước tiến, đi ra đại đường, chỉ chốc lát, mọi người đi tới sườn núi vị trí, hướng về phía dưới nhìn lại, rậm rạp, đầu đội khăn đỏ bắt đầu nghĩa quân đã đem toàn bộ võ đăng sơn đoàn đoàn bao vây. Binh qua nơi tay, cung tiễn cũng bác, một loại vô hình sát khí khí độ đã hình thành, vận sức chờ phát động, bẩm báo ba vị đàn chủ, trên núi người đến, một cái bắt đầu nghĩa quân hướng về lần này chủ đạo nổi loạn Trung Nguyên Chương ba người bẩm báo nói. Lui, truyền lệnh toàn quân, chờ đợi hiệu lệnh, Trung Nguyên Chương đè nặng thanh âm nói, giờ khắc này, may là ba người có gần 50 vạn đại quân nơi tay. Nhưng cũng là biểu hiện phi thường tâm thần bất định, trên núi, không chỉ có của bọn hắn minh giáo cường đại người nắm quyền, còn có thiên hạ võ đạo đệ nhất nhân Trương Tam Phong. Chu huynh, lúc này đây chúng ta thật có thể được không? Trần Hữu Lượng có chút thấp thỏm hỏi, có thể, chúng ta nhất định có thể. Chu Nguyên Trương khẳng định gật đầu một cái, hiện tại cản trở chúng ta duy nhất trở ngại chính là Trương Tam Phong. Chỉ cần chúng ta hiểu chi lấy lý, lấy tình động, lấy nhà Hán dân tộc đại nghĩa để đả động hắn, tin tưởng hắn liền nhất định sẽ không nhúng tay. Cái kia Dương Tiêu, Phạm Giao bọn họ làm sao bây giờ? Trần Hữu Lượng ngưng trọng hỏi. Giết. Trung Nguyên Chương biểu tình một tranh, phun ra một chữ, sát khí vô cùng. Minh giáo ba đại phân đàn chủ cũng xin Trương chân nhân vừa thấy. Trung Nguyên Chương lớn tiếng hướng phía đỉnh núi hô, bọn người quả thật là Minh giáo bắt đầu nghĩa quân. Trương Tam Phong thân ảnh bay lên trời, trên khuôn mặt già nua hiện ra phẫn nộ quang mang, gặp qua Trương chân nhân. Đối mặt Trương Tam Phong, Trung Nguyên Chương ba người cũng là ngoan ngoãn từ trên ngựa hạ xuống, ôm quyền khom người. Trung Nguyên Chương, Trần Hữu Lượng ba người các ngươi đổ hỗn hào muốn làm gì? Dương Tiêu nhìn một cái thật là ba người phản loạn, nhất thời nộ không thể dừng. Dương Tả Sứ, chờ một hồi sẽ cùng ngươi ôn chuyện, hiện ở tại chúng ta ở chỗ Trương chân nhân nói, ngươi lại không cần nhiều lời, như là đã không nể mặt mũi, Trung Nguyên Chương cũng sẽ không nữa đối Dương Tiêu như thế nào. Ngươi, Dương Tiêu phẫn nộ không ngừng, bọn ngươi ý với vì sao? Trương Tam Phong nhìn lướt qua vũ khí răng đầy chân núi, tức giận chất vấn, không dối gạt Trương chân nhân, chúng ta hôm nay là vì Dương Tiêu bực này không coi như người nắm quyền mà đến. Trung Nguyên Chương ánh mắt lẫm liệt, phong tỏa lại Dương Tiêu đám người, có ý tứ. Trương Tam Phong sắc mặt cứng lại, chính mình Minh giáo thành lập được nghĩa quân tới nay, ta đám ba người vì Minh giáo lập được vô số hãn mã công huân. Nhưng là Dương Tiêu đám người cũng là chẳng bao giờ đem ta ba người để vào mắt quá. Bây giờ Minh giáo dơ lên toàn bộ lực lượng xuống núi kháng nguyên, người nắm quyền toàn bộ xuống núi nhưng là đâu? Bọn họ không cố ta ba người vì Minh giáo lập được hãn mã công huân, khắp nơi nhằm vào chúng ta. Hôm nay sở dĩ lính quân vây quanh võ đăng sơn, cũng không đối với Trương chân nhân bất kính, mà là vì thảo phạt Dương Tiêu bực này vô năng người nắm quyền, đưa ta Minh giáo một cái lang lảnh càn khôn. Chu Nguyên Chương hai tay ôm quyền, dị thường trịnh trọng nói, một bên nói bậy nói bạ. Dương Tiêu tức giận mắng, chuyện hôm nay chính là ta Minh giáo việc, cũng xin Trương chân nhân không nên nhúng tay. Ta Chu Nguyên Chương ở chỗ này lập thệ cam đoan, chỉ cần thuận lợi diệt trừ Dương Tiêu, liền lập tức từ võ đăng sơn lui quân. Từ nay về sau, chính là nhà Hán Trấn Hưng mà hiệu lực, tuyệt đối vâng theo Trương chân nhân chỉ huy. Chu Nguyên Chương cũng là tiếp tục dùng chết đi diệt tuyệt bộ kia. Đối với Trương Tam Phong đánh ra danh tộc đại nghĩa cái này Trương Vương bài, không, ngươi là ở áp chế bổn tỏa. Trương Tam Phong lạnh nhạt nói, trên người hiện ra sát cơ lạnh như băng, cũng là làm cho Chu Nguyên Chương ba người thất vọng rồi. Trải qua mấy ngày trước chính đạo môn phái Hưng Sư vấn tội sau đó, cái gọi là lấy danh tộc đại nghĩa tới áp chế đã là một tấm nát vụn bài. Không phải không dám, Chu Nguyên Chương ba người quá sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới luôn luôn hòa ái Trương Tam Phong biết tức giận như thế. Khởi binh phạm ta võ đăng sơn, phạm bổn tọa oai, tội không thể tha, bổn tọa niệm tình ngươi các loại. Chờ, chính là Minh giáo chính nghĩa bắt đầu nghĩa quân, mau mau bỏ vũ khí xuống, bổn tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như khăng khăng một mực, bọn ngươi liền đem thừa nhận bổn tọa lửa giận. Trương Tam Phong bay lên trời, võ tông cảnh khí thế toàn bộ bày ra, quét nhìn phía dưới tất cả bắt đầu nghĩa quân, lớn tiếng mắng, thanh âm rơi, Trương chân nhân nhưng là đệ nhất thiên hạ võ tông cảnh cường giả. Trước đây nguyên thủ đô bị hắn đánh quân lính tan rã, chúng ta tuyệt đối với không thể nào là đối thủ của hắn. Không thể cùng Trương chân nhân đối nghịch. Đối mặt Trương Tam Phong uy thế, mấy trăm ngàn bắt đầu nghĩa quân mặt hiện lên hoảng sợ, cũng là sinh ra khiếp đảm. Thấy một màn này, Trung Nguyên Chương ba người nhìn nhau, đã biết nguy cơ đến. Lúc này, ép chúc huynh đệ nhóm lễ quốc khánh vui sướng. Chương 1135, Trương Liêu uy thế lúc này. Trung Nguyên Chương ba người cũng không chậm trễ, mang theo một loại đối với võ tông cảnh sợ hãi, bỗng nhiên quát to, bắn cung, nghe tiếng, đã sớm chuẩn bị ổn thỏa mấy trăm ngàn bắt đầu nghĩa quân cung tiến thủ kéo ra cung huyễn. Sát khí bày ra, phong ba một dạng vũ tiễn chợt mà ra, ầm ầm gian hướng phía võ đăng sơn rơi đi qua. Hiển nhiên, Trung Nguyên Chương ba người cũng không phải là đồ ngu, khi thấy Trương Tam Phong nổi giận nhất khắc, biết nếu như không động thủ, bọn họ liền không có cơ hội, cho nên khi liền hạ lệnh, mấy trăm ngàn mũi tên khuynh tiết xuống, bao phủ trên võ đương sơn tất cả, có thể nói, không có gì có thể tránh né mũi tên sắc bén trùng kích. Mọi người cẩn thận, Trương Tam Phong vài cái đại đệ tử hoảng sợ thất sắc, cuống quýt hét lớn, trên võ đương sơn, hơn 1.000 tên đệ tử khẩn cấp tụ tập, cầm kiếm chuẩn bị phòng ngự, thật can đảm, ngưng, thất thất linh, coi đầy trời sát khí. Trương Tam Phong vẻ mặt giận dữ triệt để chuyển biến trở thành sát khí. Xôn xao thử một tiếng, thái cực kiếm xuất hiện ở tay, bàng bạc chân nguyên điên cuồng trào hiện mà ra, chém, tức giận vừa quát, Trương Tam Phong vung tay khẽ động, điên cuồng đột nhiên một dạng một kiếm sát khí hướng phía tiếp gần ngàn mét phương viên. Khuếch tán ra, kiếm mang qua, mấy chục ngàn nhánh nỗ tiễn bị mạnh mẽ phá hủy, trở thành bột mịn đầy trời. Thế nhưng mấy trăm ngàn vũ tiễn hoàn toàn bao phủ võ đăng sơn toàn cảnh. Trương Tam Phong dù cho cường thịnh trở lại, cũng vô pháp trong nháy mắt đem vũ tiễn ngăn cản. Chết tiệt, một ngày vũ tiễn đánh rơi, ta vũ đăng đệ tử nhất định tử thương vô số. Trương Tam Phong trong lòng thầm mắng một tiếng, thái cực kiếm liên tục chỉ trích, thế nhưng cũng chỉ là đem mấy ngàn thước phương viên nỗ tiễn chém chết. Trợ giúp Trương chân nhân, Dương Tiêu hét lớn một tiếng, bay lên trời. Hai bàn tay tâm bạo phát vô cùng bạo ngược, hóa thành lưỡng đạo hoành phát hào quang, đánh tan vài trăm thước phương viên tên. Thấy vậy, Phạm Giao cùng với còn lại minh giáo đệ tử đều là một cùng ra tay. Nện lấy trên vòm trời nhanh chóng hạ xuống nỗ tiễn, thế nhưng chỉ sợ bọn họ những người này toàn bộ hợp lực, cũng vô pháp làm được đem mấy trăm ngàn mũi tên oanh diệt. Xong, vũ đăng đệ tử đem biết tử thương vô số. Trương Tam Phong thậm chí trái tim tất cả mọi người cuối cùng đều là mông thượng một tầng cho nguội. Trương chân nhân, lập tức làm cho đệ tử lui lại. Phương có thể bảo mệnh a? Dương Tiêu la lớn, lại là chuẩn bị hướng về võ đăng sơn quần thể cung điện thối lui. Đối mặt vòm trời rơi cuồng nhiên vũ tiễn, toàn bộ võ đăng sơn đã lâm vào một mảnh trong khi hoảng loạn. Dương Tiêu lúc này đây ta nhất định sẽ làm cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Các loại, chờ, xử lý các ngươi. Toàn bộ minh giáo đều sẽ rơi vào ta Trung Nguyên Chương trưởng khống ở giữa. Còn như Trương Tam Phong nếu như Dương Tiêu bọn họ chết. Minh giáo chính là duy ngã độc tôn. Nếu như ngươi muốn cứu vớt lê dân, liền chỉ có dựa vào ta. Nhìn người trên núi được phóng thích vũ tiễn làm cho chật vật không ngớt. Trung Nguyên Chương trên mặt hiển lộ ra một phần nụ cười dữ tợn. Giống như nắm chắc phần thắng. Giờ khắc này, ở hoảng loạn tràn ngập thời khắc, toàn bộ trên núi duy có một người phơi bày bình tĩnh mà đợi. Liền là ở vào sừng sững ở trung tâm Trương Liêu. Trương Tam Phong, người chính là làm cho bản tướng có chút thất vọng. Trương Liêu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trương Tam Phong đằng giữa không trung thần tình vui vẻ, nhưng sau đó lại lưu lộ nồng nặc khổ sáp. Thượng tướng, lão hủ xin lỗi, làm cho ngài thất vọng rồi. Đối mặt địch nhân, ở thực lực tuyệt đối dưới, không cần nói nhảm quá nhiều. Chu Diệt chính là, lần này, bản tướng hy vọng ngươi lấy làm trả giá. Trương Liêu mang theo dạy dỗ giọng, cái này nhân loại đến tột cùng là ai? Hắn cũng dám như vậy răn dạy Trương chân nhân. Dương Tiêu đám người đối với Trương Liêu thân phận như cũ vô cùng kinh ngạc. Người là ai vậy kia? Lúc này, chân núi Chu Nguyên Chương mấy người cũng là chú ý tới Trương Liêu tồn tại. Bụi màu đất chiến giáp, nghe những cái này bị công hãm thành trì bình dân nói. Những cái này phất tay chém sập thành trì đại tướng đều là bụi chiến giáp chẳng lẽ nói. Trung Nguyên Chương đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác bất an. Khẩn cầu bên trên đem xuất thủ tương trợ, lão hủ vô cùng cảm kích. Trương Tam Phong không gì sánh được xấu hổ khẩn cầu. Cái gì? Trương chân nhân dĩ nhiên tại mời cái này nhân loại xuất thủ. Lẽ nào hắn thật là cái gì nhân vật khủng bố? Nhưng là hắn xem ra chính là một người bình thường à? Dương Tiêu đám người kinh ngạc nghĩ đến. Trương Liêu đạm mạc không nói, không có bằng lòng Trương Tam Phong. Càng không có từ chối, chỉ là cái kia lãnh đạm nhãn thần hướng phía hư không nhìn lại. Cái kia mấy trăm ngàn nhánh phi toa rơi vũ tiễn, trong mắt hắn dường như chỉ là một cây căn vô dụng tiêu hỏa côn. Trương Tam Phong, này Di Quốc đem liền làm cho ngươi xem một chút cái gì gọi là cường giả lực. Cường giả oai, Trương Liêu khẽ quát một tiếng, lúc đầu dường như phổ thông nhân khí hơi thở một dạng thân thể. Bỗng phù không, trên người thả ra một loại trùng tiêu vậy khí thế, siêu việt võ tông vô số lần, làm cho cả võ đang sơn phơi bày một mảnh vắng lặng áp bách ở giữa. Cái này điều này sao có thể? Khí thế kia hoàn toàn vượt qua Trương chân nhân, người này dĩ nhiên cũng là một cái võ tông cảnh. Cường giả không phải, so với hắn võ tông cảnh còn phải cường đại hơn rất nhiều. Phía trước coi thường Trương Liêu Dương Tiêu đám người thật giống như bị vật gì vậy ế chủ. Hai mắt trừng lớn, khuôn mặt trầm đột nhiên, gặp được vạn phần hoảng sợ sự tình. Mạnh mẽ, siêu việt hết thảy mạnh mẽ. Siêu việt giới này võ đạo đệ nhất nhân Trương Tam Phong mạnh mẽ. Càng là vượt qua bọn họ những thứ này coi thường Trương Liêu Dương Tiêu đám người. Mấy trăm hơn ngàn lần, ở cổ khí thế này dưới chỉ sợ ta ngay cả nhất chiêu đều khó tiếp được a. Dương Tiêu đám người không gì sánh được hoảng sợ nghĩ đến. Tả thượng tướng, Trương Tam Phong kích động nói, vội vàng lui lập đến rồi một bên. Theo mà, Trương Liêu thân ảnh đã hoàn toàn đằng lập đến trăm thước trên bầu trời. Đối mặt phẫn nộ cuồng phong gào thét vũ tiễn, không chỗ nào động dung, đáng, diệt. Trương Liêu vẫy bàn tay lớn một cái, ông ông một hồi dễ nghe rung trời tiếng oanh minh, một thanh lóe lên vô tận hung quang chiến đao xuất hiện ở tay. Bỗng nhiên, không có sử dụng bất luận cái gì vũ kỹ, trực tiếp hướng lên trước mắt hư không chỉ trích chém tới. Bụi vừa dày vừa nặng ánh đao chấn động, vô tận sát phạt lực oanh phát mà ra, loang loáng gian, tựa như thiên địa cũng vì đó biến sắc. Trên núi dưới núi, đột nhiên hiện vô biên kiềm nén, âm âm. Trên võ đương sơn hư không, vốn là một lớp chưa khải, có ở Trương Liêu một đao này dưới, 23 toàn bộ võ đăng sơn phạm vi, phơi bày sôi trào khắp chốn trí cực sóng lớn, tạo thành cùng hư không thế giới tầng bên trong, tầng ngoài sóng lớn, trở thành đứt gãy địa tầng. Điều này sao có thể? Trời ạ, Trương Tam Phong, Dương Tiêu, thậm chí nằm ở trên núi hết thảy minh giáo đệ tử, võ đăng sơn đệ tử. Toàn bộ đều là kinh hiện một loại trừng mắt khôn kể, kẹp theo một loại ý mừng, mà ở dưới chân núi, không phải cái này, Trung Nguyên Trương mấy trăm ngàn bắt đầu nghĩa quân đều là trợn to hai mắt. Chứng kiến trên bầu trời tràng diện, da mặt co quắp, trước mắt một màn này, bọn họ có thể cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Hoặc có lẽ là sau này cũng sắp nhìn không thấy, vô tận hoảng sợ cảm giác, kéo Trung Nguyên Trương đám người trong lòng, xem hướng về bầu trời. S đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ, vô lượng vô cùng cảm kích. Chương 1136, tiến nhập hồi cuối xem hướng về bầu trời. Ở Trương Liêu cái kia hoảng sợ dưới một đao, thiên địa biến sắc, không gian áp bách, ở bên trong tầng cùng tầng ngoài hình thành tọa độ không gian. Mấy trăm ngàn nộ tiễn chính là bị cắm ở trong lúc này tầng ngoài giao đụng phải trung tâm ở giữa. Mạnh mẽ tên trùng kích lực, bị gắng gượng kềm chế, từ phía dưới hướng về bầu trời nhìn lại. Mấy trăm ngàn mấy ngày liền nỗ tiễn bị sinh sôi như ngừng lại trên hư không. Sắc bén đã không còn nữa. Cái này hình như là trong truyền thuyết thời không pháp tắc hiển uy. Đem thế gian hết thảy đều mới thôi dừng hình ảnh. Vỡ, diệt, ở uy thế bực này dưới. Phía dưới mọi người đều kinh hãi. Trương Liêu lạnh lùng nhìn lướt qua. Chiến đao một tay xách ngược. Đao mang bắn ra bốn phía. Tùy theo môi mà phát động. Thở khẽ hai chữ. Dường như tiên uy hiệu lệnh. Trong nháy mắt. Toàn bộ hư không nhộn nhạo lên một hồi quỷ dị sóng lớn. Cái kia bị đao mang bổ ra nội ngoại hai tầng hư không bắt đầu rất mạnh xác nhập. Mắt thấy, cái kia bị đập ở đôi lớp không gian chính giữa nỗ tiễn. Bị hư không thôn phệ. Trong nháy mắt, mấy trăm ngàn nhánh sắc bén nỗ tiễn đều trở thành bột mịn. Đầy trời sát khí, đầy đủ đem một thành sinh cơ đoạt cướp vũ tiễn ở Trương Liêu một đao dưới. Rơi xuống và bị thiêu cháy đoạn tuyệt. Cái này đây là nhân lực sao? Thảo nào Trương chân nhân đối với cái này tướng lĩnh cung kính như thế. Nguyên nhân 18 chính là hắn thực lực của hắn so với Trương chân nhân còn cường đại hơn. Quá mạnh mẽ, mấy trăm ngàn nhánh nỗ tiễn a lại bị hắn một đao cho chém không có. Giờ khắc này, thấy được Trương Liêu kinh thiên thần uy, tựa như coi rẻ thiên địa tư thế oai hùng. Dương Tiêu thậm chí tất cả minh giáo người đều là lâm vào sâu nhất tầng kính nể ở giữa. Nhìn sừng sững ở trên hư không Trương Liêu, lại không có nửa phần coi thường. Chỉ có đối với thuộc về cường giả kính nể, không phải không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, loại lực lượng này không thể nào là người có thể có được. cho dù là Trương Tam Phong, mà xem như địch đối phương Trung Nguyên Chương đám người, ngưng mắt nhìn Trương Liêu, lâm vào kinh người sợ hãi ở giữa. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo binh mã lực, tên Chi Lăng, ở trước mắt cái này bụi sắc chiến giáp nam tử trước mặt, là biết bao nực cười, cái này liền là cường giả chân chính lực sao? Vô hình khẽ động, là được ảnh hưởng đến thế giới hư không? Dốc hết sức phía dưới, hư không cũng vì đó sụp xuống. Trương Tam Phong nhìn Trương Liêu thân ảnh, tựa như bày biện ra một cái đỉnh thiên lập địa cường giả. Đại Hán đế quốc thánh thượng có lời, phạm ta Đại Hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết, bọn ngươi còn kiến hôi, phạm bản tướng oai, làm cho phép lấy chu diệt, giải quyết rồi che đậy thiên địa tên phía sau. Trương Liêu xoay chuyển ánh mắt, rơi vào làm cho này một lần nổi loạn chủ đạo giả Chu Nguyên Chương ba người thần bên trên. Trong nháy mắt, thân ảnh khẽ động, bụi quang mang lóe lên, phá khai rồi tồn với giữa hư không vô số khí lưu. Vèo một tiếng, ở tất cả mọi người không phản ứng kịp thời khắc, một đạo bụi thổ lưu quang lợi dụng cấp tốc lướt về phía Chu Nguyên Chương ba người chỗ. Nhanh bảo hộ bản đàn chủ, lùi lại, ba người chỉ cảm thấy vô cùng kiềm nén áp bách toàn thân. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Không chờ bọn họ có hành động phản ứng, vốn là cây em ra ngoài bụi ánh sáng đã tới ba người ngay phía trước. Sát ý lạnh như băng dường như vạn cân thiết sơn, ép tới ba người không thể động đậy chút nào, tựa như thân thể đều muốn sụp đổ. Tha tha mạng, ta chúng ta sai rồi, còn mời tướng quân tha thứ. Chu Nguyên Chương, Trần Hữu Lượng, Từ Thọ Huy trong mắt mang theo tuyệt vọng, hư nhược hướng về Trương Liêu cầu xin tha thứ. Đối mặt Trương Liêu thực lực cường đại, bọn họ căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, chỉ có vô lực cầu xin tha thứ, có thể còn có thể có vài phần bảo toàn tánh mạng cơ hội. Thế nhưng Trương Liêu há lại sẽ có Trương Tam Phong vậy chờ do dự. Chết! Lúc này, khẽ quát một tiếng, chiến đao trong tay bỗng nhiên cùng nhau, vận may đao rơi, có thể kích phá hư không đao mang lóe lên, ba đạo huyết hồng quang mang tốc biến hư không, đầu của ta làm sao bay? Trung Nguyên Chương ba người chỉ cảm thấy toàn bộ ý thức lâm vào quay cuồng trời đất ở giữa. Loang loáng nhìn một cái, ba cái đầu to hung hăng hướng trên mặt đất rơi xuống. Ba cái phun đỏ tươi huyết dịch không đầu thân thể, vô lực ngã xuống vũng máu ở giữa. Như nếu không phải Đại Hán đế quốc xuất hiện, vốn tại giới này nhiều đất dụng võ, thậm chí có một cái khai sáng nhạc đại đế quốc ba người. Toàn bộ chết ở Trương Liêu bên trên, lục thủ mà chết, người yếu. Không có lời nói có trọng lượng, chỉ có cường giả lại có thể chúa tể sinh tử. Trương Liêu băng lãnh nói rằng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn quét một dạng nhìn về phía phương viên mấy trăm ngàn bắt đầu nghĩa quân. Đại nhân tha mạng lần này vây công võ đang sơn chuyện không liên quan tới chúng ta tình a. Chúng ta đầu hàng đừng có giết chúng ta. Theo Trương Liêu ánh mắt rảo qua, hầu như đều là xuất hiện giống nhau một màn, mấy trăm ngàn người đều là vạn phần thê lương quỳ rạp xuống đất. Lớn tiếng cầu xin tha thứ. Bao quát Chu Nguyên Chương ba người đã từng tử chung, có thể nói, đối mặt cái này mấy trăm ngàn quân đội, chỉ dựa vào Trương Liêu lực một người, liền đủ để giải quyết. Còn lại, tin tưởng không cần bản tướng nhiều lời a. Trương Liêu xoay người, ánh mắt rơi vào Trương Tam Phong thần bên trên, đa tạ bên trên đem xuất thủ tương trợ, lão hủ thay thế môn hạ đệ tử cảm động đến rơi nước mắt. Trương Tam Phong không gì sánh được cảm kích nói, người muốn cảm ơn thì cảm ơn Hoàng thượng a. Nếu như ngươi không có thuần phục hoàng thượng, bản tướng mới sẽ không xuất thủ. Trương Liêu băng lãnh nói, lập tức, thả người rơi xuống đất, không để ý tới nữa nơi đây. Dương Tiêu, Phạm Giao, Trương Tam Phong quét quỵ khắp núi giữa phản quân, lạnh lùng hô, ở, hai người lên tiếng trả lời mà ra, đem lần này bày ra phản loạn chi dòng chính, toàn bộ trảm sát, không chừa một mống không biết chuyện bị thao túng nghĩa quân. Dựa theo quân pháp luận chỗ, trải qua mấy lần. Trương Tam Phong cũng là trở nên tiết huyết đứng lên. Chúng ta biết, Dương Tiêu đám người đều là lạnh lùng gật đầu. Sau đó liền có hành động. Lần này phản loạn, đại đa số người không biết. 440 chính là vô tội. Thế nhưng Chu Nguyên Chương ba người dòng chính. Không chừa một mống, Minh giáo đệ tử xông vào phản quân ở giữa. Sát phạt không ngừng, mà Chu Nguyên Chương đám người dòng chính ở mất đi thủ lĩnh dưới tình huống. Càng là vô lực đối đãi, chỉ có thể bị động nghênh tiếp tử vong. Ngắn dừng lại sau giết chóc, lần nữa giật mình, hiện tại, bản tướng tám đường đại quân cần phải đã đánh tới giới này nguyên nước đô thành a. Trương Liêu hơi giã vọng nhìn về phía nguyên quốc đại đô chỗ. Ánh mắt nhất định, đại đô, lúc này đã là thuộc về nguyên quốc sau cùng một cái phòng thủ chi địa chỗ. ở Huyền Vũ quân đoàn tám đường đại quân quét ngang phía dưới. Nguyên quốc nắm trong lòng bàn tay nguyên mấy trăm tòa thành trì bị mạnh mẽ phá hủy. Mấy triệu nguyên quân bị đế quốc chiến kỵ tàn sát không còn. Lúc này, trưởng khống giới này trận chiến cuối cùng, đem sắp đến, tám đường đại quân hoàn thành quét ngang nhiệm vụ phía sau. Hoàn thành sau cùng hội hợp, 200.000 đẫm máu trùng tiêu chiến kỵ đại quân binh lâm đại đô. Song song, thời gian mấy ngày, ta đại nguyên dĩ nhiên cũng làm đến sụp đổ nhất khắc. Hơn 2 triệu đại nguyên tinh duệ, hơn 300 tòa thành trì toàn bộ bị công hãm không còn. Các người ai có thể nói cho bản hãn, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ta đại nguyên thiết kỵ tại sao biết cái này sao yếu? Các người làm sao đều không nói cho bản hãn? Đều cho bản hãn nói à? Chương 1137, số mệnh thần long ở nguyên nước vương đô. Đại đô thành trên lầu, nguyên quốc đại hãn vẻ mặt phẫn nộ, hướng về phía chu vi thủ hạ mắng. Đại hãn bớt giận, những thứ này quân đội không phải phàm tục, bọn họ là đến từ địa ngục ác quỷ quân. Đội. Đối mặt nguyên quốc mồ hôi tức giận mắng, nguyên nước các thần tử hoảng sợ quỳ xuống, cũng là không có bất kỳ vãn hồi biện pháp. Thời khắc này đại đô thành, đại hán đế quốc chiến kỵ đã trải rộng ở tại trên trời dưới đất. Trước thành đã hoàn toàn bị sát khí sở che đậy, vô cùng sát khí kinh hiện, Huyền Vũ quân đoàn bát đại võ tông cảnh đại tướng cũng là cả tề lăng nghiêm ngặt một loạt. Mắt lạnh nhìn phía trước, thoá thủ có thể phá đại đô. Hiện ở trong thành còn có bao nhiêu binh mã? Nguyên quốc đại hãn trong mắt mang theo mãnh liệt khổ sáp. Nhớ hắn cường thịnh đại nguyên quốc, quét ngang trăm triệu dặm thiết kỵ, không quốc có thể ngăn, không người nào có thể địch, cho dù là đã từng cái kia hùng đứng ở vùng Trung Nguyên đại tống cũng rơi xuống và bị thiêu cháy ở. Tại hắn nguyên nước gót sắt dưới, nhưng là ở bây giờ, đã từng nguyên quốc vinh quang đem phải biến đổi đến mức không còn nữa. Bản hãn sẽ là đại nguyên tội nhân thiên cổ, nguyên quốc đại hãn tuyệt vọng nghĩ đến. Hồi bẩm đại hãn, trong thành binh mã đã chỉ còn lại có 300.000 đến. Một cái nguyên quốc quan viên rung giọng nói, trong mắt cũng là tẫn hiện lên tuyệt vọng, không phải quá mấy ngày, hắn nguyên nước thành trì liền tranh tiên đình trệ, mà bọn họ nguyên quốc quý tộc kết cục cũng là cực kỳ lộ vẻ sâu thảm. Bị dưới thành khủng bố quân đội tàn sát không còn, không ai có thể sống sót, có thể nghĩ đến 560, bọn họ cuối cùng này một tòa thành trì đình trệ phía sau. Kết cục cũng tất nhiên sẽ phi thường thảm, không đến 300.000 làm sao có thể đủ ngăn cản những thứ này giết người không chớp mắt ác quỷ. Nguyên quốc đại hãn nhìn quét dưới thành, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, đại hãn, lúc này đến xem, nếu như thành phá, trong thành tướng sĩ, thậm chí chúng ta hết thảy quý tộc đều sẽ tao ngộ vận rủi. Muốn sống cũng chỉ có một biện pháp, hướng chi quân đội này thủ lĩnh đầu hàng, một cái rất sợ chết nguyên quốc quan viên nói rằng, cái gì? Ngươi lại muốn bản hãn hướng những thứ này hèn mọn người Hán con kiến hôi đầu hàng. Nguyên quốc đại hãn phẫn nộ nói, cực kỳ không muốn, ở cái này cái thế giới, từ nguyên quốc nắm trong tay thời kỳ, nguyên quốc quý tộc từ nghiễm vi thực vật liên tầng cao nhất. Nô dịch nhà Hán chư tộc, coi như là chó lợn, tùy ý giết chóc, có thể nói, trong lịch sử nguyên quốc tại sao lại tan biến, chính là bao phủ ở tại nhà Hán chư tộc thề sống chết phản kháng phía dưới. Đại hãn. Ngoại trừ này bên ngoài, lại không bất kỳ biện pháp nào, nguyên quốc quan viên rung giọng nói, thật chẳng lẽ muốn đầu hàng, nguyên quốc đại hãn mặt lộ vẻ cường liệt khổ sáp, sau khi, mà thôi vì ta đại trong đô thành trăm vạn tộc nhân. Bản hãn đồng ý chính là, nguyên quốc đại hãn kỳ thực sợ chết, tuy nhiên lại giả ra một bức là thành biêu hãn bên trong dân chúng tư thế. Không thể không nói rất là dối trá, đại hãn anh minh. Đầu hàng là duy nhất mạng sống cơ hội, giờ khắc này, tất cả nguyên quốc quan viên đều là kích động hô lớn. Thế nhưng sự tình thật có thể như bọn họ tưởng tượng như vậy sao? Dưới thành đại quân thủ lĩnh ở đâu? Xin không cần công thành chúng ta đại hãn nguyện ý đầu hàng. Một cái nguyên quốc tướng lĩnh lớn tiếng hướng phía dưới thành hô. Mà ở trước thành hư không? Tám gã võ tông cảnh tướng lĩnh cũng là hơi có chút động tác. Nhan tướng quân, bọn họ muốn đầu hàng. Chúng ta như thế nào? Văn Sửu trầm giọng hỏi, những thứ này dị tộc muốn sống mà thôi. Nhan Lương trào phúng cười, chúng ta có hay không tiếp nhận đầu hàng? Văn Sửu hỏi lần nữa, thượng tướng cho mệnh lệnh của chúng ta chỉ có phá hủy. Cũng không có tiếp thu đầu hàng cái mạng này lệnh, khiến Nhan Lương giữ tợn cười. Cao giơ lên trong tay chiến đao, toàn quân nghe lệnh, uống, 20 vạn đại quân từ vốn là tĩnh túc trạng thái hoàn hồn. bỗng nhiên khẽ động, toàn bộ đại đô thành trước sát khí ngưng kết thành dường như hủy diệt bão táp, đế quốc không chấp nhận đầu hàng, giết, Nhan Lương hét lớn một tiếng, chiến đao trong tay mang theo kinh thiên tư thế, chợt chỉ trích chém ra, phá toái hư không đao mang đoạt cướp, bay thẳng đến hơn 10 trượng cao đại đô thành trước chém giết tới. Mà mục tiêu chính là Nguyên Quốc Đại Hãn cùng với rất nhiều Nguyên Quốc quan viên đứng yên vị trí. Đại Hãn cẩn thận, chạy mau, vô số hoảng sợ tiếng kêu to vang lên, đao mang bao phủ cây em, hầu như cùng với đoạn tuyệt bọn họ hết thảy trốn chạy sinh cơ. Mạng ta xong rồi, Nguyên Quốc Đại Hãn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, sợ thiên đao mang vừa hiện, đã đem thân thể hắn tập trung, một tiếng ầm vang vậy mạnh mẽ bạo ngược đao mang gào thét chém rụng. Hư không tầng tầng sụp đổ, cây em đại đô thành lầu trong nháy mắt bị chém sụp xuống. Liên đới lấy hàng ngàn hàng vạn Nguyên Quốc sĩ binh, sổ dĩ bách kế Nguyên Quốc quan viên, giống, thế nhưng ở nơi này tứ lược đao mang hung uy rơi vào Nguyên Quốc mồ hôi trên người chi tế. Rít lên một tiếng ở trên hư không sợ vang, một đầu dài đạt đến trăm trượng thanh sắc cự long từ phía chân trời kinh hiện, mang theo mãnh liệt số mệnh chi lực, che ở Nguyên Quốc Đại Hãn. Làm cho dưới tay hắn hết thảy quan viên rơi xuống và bị thiêu cháy nhất khắc. Bảo vệ một cái mạng, đây chính là thuộc về nguyên nước số mệnh thần long, cùng nguyên quốc chi chủ tương sinh đi theo. Bản hãn không chết, nhận thấy được trên thân thể không có cảm nhận sâu sắc. Nguyên quốc đại hãn chậm rãi mở ra liếc mắt, ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là một cái khổng lồ thần long che ở hắn. Ha ha ha, bản hãn là chân long thiên tử. Các ngươi phản nghịch, không làm gì được bản hãn. Nguyên quốc đại hãn nhất thời sinh ra vô tận ngạo nghễ, hướng phía Nhan Lương các loại, chờ, đem mắng to, số mệnh thần long sao? Nhan Lương híp mắt, cười nhạt không nói, bản hãn các tộc nhân, bản hãn là chân long thiên tử, có lên trời phù hộ, bọn ngươi anh dũng giết địch, bản hãn nhất định sẽ bảo hộ các ngươi. Nguyên quốc đại hãn chỉ vào đằng vào hư không, che đậy phương viên thanh sắc thần long, hướng về phía tất cả nguyên quốc sĩ binh hét lớn. Lên trời phù hộ, đại hãn là chân long thiên tử, chúng ta được cứu rồi, giết địch, giết cái này đàn phản nghịch. Nguyên quốc khí vận thần long xuất hiện làm cho nguyên quân khôi phục vài phần sĩ khí. Chư vị tướng quân, Nhan Lương nhìn chung quanh bên cạnh vài cái đồng liêu, chém toái nguyên nước số mệnh thần long, triệt để tan biến bọn họ. Hữu nghị, còn lại 7 võ tông cảnh chiến tướng tán đồng gật đầu một cái. Trong tay binh khí tề động. Thuộc về tông sư cảnh bàng bạc chân nguyên gia chỉ vu binh vũ khí bên trên. Khí thế cuồng nhiên bày ra, rầm rầm trong nháy mắt, phương viên mấy trăm dặm, hơn ngàn dặm hư không thiên địa bị cái này tám đạo liên thiên khí thế chấn được ầm vang không ngừng. Mạnh mẽ mà bạo ngược uy áp từ tám người thân thể khuếch tán. Hắn bọn họ muốn làm gì? Lúc đầu bởi vì số mệnh thần long xuất hiện mà mừng rỡ nguyên quốc đại hãn biểu tình biến đổi. Hoảng sợ nhìn lóe lên bạo ngược có thể quang tám vị chiến tướng. Một loại so với vừa rồi kinh khủng hơn cảm giác nguy cơ ở trong lòng sản sinh. Chém, Nhan Lương một tiếng gào thét, hai tay nắm ở chiến đao, lần nữa hướng phía đại đô thành vung chém tới. Chém, còn lại 7 vị đại tướng khuôn mặt lạnh lùng, theo sát phía sau, bỗng nhiên binh tướng qua trên sát khí chém ra. Tám đạo đoạt cướp chém thiên lớn đại đao ảnh vô căn cứ sinh thành. Hóa thành đủ để phá diệt thiên địa khủng bố sát khí. Loạn lưu lạnh rung không ngừng. Sinh ra vô số loạn gào vào hư không cự thú, toàn bộ hư không thật giống như bị bực này diệt thế nguy cơ sở sốc lên. Triệt để sôi trào, không phải, Nguyên quốc đại hãn hai mắt trừng lớn, hoảng sợ kêu to, chương 1138, Nam Kinh thế giới. Không phải, Nguyên quốc đại hãn hai mắt trừng lớn, hoảng sợ kêu to, thế nhưng bằng vào yếu ớt hắn, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cái kia tám đạo hoảng sợ kinh thiên đao ảnh điên cuồng chém xuống. Ô giống, lúc đầu thần khí nguyên quốc khí vận thần long đang đối mặt cái này mạnh mẽ đao ảnh dưới. Cũng là trở nên phá lệ yếu đuối. Số mệnh có linh, nó cũng cảm ứng được cường liệt nguy cơ tồn tại. Hầu như trong nháy mắt, tám đạo đao ảnh hoảng sợ chém rụng, bao phủ toàn bộ đại đô, càng đem khổng lồ trăm trượng số mệnh thần long bao trùm trong đó. Ca một tiếng, từ số mệnh tạo thành long khu ở bạo ngược đao ảnh sát khí dưới. Yếu đuối bất kham, hầu như trong nháy mắt. Liền bị mạnh mẽ đao mang phá hủy, khổng lồ long khu trong nháy mắt phá bể số mệnh quang điểm. Tán lạc tại này phương thiên địa, đợi đến triệt để trưởng khống giới này phía sau, cái này số mệnh sẽ bị đại hán đế quốc quốc vận kim long cắn nuốt. theo Nguyên Quốc khí vận thần long vỡ vụn, Nguyên Quốc Đại Hãn cũng là mất đi số mệnh hộ thể. Thân thể bị bạo ngược năng lượng trong nháy mắt đánh tan, hóa thành bột mịn, không tồn tại ở thế gian, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không kịp ly thể, liền bị bạo ngược năng lượng vỡ nát hư không sở nuốt. Hồn phi phách tán, vỡ nát số mệnh thần long. Tám đạo từ võ tông cảnh tạo thành đao ảnh bạo ngược còn chưa triệt để giãn ra, mà là mang theo phá phủ lực, hung hăng khuynh tiết ở tại đại đô thành trên lầu. Nhất thời, dường như thiên địa sụp đổ kinh hãi một màn, kéo dài qua phương viên mấy ngàn thước thành lâu bị trong nháy mắt san thành bình địa. Tạo thành một cái sụp đổ một dạng hố to, tính bằng đơn vị hàng nghìn nguyên binh bị bạo ngược đao mang trực tiếp thôn phệ. Tử thương vô số, toàn bộ đại đô thành trước, lan tràn thuộc về Nguyên Quốc sĩ binh vô tận kêu rên. Thế nhưng tàn sát lại xa xa không có kết thúc. Ở bát đại võ tông thượng tướng sát phạt chém một cái qua đi, 200.000 đế quốc chiến kỵ cũng là bắt đầu bọn họ công phạt. Hán, Hán, Hán, đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, kèm theo trùng tiêu rung trời hét hò, chiến kỳ như thiên binh thiên tướng, hướng phía đại đô thành nghiền tới. Giờ khắc này một trận chiến này, đã kiên định giới này một khắc cuối cùng. Ỷ thiên thế giới, tương hội tại sau trận chiến này, thuận lợi bình định, nương theo trận chiến này bình định, tại người bình thường căn bản tham tìm không được thần bí giữa hư không. Thế giới bổn nguyên tích chữ ở hạch tâm pháp tắc chi địa. Thôn phệ, đại Hán chủ giới bổn nguyên lóe lên vô tận pháp tắc chi lực. Hư không ở kỳ pháp tắc dưới, trở nên khuất phục mà định ra, mà ở trước mặt của nó, ỷ thiên thế giới bổn nguyên ý thức đã hoàn toàn mất đi chống cự lực lượng. Chỉ có thể mang theo bản năng sợ hãi, bị chủ giới bổn nguyên thôn phệ. Bây giờ, đê võ đô thị thế giới, trường thành thế giới, ỷ thiên thế giới, ba cái thế giới bổn nguyên đã toàn bộ bị chủ giới bổn nguyên cắn nuốt. Chỉ cần lại sau khi cắn nuốt hai đại thế giới bổn nguyên, đại Hán chủ giới thì có thể tấn thăng đến cao hơn tầng thứ. Cao võ thế giới, một cái toàn bộ mới thế giới tầng thứ. Ánh mắt rơi chuyển, không gian chi môn khóa giới mà đến Nam Kinh thế giới. Đồng dạng, đây cũng là một cái đê võ thế giới, ở vũ lực tầng thứ bên trên, cùng đại Hán đế quốc chính là một cái thiên, một cái địa, dứt bỏ võ đạo không tính là, giới này chính là hướng về khoa học kỹ thuật mà tiến hóa. Bất quá lại xa xa không có lưu biện phía trước đi qua hiện đại đô thị thế giới vậy khoa học kỹ thuật năng lực, mà ở cái này cái thế giới bối cảnh lịch sử, cũng là làm cho hiện đại đô thị thế giới viêm hoàng dân tộc vô cùng phẫn nộ một cái thế giới. Càng là thuộc về viêm hoàng dân tộc khuất nhục bi thảm thế giới. Cái này cái thế giới, chính trực với từ Thanh Triều mà đến dân quốc giai đoạn. Ở khoa học kỹ thuật phương diện, viêm hoàng đã rơi ở phía sau thế giới cường quốc trên trăm năm. Cũng đúng là như vậy, bởi vì Thanh Triều lầm viêm hoàng mấy trăm năm, mới chế tạo thế giới cường quốc khi dễ viêm hoàng bi thảm từng trải. Bây giờ, ở rộng lớn viêm hoàng cả vùng đất, khắp nơi nhộn nhạo thuộc về viêm hoàng dân tộc kêu rên. Đã từng chịu đến viêm hoàng chiếu cố uy quốc, học tập vô số viêm hoàng văn hóa uy quốc, đã từng thân là viêm hoàng trúc quốc ta đây quốc, đang học một tập khoa học kỹ thuật, dành trước viêm hoàng phía sau, lấy khoa học kỹ thuật vũ khí, đánh tới viêm hoàng cảnh nội, trắng trợn tàn sát viêm hoàng dân chúng. Bây giờ, toàn bộ viêm hoàng đại địa hầu như toàn bộ luôn hãm vào uy khấu dưới móng sắt. Cho dù là thời đại này, được khen là thủ đô thành Nam Kinh, cũng gần bị uy khấu quân đội công hãm, mấy trăm ngàn uy khấu sắp sửa dũng mãnh vào thủ đô ở giữa. Lúc này Nam Kinh thế giới thời gian ngừng, khoảng cách phía trước thiên địa đại biến, phong vân biến sắc cũng bất quá quá khứ một ngày. Ngày hôm đó sau khi đi qua, chủ giới bổn nguyên phân hóa thôn vệ giới này bổn nguyên, còn chưa hoàn toàn thay đổi giới này quy tắc, tự nhiên cũng không có cho giới này cách cục mang đến nhiều biến hóa lớn. Thế nhưng ở bổn nguyên xâm lấn qua đi, một cái không gian chi môn ở cách Nam Kinh bất quá mấy trăm cây số đại hình chiến trường lặng yên mở ra, ùng ùng cộc cộc cộc. Ở nơi này đại hình trên chiến trường, có lấy mấy chục vạn quân đội đang điên cuồng giao hỏa. Lựu đạn tiếng, thương pháo thanh, còn có máy bay chiến đấu ầm vang, ở nơi này kéo dài qua trăm dặm đại hình trên chiến trường. Vang vọng không dứt, cáp y, hay a, tiến công, giết sạch nhánh người kia làm việc. Nhánh người kia thủ đô thì ở phía trước, công hãm Nam Kinh, nhánh người nọ thì xong rồi. Cáp y, hay a, giết sạch, ở nơi này đại hình trên chiến trường, đã trở thành uy quốc quỷ tử sân nhà. Mấy trăm ngàn kế quỷ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tay mang theo súng ống, hướng phía trước Viêm Hoàng quân đội tạo thành phòng tuyến đánh thẳng vào. Đang chiến đấu máy móc dưới sự đả kích, súng cối oanh tạc dưới, Viêm Hoàng quân đội phòng tuyến bị phá hủy không hề chống đỡ lực. Hàng ngàn hàng vạn Viêm Hoàng quân nhân bị nổ thành thịt nát. Khoa học kỹ thuật lực lượng, không là người bình thường thân thể có thể ngăn cản. Toàn bộ phòng tuyến, ở Uy Quốc quỷ trùng kích vào, lâm vào nguy cơ ở giữa. Lần này vì công kích thành Nam Kinh, Viêm Hoàng thủ đô chỗ, quỷ điều động hơn 1 triệu quân đội. Lúc này phòng tuyến đã bị phá ra hơn phân nửa. Mấy trăm ngàn Uy Quốc quỷ đã trào vào thành Nam Kinh cảnh nội. Song quỷ đã công phá phòng tuyến chúng ta thành Nam Kinh xong. Chúng ta thủ đô xong. Phòng tuyến đã phá, ta Viêm Hoàng xong. Ở chiến hào ở giữa, vô số buồn bã Viêm Hoàng quân nhân nhìn lần lượt ép tới gần quỷ. Nhìn đã bị quỷ mạnh mẽ đánh vỡ phòng tuyến, mỗi người đều sinh ra vô tận tuyệt vọng. Hôm nay đánh một trận, không phải thông thường chiến tranh, mà là một hồi thủ hộ chi chiến. Phía sau bọn họ chính là Viêm Hoàng trung tâm thủ đô. Bọn họ chính là vì thủ đô mà tồn tại, nhưng là bây giờ phòng tuyến bị phá. Mấy trăm ngàn quỷ đại quân phá tan phòng tuyến, trào vào Nam Kinh cảnh nội, thủ đô lâm nguy, Viêm Hoàng dân tộc lâm nguy. Các huynh đệ, không phải sợ, không nên hốt hoảng, Viêm Hoàng quân nhân không có người sợ chết, Viêm Hoàng cũng sẽ không bị chính là Uy Quốc quỷ hủy diệt. Bên kia phòng tuyến bị quỷ mở ra, nhưng là chúng ta bên này còn không có. Chỉ phải kiên trì, chờ đợi viện quân đi tới, chúng ta nhất định có thể đủ đem quỷ tiêu diệt toàn bộ. Giết sạch, một cái Viêm Hoàng quân đội tướng lĩnh la lớn, vì dưới trướng quân nhân khích lệ sĩ khí. Viêm Hoàng quân nhân, không có người sợ chết, giết sạch quỷ, không thể để cho quỷ đặt chân ta thủ đô quốc thổ nửa bước. Giết sạch quỷ giết, ở tên này tướng lĩnh lời nói phía sau, vô số Viêm Hoàng sĩ binh ở thù nhà hận nước dưới sự thôi thúc. Chương 1139 Viêm Hoàng quân hồn. Ở tên này tướng lĩnh lời nói phía sau, vô số Viêm Hoàng sĩ binh ở thù nhà hận nước dưới sự thôi thúc. Lần nữa bộc phát ra vô cùng sĩ khí, cầm trong tay bọn họ cũng không tân tiến vũ khí, mang theo đầy khang nhiệt huyết, hướng phía quỷ nhóm hung hăng đánh trả lấy. Trận chiến này, chính là quốc phá gia vong chi chiến, Uy Khấu xâm lấn Viêm Hoàng, chính là Viêm Hoàng 40.000 vạn trăm họ thời khắc sinh tử. Đối mặt vũ khí tiên tiến hơn 10 hơn trăm lần quỷ nhóm. Đối mặt số lượng khổng lồ, từng cái hung lệ như ác ma quỷ nhóm. Thủ vệ ở nơi này Viêm Hoàng thủ đô một đạo phòng tuyến cuối cùng Viêm Hoàng quân nhân không có chút nào e ngại. Trận chiến này, Viêm Hoàng quân đội gặp lấy đến từ mấy lần Uy Khấu đả kích. Trấn thủ Nam Kinh phòng tuyến có thể nói là hẳn phải chết chi chiến. Thế nhưng những thứ này trấn thủ những quân nhân không úy kỵ. Bởi vì bọn họ đều là anh hùng. Vì nước vì gia liều chết anh hùng, bọn họ đã đem tự thân bỏ mình quang đi bên ngoài. Hết thảy tất cả cũng là vì chống lại. 72 linh, viện quân, còn sẽ có viện quân sao? Nhìn thành công đốt các binh lính sĩ khí, tên kia tướng lĩnh cũng là lộ ra một nụ cười khổ sở. Ánh mắt nhìn chiến hào phía dưới người trước ngã xuống người sau tiến lên quỳ. Vậy chờ lúc này Viêm Hoàng không có sẵn tiên tiến xe tăng điên cuồng đánh tới. Ở trên không còn có mấy trăm chiếc Uy Quốc tân tiến máy bay chiến đấu. Dường như liệp ưng một dạng, điên cuồng khuynh tiết lấy lựu đạn, viên đạn, đoạt cướp lấy Viêm Hoàng những quân nhân sinh cơ. Thời khắc này Viêm Hoàng, quá yếu, yếu khó có thể tưởng tượng. Duy có một cái, lại có thể cùng Uy Khấu so sánh với, đó chính là thủ vệ quốc nhà dũng khí. Quyết tâm, Viêm Hoàng ta quốc gia. Người yên tâm, ta Tiêu Sơn lệnh, khiến, cho dù là chết, cũng tuyệt đối sẽ không lui lại nửa bước. Còn có ta dưới trướng Viêm Hoàng các tướng sĩ. Tên này tướng lĩnh ngưng mắt nhìn đánh quỷ, trong mắt lóe lên sát khí, chỉ có liều chết kiên định, thề cùng Nam Kinh cùng tồn vong. Tiêu Sơn lệnh khiến nổi giận gầm lên một tiếng, đạp bắt đầu một bả súng máy, hướng phía dưới quỷ càn quét, thề cùng Nam Kinh cùng tồn vong. Ở Tiêu Sơn làm cảm hóa dưới, hàng ngàn hàng vạn Viêm Hoàng quân nhân từ chiến hào ở giữa đứng lên. Không úy kỵ đỉnh đầu bay múa Uy Khấu máy bay chiến đấu. Không úy kỵ từ trên trời hạ xuống rơi, gào thét mà đến viên đạn lửa đạn, điên cuồng hướng phía sông lên quỷ đánh trả lấy. Từng cái Viêm Hoàng quân nhân thảm chết ở quỷ hỏa lực mãnh liệt phía dưới. Mỗi một khắc đều là tử vong, nhưng dù cho đối mặt như vậy, cái này hàng ngàn hàng vạn Viêm Hoàng quân nhân cũng không có bất kỳ sợ hãi. Bất khuất lưng như cũ ngạo nghễ tê dê lập, không sợ hãi. Chết tiệt quỷ nhóm, các ngươi đều đi chết, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái chết tiệt quỷ nhóm, Cuối cùng có một ngày, các ngươi sẽ vì các ngươi sở tác sở vi trả giá thật lớn. Giết nếu như chúng ta có thể sống, một ngày nào đó, nhất định đạp bình Đông Kinh, giết sạch quỷ, thù nhà hận nước ta Viêm Hoàng vĩnh viễn sẽ không nguyên nghĩ rằng các ngươi những thứ này chết. Tiệt quốc gia của ta quỷ, hết thảy Viêm Hoàng quân nhân gầm thét, dùng giống giận, dùng vũ khí trong tay, triển hiện đối với quỷ nhóm cừu hận, Bát Giác Nha Đường, nơi đó còn có sau cùng nhánh quân đội kia chống lại. Xe tăng máy bay, nổ nát bọn họ, cáp y, hay a, giết sạch, mấy vạn quỷ đại quân khóa được còn đang chống cự Tiêu Sơn lệnh. Khiến, đại quân, cuồng nhiên ép tới, ở tập trung súng cối dưới sự công kích, Tiêu Sơn lệnh, khiến, thủ hạ sĩ binh hao tổn càng phát ra nhiều, mắt thấy vốn là còn hơn vạn người, hiện tại chỉ có không đến 3-4 ngàn người đang khổ cực chống đỡ, chống lại, tướng quân, không có đạn dược. Một cái sĩ binh hướng về Tiêu Sơn lệnh, khiến, báo cáo, vẻ mặt cấp bách ý, chết tiệt, thời khắc mấu chốt, Tiêu Sơn lệnh, khiến, biểu tình biến đổi, nhìn lại chiến hào dưới tuôn ra vọt tới quỷ, thời khắc này tình trạng đã là hết gạo sạch đạn, quỷ từ bốn phương tám hướng bao vây, rơi vào nguy cơ, lúc này, đặt Tiêu Sơn lệnh, khiến, chỉ có hai con đường, đệ nhất, dẫn theo còn sót lại sĩ binh, thối lui về phía sau. Nếu như đột phá vòng vây mà ra, cố gắng còn có thể bảo mệnh. Đệ nhị, bên trên lưỡi lê, cùng quỷ nhóm trận giáp lá cà, không chết không ngớt. Lần này lưu thủ Nam Kinh tướng sĩ đại thể đều là xung phong nhận việc mà lưu lại. Để cho bọn họ buông tha Nam Kinh, khuất nhục thoát đi, bọn họ nhất định là sẽ không nguyện ý. Tình nguyện chết, cũng không nguyện ý lưu lại một cái nhìn Sơn Hà phá toái mệnh. Các huynh đệ, viên đạn không có, chúng ta còn có mệnh. Nghe mệnh lệnh của ta, toàn thể bên trên lưỡi lê, Tiêu Sơn lệnh, khiến, hét lớn một tiếng, trên tay cầm đã viên đạn bắn sạch dùng máy vứt bỏ. Từ dưới đất nhặt lên một đem đại đao, huyết chiến tới cùng, không chết không ngớt, còn sót lại hơn 3.000 cái Viêm Hoàng sĩ binh gào thét lớn. Từ bên hông nhắc tới bén nhọn lưỡi lê, rót vào súng ống bên trên, hơn 3.000 người, mấy hàng mà đứng, bén nhọn lưỡi lê về phía trước. Lạnh ánh mắt quang ngưng mắt nhìn xông tới quỷ, các huynh đệ theo ta Tiêu Sơn lệnh, khiến, cùng nhau giết, Tiêu Sơn lệnh, khiến, nâng cao trong tay đại đao, tức giận hét lớn, hướng phía dưới tuôn ra phóng đi, giết huyết chiến tới cùng, hơn 3.000 danh sĩ binh mang theo chịu chết chi tâm. Người tùy tùng Tiêu Sơn làm bước tiến, hướng phía dưới vọt xuống, làm tiểu quỷ tử chỉ huy tướng lĩnh thấy như vậy một màn, cũng là vì đó động dung. Tùng tỉnh tướng quân, xem nhánh dáng vẻ của người kia dường như muốn trận giáp lá cà. Một cái quỷ đại tá hướng phía bên người tướng lĩnh báo cáo. Iwan Masui gật đầu, nhìn chịu chết lao xuống chiến hào Viêm Hoàng sĩ binh, thấp bé, hèn mọn trên mặt cũng là quải thượng liễu vài phần động dung màu sắc. Nhánh người nọ tuy là ti tiện, thế nhưng cũng không hoàn toàn là nhát gan chuột đồ. Ta đại uy quốc võ sĩ đạo thiên hạ vô song, nếu những thứ này nhánh người nọ muốn trận giáp lá cà. Ta đây liền tác thành cho bọn hắn, truyền lệnh xuống, mọi người không cho phép nổ súng, cùng nhánh người nọ trận giáp lá cà, ta muốn để cho bọn họ biết đế quốc võ sĩ là không thể chiến thắng. Viêm Hoàng thổ địa chung quy biết trưởng khống ở ta đại uy quốc trong tay. Iwan Masui khóc tiếng, giọng nói ở giữa đối với Viêm Hoàng có một loại phát nguyên với nội tâm chẳng đáng. Hải, vài cái quỷ sĩ quan lĩnh mệnh, sau đó... Hướng phía Viêm Hoàng quân đội vây quanh mấy vạn quỷ đại quân cũng là đình chỉ nổ súng. Mà là toàn bộ đổi lại lưỡi lê, giết sạch nhánh người nó. Giết, mấy vạn quỷ gầm thét, từ bốn phương tám hướng hướng về Tiêu Sơn lệnh, khiến, xuất lĩnh 3.000 tàn quân công đánh tới. Tiểu quỷ tử nhóm, nhận lấy cái chết, Tiêu Sơn lệnh, khiến, gào thét lớn, trong mắt sát ý vô cùng. Đại đao thật cao vung lên, giơ tay chém xuống, két thử một tiếng. Một cái quỷ tử đầu bay trên trời mà 38 bắt đầu. Giết, 3.000 Viêm Hoàng sĩ binh rít gào, triệt để cùng quỷ đại quân đánh giáp lá cà, một loại thuộc về huyết nhục chém giết, điên cuồng khai hỏa, S đầu tiên, chúc Tổ quốc vĩnh viễn hưng thịnh, ca tụng Tổ quốc, cảm tạ Tổ quốc dành cho chúng ta yên ổn hoàn cảnh. Kế tiếp, là vô lượng đối với Nhật Bản nhổ nước bọt. Hậu thế, có rất nhiều người ta nói muốn tha thứ người Nhật Bản. Ở chỗ này, vô lượng cảm thấy Internet một câu nói rất đúng, tha thứ hay không di quốc, là vì chúng ta quốc gia tiền bối nói coi, không phải chúng ta nói một chút, di quốc từ trước đây xâm lấn bắt đầu, vòng ta Viêm Hoàng tâm sẽ không chết, cận đại, mỗi khi đều có thể lấy ra đến từ Nhật Bản gián điệp. Nực cười còn có chút người, suốt ngày chạy đi di quốc du ngoạn, điên cuồng mua, có những tiền kia, người mua đồ cho chó ăn cũng có thể a. Ngày khác khai chiến, chỉ mong bọn họ cống hiến cho người Nhật Bản viên đạn biết để cho bọn họ hối hận. Chỉ mong có thể đánh cho bọn họ đau nhức. Chương 1140, huyết chiến tới cùng. Không chết không ngớt tiếng kêu không dứt. Ở song phương quân đội điên cuồng giao chiến dưới, vốn là không có đoạn tuyệt tử vong tốc độ, lần nữa bắt đầu nhanh chóng biến mất. Ở quỷ đệ quân số lượng ưu thế dưới, Tiêu Sơn lệnh, khiến dưới trướng bất quá hơn 3.000 người quân đội bắt đầu giảm mạnh. Ở quỷ tử bao vây rồi, từng cái viêm hoàng anh hùng tính mệnh trôi qua, từng cái viêm hoàng sĩ binh người bị thương nặng ngã xuống vũng máu ở giữa. Từng cái chết thảm, thế nhưng làm cho viêm hoàng sĩ binh trả giá bực này thảm trạng đồng thời. Quỷ nhóm cũng là giao cho gấp bội thương vong. Phế vật, nhanh vây quanh bọn họ, không thể cấp bọn họ bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Nhánh người nọ, kém đảng dân tộc, nhất định phải giết sạch. Nhìn quỷ nhóm lâu như vậy còn không có bắt 3.000 người viêm hoàng quân đội. Iwan Masui phát nổi giận mắng. Hải giết, mấy vạn quỷ bị cũng là bị chọc giận. Mặt đối với bọn nó xem thường nhất nhánh người nọ, còn là xa xa ít hơn so với chúng nó. Nhưng là lâu như vậy còn chưa bắt lại tới. Ha ha ha, chết tiệt tiểu quỷ tử. Tới a, đều qua đây a. Các huynh đệ, giết một cái đủ vốn. Giết hai cái kiếm một cái. Tiêu Sơn lệnh, khiến, giữ tợn cười lớn. Dựa vào quanh năm trên chiến trường chém giết bản năng, quỷ hắn liền liên chạm đầu, như vào chỗ không người, mà Tiêu Sơn lệnh, khiến, bực này ấy tư thế oai hùng cũng bị tay hạ sĩ binh nhìn ở trong mắt. Sĩ khí phân chấn, giết, huyết chiến không ngừng, không chết không ngớt, ở Tiêu Sơn làm vũ dũng dưới, những thứ này cụ bị mạnh mẽ đại nghị lực viêm hoàng sĩ binh từng cái điên cuồng giết địch. Cho dù là người bị thương nặng sĩ binh, cũng là dùng rằng từ vũng máu ở giữa đứng lên. Dành cho quỷ một kích chí mạng, đại chiến, từ Tiêu Sơn lệnh, khiến, mang theo hơn 3.000 danh dũng sĩ trận giáp lá cà bắt đầu. Đến bây giờ đã giằng co nửa giờ, ở quỷ điên cuồng dưới sự vây công, lúc đầu hơn 3.000 người dũng sĩ, đến bây giờ đã chỉ có không đến 500 người xét ở giết. Tử trận hơn 2.000 người, mà tương đối, ở Tiêu Sơn làm dẫn dắt chém giết dưới, quỷ chí ít chết hơn 6.000 người, lấy gấp đôi chiến quả mà thu được. Ở lấy bị bao vây viêm hoàng sĩ binh làm trung tâm, khắp nơi trên đất đều là thi thể, khắp nơi đều là đỏ thẫm vũng máu. Cái này tất cả đều là viêm hoàng sĩ binh lấy mệnh bác mạng kết quả. Tại bực này điên cuồng chém giết dưới, xung quanh vây quanh quỷ chỉ là hoảng sợ nhìn bị bao vây hơn 500 viêm hoàng sĩ binh. Do dự dự, nhưng cũng không dám tiến lên. Hiển nhiên, bị viêm hoàng sĩ binh giết sợ. Chúng nó vạn vạn không nghĩ tới, chúng nó xem thường viêm hoàng sĩ binh sẽ như vậy dũng mãnh. Ha ha ha, tiểu quỷ tử nhóm, tới a. Tiêu Sơn lệnh, khiến, điên cuồng cười lớn, trong tay đại đao quơ, điên cuồng khiêu khích lấy tiểu quỷ tử. Đến rồi lúc này, đã chỉ có một con đường chết, hắn cần phải làm là hết khả năng nhiều sát quỷ tử. Ha ha ha, tiểu quỷ tử, các ngươi không gì hơn cái này. Vờn quanh ở Tiêu Sơn lệnh, khiến, bên cạnh hơn 500 cái sĩ binh giữ tợn cười lớn. Không có một chút đối với sợ hãi tử vong, chỉ có đối với quỷ tử trào phúng, còn có hận ý, bọn hắn giờ phút này, đã toàn thân đều dính đầy quỷ tử hiến máu. Hơn 500 người, cả người đều bị nhuộm thành đỏ tươi, bát rát, một đám rác rưởi. Iwan Masui nhìn sợ hãi rụt rè, không dám lên trước quỷ tức giận mắng, thả lỏng vào tướng quân, ta tự mình đi tới đốc chiến, nhất định đem những này chết tiệt nhánh người nọ tiêu diệt. Một cái quỷ đại tá cung kính nói, ân, có ngươi xuất thủ, tin tưởng tên này nhánh người nọ có thể rất nhanh tiêu diệt hiện tại toàn bộ nhánh người nọ thủ đô. Cũng chỉ có cái này một người quân kháng chiến đội, sâu phu đã sát tiến nhánh cái kia thủ đô, chỉ phải giải quyết cuối cùng này một chi, chúng ta liền giết vào nhánh cái kia thủ đô cùng sâu phu hội hợp. Iwan Masui mang theo cường liệt hưng phấn nói rằng, nhánh cái kia thủ đô, viêm hoàng hừ hừ. Đã từng nước lớn cuối cùng là tấm màn rơi xuống. Từ nay về sau, cái này cái thế giới sẽ là ta đại uy quốc thiên hạ. Iwan Masui âm thầm nghĩ tới, nghĩ đã từng đệ nhất thế giới nước lớn bây giờ bị bọn họ giẫm ở dưới chân. Những quỷ này tử đều có một loại ra mặt vui sướng. Hải, thuộc hạ cái này diệt trừ đám này nhánh người nó. Quỷ đại tá lập tức lĩnh mệnh, lao tới tối tiền đoan. Các huynh đệ, e rằng đây là chúng ta sống trên thế gian ngày cuối cùng. ta Tiêu Sơn lệnh, khiến, lấy các huynh đệ danh nghĩa hỏi các ngươi, có hối hận không? Thừa dịp quỷ vây mà không công thời gian, Tiêu Sơn lệnh, khiến, giãy giụa cười, nhìn về phía đứng ở hai bên người hắn phía sau bọn lính. Tướng quân, cùng ngươi cùng nhau sát quỷ tử là ta đời này làm qua nhất quyết định chính xác. Quỷ phạm ta vùng Trung Nguyên, không chết không ngớt, đời này kiếp này, ta có thể giết nhiều như vậy quỷ, chết cũng không tiếc, hơn 500 cái sĩ binh, đều là mang theo mãnh liệt quật cường màu sắc, chút nào không hối hận nói rằng, tốt, các huynh đệ, ta Tiêu Sơn lệnh, khiến, kiếp này có thể mang dẫn các ngươi cùng nhau đuổi tà ma tử. Chết cũng không tiếc, Tiêu Sơn lệnh, khiến, hai mắt ở giữa hiện ra trong suốt nước mắt, mặc dù đối mặt hung hãn tiểu quỷ tử, tử vong nguy cơ dưới, hắn cũng sẽ không rơi lệ. Thế nhưng tại bực này chiến hữu tình, không hết thảy Viêm Hoàng quân uy dưới, hắn cảm động chảy nước mắt, thân là Viêm Hoàng người, kiếp này không hối hận, kiếp sau cũng làm Viêm Hoàng người, hèn mọn nhánh người nọ, không thể không nói, chống lại đến bây giờ, các ngươi thật là làm cho chúng ta quá kinh ngạc. Làm quỷ đại tá đi tới tiền tuyến, nhìn Tiêu Sơn lệnh, khiến, dùng một khẩu đứt quảng tiếng Hán nói rằng, tiểu quỷ tử, nhìn không ra ngươi còn hiểu tiếng Hán. Tiêu Sơn lệnh, khiến, châm chọc nói rằng, tiếng Hán rác rưởi ngôn ngữ mà thôi, nếu không phải vì chinh phục các ngươi nhánh cái kia, ta mới lười học chờ xem, chờ chúng ta đại uy quốc triệt để trưởng khống nhánh cái kia. Tiếng Hán sẽ bị triệt để hủy bỏ, toàn bộ nhánh cái kia đều sẽ là ta đại uy ngữ thiên hạ. Trải rộng thiên hoàng bệ hạ vinh quang, tên này quỷ đại tá không gì sánh được cuồng nhiệt nói rằng, hừ hừ uy ngữ, cái kia thật chính là bọn ngươi ngôn ngữ sao? Bất quá là từ chúng ta Viêm Hoàng tiếng Hán học trộm đạo văn mà đến ra lông mà thôi. Tiêu Sơn lệnh, khiến, không chút lưu tình giễu cợt nói, ngươi bát giác, nghe nói như thế, quỷ đại tá trên sự phẫn nộ khuôn mặt, thế nhưng sau đó, lại đem tức giận đè xuống, biến thành tranh cười. Liền quốc gia đều muốn tan biến nhánh người nọ, có tư cách gì nói ta đại uy ngữ là phiếu thiết Hán ngữ? Nói cho ngươi biết, các loại, chờ, triệt để nắm trong tay nhánh cái kia, không có ai sẽ biết loại này sao tốt sự tình, chỉ biết lấy học chút uy ngữ làm vinh quang. Hiện tại, ta lòng bi cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Ngoan ngoãn quỳ xuống đầu hàng, ta cam đoan biết tha các ngươi một mạng. Quỷ đại tá vô cùng cao thủ nói, ha ha. Tha cho chúng ta một mạng đầu hàng. Ta nhổ vào, Tiêu Sơn lệnh, khiến, cười lạnh một tiếng, một bãi nước miếng phun ra, sau đó chợt dương lên đại đao. Chết tiệt quỷ, mạng của lão tử ở nơi này, có bản lĩnh thì tới lấy. Các ngươi chờ xem, cuối cùng có một ngày, các ngươi tiểu quỷ tử sẽ vì các ngươi xâm phạm ta Viêm Hoàng mà hối hận. Bát giác toàn quân nghe lệnh, giết cho ta đám này nhánh người nọ. Quỷ đại tá bị Tiêu Sơn lệnh, khiến, chọc giận, phẫn nộ rút ra bên hông đao võ sĩ, hướng phía Tiêu Sơn lệnh, khiến, vọt tới, xung quanh mấy vạn quỷ nhìn thấy quan trên động thủ, lúc đầu bị Viêm Hoàng sĩ binh hung uy dọa sợ chúng nó cũng không khỏi không từ lần nữa động thủ. Mà trên bầu trời, chương 1141, không gian chi môn hiện mà trên bầu trời. Lúc đầu chỉ là bất lợi cho dấu vết hư không động tĩnh, cũng bắt đầu từ từ phát nguyên đứng lên, tựa như sau đó một khắc, kinh thiên động tĩnh liền đi tới. Ha ha, trước khi chết còn có thể giết một cái quỷ đại tá. Đáng giá, ở quỷ đại tá động thủ vọt tới nhất khắc, Tiêu Sơn lệnh, khiến, cả người liền căng thẳng lên, tích góp lực lượng của toàn thân, trở nên phá lệ thận trọng, ở quỷ đại tá cất bước chạy tới, đao võ sĩ hung hăng hướng phía Tiêu Sơn lệnh, khiến, chém xuống nhất khắc, chết tiệt tiểu quỷ tử, chết, Tiêu Sơn lệnh, khiến, quát lên một tiếng lớn, một cái cất bước. Hướng phía quỷ đại tá nghênh liễu thượng khứ, trong tay đại đao mang theo lực lượng rộng lớn tư thế. Hung hăng chém một cái, đinh một tiếng, a chết tiệt, quỷ đại tá đau nhức kêu một tiếng. Cái kia yếu đao võ sĩ bị Tiêu Sơn lệnh, khiến, một đao trực tiếp đánh văng ra, cả người cũng là không phải tự chủ hướng về sau rút lui. Trong lòng càng là sinh ra sợ hãi, cái này nhánh người kia khí lực làm sao lớn như vậy. Tiêu Sơn lệnh, khiến... Trong mắt hàn mang lóe lên, tự nhiên là bắt được cái này cái tốt cơ hội, đại đao lần nữa nhắc tới, tập trung quỷ đại tá đầu lâu, không chút lưu tình bổ tới, không phải, quỷ đại tá hai mắt trừng lớn, chỉ thấy một thanh nhiễm huyết dịch đại đao rất nhanh hướng về hắn chém tới. Hắn có lòng muốn nhắc tới đao võ sĩ phản kháng, nhưng là cánh tay bị Tiêu Sơn làm một đao chấn được run, căn bản không để được một phần khí lực. Kết thử một đao, huyết quang lóe lên, một cái đầu lâu to lớn mang theo quỷ tử tiểu lục mũ trực tiếp bay lên trời, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt, trên mặt đất chỉ để lại một cổ thi thể không đầu. Cuồng phún lấy huyết vụ, đại tá, chung quanh quỷ binh sợ hãi quát to một tiếng, vạn vạn không nghĩ tới, sếp của bọn họ mới vừa đi ra đã bị nhánh cái kia nhân tương lĩnh trảm thủ. Giết đám này chết tiệt nhánh người nọ, vì đại tá báo thù, hàng ngàn hàng vạn quỷ binh giống giận, hướng phía Tiêu Sơn lệnh, khiến, điên cuồng xông lên đi qua. Chiến đấu sau cùng rốt cục lại tới, trận chiến ngày hôm nay, ta Tiêu Sơn lệnh, khiến, không hổ là quốc, không hổ là dân tộc. Tiêu Sơn lệnh, khiến, trong mắt mang theo kiên định, dẫn theo hết thảy sĩ binh, hướng phía quỷ nghênh đón. Trận chiến cuối cùng, đẫm máu đánh một trận, rốt cục liền sắp đến điểm cuối. Cũng đang vào giờ khắc này, một tiếng ầm vang, vòm trời ầm vang một tiếng nổ vang, dường như cửu thiên lôi đình, truyền khắp toàn bộ vương viên thiên bách lý, đại địa đều ở đây một tiếng dưới, có vẻ run rẩy rung động. Thanh âm gì, nghe nói bực này kinh khủng sấm sét tiếng, Tiêu Sơn lệnh, khiến, sửng sốt, dưới trướng bọn lính sửng sốt, còn có phương viên mấy vạn tiểu quỷ tử cũng sửng sốt. Toàn bộ đều là ngẩng đầu nhìn trời, liền cuối cùng này quyết đấu đều bị vội vã ngừng lại. Nani, quỷ tịch quân Iwan Masui biểu tình mang theo sợ hãi. Hắn từ bên trên không biết rất cao trên vòng trời, thấy được một đạo chói mắt kim quang. Chuyện gì xảy ra? Vì sao mặt trên sẽ có kim quang? Tiêu Sơn lệnh, khiến, cũng không biết làm sao. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trên vòng trời. Ầm ầm, kèm theo thời gian mấy hơi thở đi qua, trên bầu trời ầm vang nổ vang càng phát ra cuộn trào mãnh liệt. Lại là một tiếng chấn thiên lôi đình vang vọng. Ken két bầu trời vòm trời dĩ nhiên trực tiếp mở một vết thương. Trời muốn sập rồi sao? Tiêu Sơn lệnh, khiến, trợn to hai mắt, Nani, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Iwan Masui tức giận hô, một loại cảm giác bất an từ bên trên vòm trời sau khi xuất hiện. Từ nội tâm phát nguyên mà ra, đó là cái gì? Một tấm môn, theo trên hư không nứt ra bộc phát cự đại, trong đó sự vật cũng là đến rồi xuất hiện nhất khắc. Chói mắt kim quang bao phủ toàn bộ vòng trời, loang loáng cả kinh, một tái kim bích huy hoàng, mang theo một loại thần tiên khí phái kình thiên môn hộ từ hư không độn hiện mà ra. Chiếu vào phía dưới viêm hoàng sĩ binh còn có vô số quỷ sĩ binh trong mắt. Nani, môn, Iwan Masui trợn to hai mắt, lúc này sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ở ta đại uy quốc ghi lại truyền thuyết cổ xưa ở giữa. Thời kỳ viễn cổ viêm hoàng có thể là có thêm bay lên trời chui xuống đất thần tiên. Còn có đi thông thiên giới môn hộ. Chẳng lẽ cái này môn hộ chính là đi thông thiên giới? Iwan Masui bỗng nhiên nghĩ đến. Lúc đầu sợ hãi ánh mắt chuyển biến thành một tham lam. Thiên giới A căn cứ viêm hoàng cổ tịch ghi chép. Đây chính là có trường sinh bất tử dược thần tiên chi. Trường sinh bất tử viêm hoàng mạnh nhất đế vương Tần Thủy Hoàng đều muốn. Chẳng lẽ ta có cơ hội thu được trường sinh bất tử thuốc? Nghĩ tới đây, Iwan Masui trong mắt tham lam càng phát ra nồng nặc, nhìn phía trên bầu trời môn hộ cũng không có phía trước e ngại, mà là cực nóng, Tùng Tỉnh tướng quân, mặt trên cái kia môn hộ, chúng ta làm sao bây giờ? Iwan Masui bên cạnh quỷ sĩ quan cung kính hỏi, không cần quản nó, ta muốn xem hắn rơi xuống. Iwan Masui cực nóng nói, như vậy một người nhánh cái kia sĩ binh, quỷ sĩ quan do dự nhìn về phía trong vòng vây Tiêu Sơn lệnh, khiến... Khiêu lương tiểu sử mà thôi, các loại, chờ, nhìn bầu trời này môn hộ đến tột cùng là cái gì? Lại xử lý đám kia nhánh người nọ không muộn, Iwan Masui lạnh lùng nói, làm cái này không gian môn hộ sau khi xuất hiện, lúc đầu muốn phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu tiến nhập thành Nam Kinh chia một chén súp Iwan. Masui cũng là trở nên không có gấp như vậy bức bách. Sâu phu a sâu phu, để cho người vội vã chạy vào thành Nam Kinh, lúc này đây... Cái này thông thiên chi môn cơ duyên vô cùng to lớn sẽ không có phần của ngươi. Iwan Masui Mỹ từ từ nghĩ đến, lại là hoàn toàn không biết, ở cái kia tiên môn ở giữa, có đối với hắn mà nói, thậm chí toàn bộ quỷ mà nói dường như tựa là hủy diệt tồn tại sắp hạ xuống. Tiêu tướng quân, quỷ nhóm đình chỉ động thủ, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái viêm hoàng sĩ binh nhẹ giọng hỏi, quan chúng ta đánh giám, vừa lúc chúng ta lợi dụng đoạn này thế giới khe hở nghỉ ngơi một hồi. Khôi phục một chút, chờ một hồi có thể càng mạnh mẽ sát quỷ tử. Tiêu Sơn lệnh, khiến, lạnh lùng nói, tướng quân anh minh, hơn 500 cái Viêm Hoàng sĩ binh cũng không có chủ động công kích. Ánh mắt cũng là nhìn về phía trên bầu trời môn hộ. Trải qua thời gian dài như vậy đại chiến, trên người bọn họ khí lực đã hao tổn không sai biệt lắm. Ngược lại là vừa lúc lợi dụng trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi. Thiên môn chẳng lẽ là trong truyền thuyết Nam Thiên môn sao? Chẳng lẽ là trời xanh có mắt, xem ta Viêm Hoàng chỗ tại nguy nan, phải phái dưới thiên binh thiên tướng cứu giúp sao? Cảm thán Viêm Hoàng bây giờ cực khổ, không tin quỷ thần nói đến Tiêu Sơn lệnh, khiến cũng là đưa mắt về phía môn hộ, tràn đầy một loại phát nguyên với huyết mạch, linh hồn chờ đợi, hắn hy vọng dường nào cái này môn hộ ở giữa lao tới từ Viêm Hoàng thiên đình thiên binh thiên tướng. Đem các loại phạm vào Viêm Hoàng tiểu quỷ tử toàn bộ diệt trừ. Sau đó hủy diệt tiểu quỷ tử đảo quốc, nhưng là ông trời thật biết lái nhãn sao? Tùng Tỉnh tướng quân, tấm kia môn hộ muốn rơi xuống, một cái quỷ sĩ quan hoảng sợ hét lớn, rơi liền rơi a, ta vừa lúc muốn nhìn trong đó đến tột cùng là cái gì. Iwan Ma Sui chút nào không phải lo lắng nói, không tốt Tùng Tỉnh tướng quân, cái kia môn hộ muốn hạ xuống vị trí là quân đội chúng ta đang bầu trời. Lúc này, lại một cái quỷ sĩ quan hoảng sợ nói, thuận mắt nhìn đi. Không gian môn hộ từ thiên khung cấp tốc trụy lạc, dường như sao chổi xông tới trái đất một dạng, một cổ vô hình uy áp tư thế, bao phủ phía dưới hàng ngàn hàng vạn quỷ. Chương 1142, thiên binh thiên tướng. Nani, cây đầy được không muốn rơi xuống a, chạy mau, làm những cái này bị uy áp bao phủ quỷ ngẩng đầu nhìn lên. Đang nhìn không gian chi môn rớt kích xuống, lúc này, vô tận hoảng sợ lan tràn cái này tảng lớn quỷ tử trên người. Kèm theo hoảng sợ, những quỷ này tử điên cuồng hướng về tứ diện chạy trốn. Nhưng là theo không gian chi môn càng rơi xuống. Cái kia cổ vô hình lực áp bách cũng là bộc phát cường đại. Uy áp bình thiên, phía dưới hàng ngàn hàng vạn quỷ bị uy áp tới người. Chuyện gì xảy ra? Cơ thể của ta vì sao không động được? Ta cảm giác cơ thể của ta không phải là của mình. Song mặt trên cái kia kinh khủng môn muốn rơi xuống, chịu đến không gian chi môn uy áp bức bách. Phía dưới hàng ngàn hàng vạn quỷ đều tĩnh lập ngay tại chỗ. Vô luận bọn họ giãy giụa như thế nào, đều không thể nhúc nhích nửa bước. Không gian chi môn nhưng là hệ thống mà ra. Vượt qua, 813, vạn giới vô thượng thần khí. Đối với quỷ nhóm những thứ này liền hậu thiên nhất trọng thiên cũng chưa tới người thường. Chính là một cái thương khung một cái xa lịch. Bọn họ thì như thế nào có thể chống lại đến từ thần khí uy áp. Mau tránh ra a, bọn họ làm sao không né bát giác. Ở phương xa, Iwan Ma Sui liền nhìn như vậy bầu trời khổng lồ môn hộ cấp tốc trụy lạc. Nhưng là phía dưới quỷ cũng là vẫn không nhúc nhích, điều này làm cho hắn không khỏi tức giận. Song, lúc này, không có bị môn hộ uy áp bao phủ quỷ khổ sáp hô một tiếng. Ầm ầm cái kia che đậy thiên địa môn hộ ầm ầm rớt rơi trên mặt đất. Cả vùng đều là kịch liệt chấn động, môn hộ phía dưới, mấy ngàn quỷ bị trực tiếp ép thành thịt vụn, chôn sâu ở đại địa ở giữa. Môn hộ lạc định phía sau, một tầng vô hình kim quang uy áp hướng về tứ diện khuếch tán ra. Trong chớp mắt, liền lan tràn tới 10.000 thước, kim quang uy áp qua, quỷ tử thân thể tựa như cùng sa nhân giống nhau, từ trong ngoài thân thể, phá bể vô số điểm nhỏ, ở không gian môn hộ hạ xuống trong nháy mắt, đại quân đế quốc còn chưa xuất hiện, liền đem quỷ tiêu diệt hơn 1 vạn người, không thể không nói, bực này khủng bố, làm cho Iwan Ma Sui các loại. Chờ, quỷ hoảng sợ, ha ha ha, chờ xanh có mắt a, đè tốt, Tiêu Sơn lệnh, khiến, nhìn quỷ trong nháy mắt, chết hơn 1 vạn người, hưng phấn tới cực điểm, lên trời phù hộ, nhất định phải giết sạch quỷ, hơn 500 cái Viêm Hoàng sĩ binh cũng là hưng phấn không thôi. Nhìn nhiều như vậy quỷ trước khi chết trước mặt, đó là biết bao vui sướng. Bất quá, ở trong lòng bọn họ cũng là vô cùng kinh dị, một tấm môn. Cư nhiên ung dung tiêu diệt một cái sư đoàn quỷ, thật là đáng sợ, thật đúng là có chút mong đợi, nếu như môn hộ ở giữa thật là ta Viêm Hoàng thiên binh thiên tướng. Quỷ liền phải xong rồi môn hộ thông thiên, cái kia giết nhiều như vậy quỷ tử kim quang, đây không phải là chỉ có ta Viêm Hoàng thần thoại ở giữa mới tồn tại sao? Tiêu Sơn lệnh, khiến, ngưng mắt nhìn kim quang môn hộ, trong lòng hiện ra vô tận mặc sức tưởng tượng, chờ mong. Nếu như từ nơi này khủng bố cuối cùng ở giữa lao ra vô số thiên binh thiên tướng, cái kia xâm lấn Viêm Hoàng quỷ còn sẽ có sinh cơ sao? Bát giác một tấm môn, giết ta một cái sư đoàn, nhìn thi thể khắp nơi, Iwan Ma Sui biểu tình hoàn toàn vặn vẹo với nhau. Tùng Tỉnh tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái quỷ sĩ quan hỏi, phái một đội nhân mã đi qua, cha cho ta rõ ràng cái cửa này đến tột cùng là vật gì. Iwan Masui ngưng mắt nhìn không gian chi môn, lớn tiếng ra lệnh, hải, quỷ sĩ quan lập tức lĩnh mệnh. Sau đó, ở quỷ cẩn thận dưới sự an bài, hơn 100 chiếc xe tăng, hơn 1.000 cái quỷ binh, chậm rãi hướng về không gian chi môn đi vào. Thật là hùng vĩ môn, môn bên kia là cái gì? Làm quỷ tới gần môn hộ trước, cũng không khỏi không vì cái này môn hộ rộng lớn mà sợ. Ngươi đi phía trước nhìn, một cái quỷ thiếu tá hướng về phía vài cái quỷ binh ra lệnh. Hải, vài cái quỷ binh cung kính lĩnh mệnh, phi thường cẩn thận hướng về không gian chi môn tới gần. Thế nhưng ngay một khắc này, lúc đầu vắng vẻ không tiếng động không gian chi môn lần nữa bộc phát ra một cỗ trùng tiêu một dạng. Uy thế, hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, một cổ vô hình uy thế từ không gian chi môn bạo phát. Điên cuồng đột nhiên một dạng âm ba, nhấc lên kinh thiên hãi địch khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng khoách tán ra. A, môn hộ chung quanh quỷ nhóm còn chưa kịp phản ứng, liền bị này cổ âm ba khí lãng chấn nhiếp, mạnh mẽ đến xe tăng, bị cổ khí lãng này phá hủy thành toái thiết tiết, hơn 1.000 cái quỷ binh, bị âm ba trực tiếp đánh chết, trong chớp mắt, trên mặt đất lại thêm hơn 1.000 có đủ quỷ tử thi thể. Nani, các ngươi nghe được cái gì thanh âm hay chưa? Iwan Masui xem cùng với chính mình thủ hạ, sợ hãi hỏi, báo cáo tùng tỉnh tướng quân, thanh âm kia là từ tấm kia môn hộ ở giữa truyền tới. Một cái quỷ sĩ quan run rẩy nói rằng, có cái gì muốn từ cái này trong môn hộ đi ra? Iwan Masui biểu tình ngưng trọng, nhanh mệnh lệnh cho mọi người lui lại, có xa lắm không rút lui rất xa. Iwan Masui vội vàng bổ sung một chút lệnh, khiến, hải, quỷ sĩ quan dồn dập tuần hoàn mệnh lệnh. Mấy vạn quỷ hướng về ngoại vi triệt hồi. Tiêu tướng quân, quỷ nhóm rút lui, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn giống như là thủy triều thối lui quỷ, bởi vì không gian chi môn hung lệ, thậm chí đem Tiêu Sơn lệnh, khiến một người đều ném xuống dưới. Trời xanh phù hộ, Tiêu Sơn lệnh, khiến tranh cười gằn một tiếng, nắm tay trong đại đao. Có thể nghĩ đến, hắn không hề giống lợi dụng quỷ cái này rút lui nhất khắc, chạy trối chết, mà là tiếp tục giết. Giết sạch quỷ, bỗng gian, các huynh đệ, theo ta cùng nhau sát quỷ tử. Tiêu Sơn lệnh, khiến, hét lớn một tiếng, tập trung chật vật rút lui quỷ. Đại đao vung lên, đi ngược lại con đường cũ, mang theo thủ hạ hơn 500 sĩ binh đánh tới. Sát quang tiểu quỷ tử, không gian chi môn chỗ, kim quang vạn trượng, một cỗ bắt nguồn ở thượng cổ bao la. Hồn hậu khó tả quân uy khí thế từ môn hộ ở giữa đột nhiên hiện dâng trào. Đạp. Bỗng, đại địa ầm vang rung động, phương viên trăm dặm nhân đều là lập căn bất ổn, tựa như địa chấn sắp sửa đột kích. Đại hán Chu Tước quân đoàn, hàng lâm, rít lên một tiếng gầm lên, vô cùng màu đen hung lệ từ môn hộ ở giữa vọt ra. Nana là, Iwan Masui, còn có mấy vạn quỷ tử hoảng sợ nhìn không gian chi môn trước mặt cảnh tượng. Lúc đầu không có vật gì cả vùng đất, trong chớp mắt trải rộng vô tận hắc sát đại quân 25. Bắt nguồn ở viêm hoàng cổ đại phong cách cổ xưa quân uy. Đao giáp đứng trang nghiêm, còn có kinh khủng cự thú đặt chân. Ở phía trên không gian bên trên, bay lên nước cờ chi không rõ rực long kỵ sĩ. Rực long phe phẩy hai cánh, tạo thành vô biên vô tận cuồng phong. Kết hợp lại, che khuất bầu trời, tạo thành áp bách, tạo thành uy thế. Phương viên thiên bách lý đều là rừng rung động. Đại hán đế quốc, Chu Tước quân đoàn, hàng lâm, thiên binh thiên tướng. Ha ha ha, thương trời mở mắt, thật là thiên binh thiên tướng, ta viêm hoàng được cứu rồi. Tiêu Sơn lệnh, khiến, kích động hét lớn, hơn 500 danh viêm hoàng sĩ binh càng là không có sai biệt. Nani, bát giác cái này kết quả này là chuyện gì xảy ra? Viêm hoàng cổ đại quân đội, Iwan Masui hoảng sợ nhìn bỗng nhiên xuất hiện quân đội, nhìn một cái, thậm chí đều nhìn không thấy phần cuối, ít ít đều có mấy trăm ngàn bên trên. Chương 1143, nghiền sát hơn nữa ở nơi này hắc giáp quân đội bên trên. Iwan Masui cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ. Tựa như chỉ đợi cái này hắc giáp đại quân có hành động a, sẽ đưa hắn ung dung lao đi. Cung nghênh thượng tướng, 200.000 Chu Tước quân đoàn tướng sĩ, mặt hướng không gian chi môn, cao giọng kêu, đáp lời các tướng sĩ cung nghênh. Không gian chi môn bên trong, chấn động vô cùng khí thế. Nam kinh thế giới hư không đều là rừng rung động, thôn tính tiêu diệt vô tận không gian loạn lưu. Chỉ chốc lát, một đạo lửa đỏ thân ảnh từ không gian chi môn ở giữa phá xuất. Uy thế đường hoàng, khí thế bàng bạc, chính là Chu Tước quân đoàn thượng tướng Hoàng Trung, quả thực không bằng Tử Long bọn họ, dĩ nhiên chọn lựa một cái khoa học kỹ thuật thế giới. Võ đạo không còn, làm Hoàng Trung đi tới cái này cái thế giới, ý niệm cuồng nhiên khuếch tán, trong vòng ngàn dặm đều là rơi vào rồi ý niệm điều tra ở giữa. Vũ Vương cảnh ý niệm đã hướng về thần thức rảo bước tiến lên. Đã là bao phủ vô biên, xuyên thấu qua ý niệm cảm giác, giới này thiên địa linh khí mỏng manh, sung mãn thích lấy một loại không phải võ đạo pháp tắc chi lực. Thiên hướng Hoàng Trung đã từng đi qua sinh hóa thế giới. Thiên hướng khoa học kỹ thuật tiến hóa, kiện đi thiên môn, tự nhiên, cùng còn lại xuất chinh dị giới thượng tướng giống nhau. Đối với xuất chinh thế giới lúc đầu đều là mang theo vài phần mong đợi. Chờ đợi sẽ có vài phần tính khiêu chiến, nhưng rất rõ ràng, giới này không cụ bị tính khiêu chiến. Khoa học kỹ thuật lực ở trước mặt người bình thường, lực phá hoại vô cùng to lớn. Thế nhưng ở Hoàng Trung đang các loại, chờ, võ đạo cường giả trước mặt, dường như thiêu hỏa côn, dị tộc. Hoàng Trung ý niệm đang khuếch trương phía sau, lại là thoáng qua thu hồi, cũng liền ở thu hồi trong nháy mắt, cảm ứng được một loại làm hắn cực kỳ chán ghét dị tộc khí tức. Chính là trước đây chủ giới tồn tại qua được uy khấu khí tức. Đồng thời, mấy trăm vẫn còn tồn tại viêm hoàng huyết mạch khí tức cũng là bị hắn cảm ứng được. Tùy theo, Hoàng Trung ánh mắt lấy quan sát tư thế, hướng về phía dưới đảo qua, nhất thời, trong lòng một mảnh sáng tỏ. Cái này chính là giới này viêm hoàng vùng trung nguyên đại địa mà giờ khắc này chính là dị tộc xâm. Lấn, viêm hoàng tộc quần tao ngộ thảm bại. Hoàng Trung âm thầm nghĩ, trên mặt mũi đã là một mảnh vắng lặng. Bát Giác Nha Đường các ngươi là ai? Ta đại uy quốc hoàng quân ở chỗ này. Chớ có giả thần giả quỷ. Iwan Masui đè xuống đối với bỗng nhiên mà ra cổ đại đại quân kính nể. Mặt lạnh, phẫn nộ hướng phía Hoàng Trung gầm hét lên. Cố gắng, hắn thấy. Trước mắt hắc giáp đại quân mặc dù có kinh khủng cự thú, thế nhưng ở tại bọn hắn hiện đại hóa vũ khí dưới, bất quá yếu đuối, cho nên mới làm cho hắn như vậy càn rỡ. Ân, Hoàng Trung khuôn mặt lạnh lẽo, bỗng hướng phía Iwan Masui nhìn sang, hai mắt ở giữa, lưỡng đạo sắc bén ý niệm hóa thành vô hình sát phạt mũi tên nhọn. Chấn động hư không, hướng phía Iwan Masui hung hăng đâm tới, trong nháy mắt, a, Iwan Masui kêu thảm một tiếng. Trực tiếp từ khống chế trên chiến mã rớt ngã xuống, mất đi tiếng động, nhìn về phía hắn dáng vẻ mặt nhăn nhó, thất khiếu chảy máu, hai mắt trừng lớn, thậm chí đều không biết mình chết như thế nào. Tùng Tỉnh tướng quân chung quanh quỷ sĩ quan hoảng sợ vây lại. Nhìn một cái, mới phát hiện Iwan Masui đã chết tuyệt, người rốt cuộc là cái quỷ gì? Yêu pháp đây là yêu quái. Rất nhiều quỷ sĩ quan hoảng sợ nhìn Hoàng Trung. Một ánh mắt dĩ nhiên giết quỷ tử quan chỉ huy cao nhất. Iwan Masui, Tiêu Sơn lệnh, khiến, trợn to hai mắt, đều là kinh ngạc, dị tộc, còn kiến hôi. Hoàng Trung thở khẽ một câu, băng lãnh tột cùng, thượng tướng oai, đế quốc chi quang vinh, há lại sẽ là chính là tiểu quỷ tử có thể làm nhục. Bát Giác đế quốc hoàng quân, bắn chết những thứ này yêu quái, tiến công, có Iwan Masui vết xe đổ. Rất nhiều quỷ sĩ quan không dám nhìn Hoàng Trung mắt, mà là núp ở quỷ binh bảo hộ ở giữa, rút ra đao võ sĩ, lớn tiếng ra lệnh, cáp y, hay a, tiến công. Mấy vạn quỷ mang theo một loại phát nguyên ở trong lòng khủng bố. Thế nhưng ở tại bọn hắn cái gọi là thuần phục thiên hoàng, cái gọi là võ sĩ đạo dưới tinh thần, dường như đội cảm tử giống nhau, hướng lên trước mắt đại hán chiến kỵ vọt tới, cộc cộc cộc, dầm dầm dầm. Cuồng nhiên vô tình lửa đạn hướng phía Chu Tước chiến kỵ chỗ. Điên cuồng đánh tới, xong, quỷ hư nhiên đánh ra như thế mãnh liệt công kích. Chỉ mong những thứ này thiên binh thiên tướng có biện pháp đối phó. Tiêu Sơn lệnh, khiến, thần tình bụi thầm nghĩ, nhưng là tiếp theo màn, làm cho Tiêu Sơn lệnh, khiến, càng làm hết thầy quỷ sợ hãi sự tình xảy ra. Đinh đinh đang đang, vô số dây cột tóc lấy mạnh mẽ xuyên toa lực đạn bắn vào Chu Tước chiến kỵ trên người. Nhưng lại như là cùng đánh vào kim cương bất hoại hộ thuẫn bên trên. Đánh vào chiến giáp, bị trực tiếp bắn bay, thậm chí ngay cả dấu vết đều không có để lại, mà số ít đánh vào chiến kỵ thân thể, càng là không có tiếp xúc được da thịt đã bị một cổ lực lượng vô hình cắn nuốt mất rồi. Ầm ầm mấy loại này pháo hôi tiếng điên cuồng đánh tới. Chu Tước chiến kỵ cũng là không né không phải bước, mặc cho oanh kích, nhiều nhất, bực này uy lực của pháo binh cũng không đến hậu thiên cảnh một kích. chỗ nào có thể xúc phạm tới tiên thiên cảnh chiến kỵ tướng sĩ. Thế nhưng ở quỷ tử đánh xuống, chẳng diện lại là vô cùng mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ phương viên chiến trường đều bị lửa đạn bao phủ. Bụi đất tung bay, trong lúc nhất thời, chiến kỵ tướng sĩ cũng là bị dìm ngập trong đó. Đình chỉ công kích, quỷ quan chỉ huy lớn tiếng lệnh, khiến, nói, ánh mắt thì là chăm chú nhìn thừa nhận lửa đạn công kích chu tước chiến kỵ. Đợi đến đầy trời lửa đạn, bụi bặm biến mất, nguyên bản chu tước chiến kỵ chỗ cũng là lâm vào hết thảy quỷ thậm chí tiêu sơn làm trước mắt. Nani, quỷ nhóm hoảng sợ vừa gọi, ha ha ha thiên binh thiên tướng thật là thiên binh thiên tướng. Quỷ nhóm, các ngươi phải xong đời, tiêu sơn lệnh, khiến, thì là hưng phấn cười ha ha, chỉ thấy, tất cả chu tước chiến kỵ như cũ ngật lập ngay tại chỗ. Không hề động một chút nào, quỷ mãnh liệt công kích căn bản không có cho chiến kỵ tạo thành một tia một hào thương vong. Như nếu không phải ở chiến kỵ tướng sĩ trước mặt đã bị lửa đạn đánh ra vô số hố to, chỉ sợ đều sẽ cho rằng mới vừa mãnh liệt pháo hôi chưa từng xuất hiện. Dị tộc con kiến hôi, cảnh dám lỗ mãng, Hoàng Trung trên mặt mũi đã đều là vắng lặng. Toàn quân nghe lệnh, dị tộc con kiến hôi, không chừa một mống, tôn quân lệnh, 200.000 chiến kỵ tướng sĩ lớn tiếng quát to một câu. Vô tận thanh thế chấn động hư không, cuồng phong cũng vì đó kinh hiện, lúc này, một tia không nhúc nhích chiến kỵ rốt cuộc phải có tốt vương hào động tác. Ầm ầm dường như mặt đất rung chuyển, 200.000 chiến kỵ động khống chế ngồi xuống chiến thú khủng long, hướng phía bốn phương tám hướng quỷ đánh tới, mà trên bầu trời, Dực Long chiến kỵ cũng là nắm chặt trong tay nỗ tiễn. Hiu hiu hiu vô tận phong ba vũ tiễn lấy chiến kỵ tướng sĩ vì nguyên, điên cuồng rơi vãi dựng lên. Trực kích vương viên quỷ, nhanh tản ra những thứ này yêu quái công kích, quỷ sĩ quan vội vàng hô, a thế nhưng đã muộn, nỗ tiễn qua lại tốc độ so với quỷ tử viên đạn còn muốn rất mạnh mấy lần. Trong chớp mắt liền có mấy vạn quỷ thảm ngã xuống vũng máu ở giữa. Thậm chí là trốn ở thản carry mặt quỷ đều khó khăn trốn mũi tên trùng kích. Hán, hán, hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, vũ tiễn cướp mệnh hoàn tất, chiến kỵ hô to. Hướng phía quỷ đánh tới, không phải một lát nữa, liền đem trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả quỷ tu gặt hoàn tất.